Chương 241, con rết dẫn đường. Vu Đại Nhạc há to miệng, hình như còn muốn lại khuyên. Lúc này, bia đá bên trên đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, tiếp lấy một cái bóng người từ trong đi ra, người này trải lấy búi tóc, là cái trung niên đạo sĩ, đạo bào bên trên chỉ là có mấy đạo nhăn nheo, khí tức hơi có chút lộn xộn. Thần sắc hắn cũng phi thường ung dung, thoạt nhìn di phủ thí luyện cũng không đối với hắn tạo thành quá lớn khốn nhiễu. Đột nhiên nhìn đến trước tấm bia đá đứng đấy hai người, trung niên đạo sĩ nào nào, ánh mắt lập tức cảnh giác lên, khí thế biến đổi, khi thấy rõ Tần Tang cùng Vu Đại Nhạc tướng mạo, người này lúc này mới liền trầm tĩnh lại, cười lấy chắp tay lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai là Thiếu Hoa Sơn hai vị sư đệ, Văn Mỗ cái này mái hiên hữu lễ. Gặp qua Văn sư huynh, Tần Tang cùng Vu Đại Nhạc đồng thời đáp lễ, người này là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử, bởi vì Thiếu Hoa Sơn cùng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung quan hệ không tệ, tại Thiên Tinh bí cảnh bên ngoài bọn họ liền từng có giao lưu, xem như sơ giao. Người này là trúc cơ hậu kỳ tu vi, là lần này tiến vào di phủ mạnh nhất một trong mấy người, khó trách nhẹ nhàng như vậy vượt qua thí luyện. Trung niên đạo sĩ hàn huyên hai câu, liền tìm cái phương hướng, tự mình rời đi. Hắn cũng không có trực tiếp đi phương Tây, có thể thấy được tất cả mọi người chấp nhận, nơi đó là các vị kết đan kỳ tu sĩ địa bàn. Bị trung niên đạo sĩ ngắt lời, mà lại gặp Tần Tang chi ý rất là kiên quyết, Vu Đại Nhạc cũng liền không có lại thêm khuyên, tùy ý chọn cái phương hướng, phi độn mà đi. Đưa mắt nhìn Vu Đại Nhạc thân ảnh biến mất tại rừng sâu, Tần Tăng lấy ra ngọc như ý phù bảo, trên mặt vẻ do dự. Đi tới Thiên Tinh bí cảnh sau đó đoạn này thời gian, hắn cũng bị khiến cho dùng qua một lần phù bảo thoát hiểm, lần này lại lần nữa sử dụng sau đó, phù bảo bên trên vết rách lại sâu mấy phần. Mới thí luyện thời điểm, bị hình người u linh vây khốn, Tần Tăng gặp Vu Đại Nhạc từ đầu đến cuối không có động tác, đành phải tế ra ngọc như ý phù bảo uy lực đương nhiên không cần phải nói, hóa thành ngàn vạn ngọc như ý hình bóng. Trong nháy mắt đem phía trước hình người u linh thanh lý ra một mảng lớn, giết ra một con đường sống. Tần Tang chắc chắn Vu Đại Nhạc chắc chắn sẽ không có ác chủ bài, nhưng một mực ẩn giấu không cần. Bất quá, Tần Tang cũng rõ ràng Vu Đại Nhạc ẩn nấp ác chủ bài, chưa chắc là có ý xấu. Đổi vị vừa nghĩ, Vu Đại Nhạc có loại phản ứng này mới bình thường. Thông qua cửa thứ hai thí luyện lúc, Vu Đại Nhạc toàn thân là tổn thương, chật vật không chịu nổi, càng bị cưỡng bức phế đi một cái cánh tay mới giữ được tính mạng. Trái lại Tần Tang, trên thân một chút nhỏ tổn thương không có, cao thấp biết liền. Coi như Tần Tang lấy ra một cái tự bạo cực phẩm pháp khí lý do, cũng không thể nào nghiệm chứng, rất khó làm cho người tin phục. Theo Vu Đại Nhạc, Tần Tang trên thân chỉ sợ đã bao phủ một tầng thần bí quang hoàn, thực lực chân chính khẳng định ở bề ngoài tu vi không tướng xứng đôi, không đem Tần Tang át chủ bài bước đi ra một ít, hắn cũng khó có thể an tâm. Tại tu tiên giới, hợp tác cơ sở, xưa nay không là cái gọi là tình nghĩa đồng môn. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tăng đoán được Vu Đại Nhạc ý tưởng, cũng liền không có xoắn suýt, trực tiếp tế ra ngọc như ý phù bảo, dù sao hắn chân chính át chủ bài cũng không phải cái này phù bảo. Chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ Vu Đại Nhạc càng thêm chắc chắn Tần Tăng giáp tâm hại người, thà rằng gà bay trứng vỡ, tuyệt không để cho Tần Tăng có khả năng thừa dịp cơ hội. Ai cũng không phải người ngu a. Tần Tăng đưa tay sờ sờ phù bảo bên trên vết nứt, thầm than một tiếng, đem thu vào túi giới tử. Tại bia đá phụ cận tìm cái địa phương, bày xuống cấm chế, thổ nạp linh khí. Không bao lâu, Tần Tang khôi phục thực lực toàn thịnh, đứng dậy, lướt đến một cái trên tán cây nhìn ra xa. Quét mắt Vu Đại Nhạc tiêu thất phương hướng, Tần Tang liền đem tầm mắt rời đi chỗ khác. Vu Đại Nhạc chân chính đi phương hướng khẳng định không phải là nơi đó, bắt hắn dò đường cũng đừng nghĩ. Những cái kia thực lực cao hơn các sư huynh, so với bọn hắn sớm tiến vào cổ tu di phủ lâu như vậy, Tần Tang nhìn kỹ một vòng, vậy mà không có phát hiện tranh đấu dấu vết. Không biết cổ tu di phủ chỗ sâu có phải hay không cũng như thế an toàn. Quan sát một thời gian dài, không có nhìn ra manh mối gì, Tần Tang dưới chân điểm một cái thân cây, tùy ý chọn cái phương hướng, ngự kiếm thẳng đến phương Bắc, phi độn mà đi. Bắt đầu là ngự kiếm mà đi, đi tới sơn mạch biên giới thời điểm, liền thu hồi linh kiếm, lặng yên không một tiếng động tiến lên. Núi bên trên cùng chân núi một dạng, cỏ cây khô cạn, hoàn toàn tĩnh mịch. Sườn núi chỗ có một tòa cũ kỹ 7 tầng lầu gỗ. Lầu gỗ rách nát dị thường, lâu thể bên ngoài đóng đầy khô vàng dây leo, môn cùng cửa sổ đều đã không cánh mà bay, lưu lại vài cái đen ngòm. Những cái kia dây leo theo bò vào đi, đoán chừng bên trong cũng là một mảnh loạn tượng. Tần Tang thân ảnh xuất hiện tại lầu gỗ trước đó, trong lòng của hắn rõ ràng cái này, lầu gỗ bên trong khẳng định không có gì đồ vật lưu lại, bất quá vào xem, sờ một chút đấy cũng không ngại. Một cỗ hàn phong gào thét lên thổi hướng lầu gỗ, trong gió bí mật mang theo băng đao, dễ dàng mở ra một cái thông đạo. Thuận tiện đem lầu gỗ bên ngoài dây leo toàn bộ tận gốc chặt đứt, dọn dẹp sạch sẽ. Lầu gỗ rực rỡ hẳn lên. Tần Tang mười bậc mà lên, đi tới lầu gỗ trước cửa, tỉ mỉ, một tấc xem xét, quả nhiên tìm tới mấy chỗ trận pháp lưu lại dấu vết, là bị man lực phá hư. Quả nhiên như thế. Tần Tang như có điều suy nghĩ, tòa này lầu gỗ đã từng có trận pháp che chở, hiện tại khẳng định đã bị ma môn cướp sạch không còn. Đi vào tầng thứ nhất, bên trong dây khô, lá vàng vô số, khắp nơi đều có cho bụi, tại chính đối cửa lớn dưới vách tường, cắm 7 cái cọc gỗ, coi như hoàn hảo. Trong đó một cái trên mặt cọc gỗ, lại còn có một cái hình tròn màn sáng. Tần Tang cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vẫn còn hoàn hảo cấm chế còn sót lại, cái này 7 cái trên mặt cọc gỗ vốn nên đều đặt vào bảo vật, không quá sớm đã bị người khác lấy mất, bao quát màn sáng bên trong, cũng không có vật gì. Hắn đi lên trước, cảm ứng một cái cấm chế cường độ, phát hiện hắn muốn phá giải cấm chế này, cũng phải hao phí cực lớn tâm lực. Từ tầng thứ nhất, đi thẳng đến lầu chót tầng thứ 7, cọc gỗ số lượng càng ngày càng ít, mãi đến lầu chót chỉ còn một cái, để ở chỗ này bảo vật khẳng định phi thường chân quý. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều trống rỗng, cái gì đồ vật đều không có lưu lại. Thật sự là một đám thổ phỉ. Tần Tang thầm mắng một câu, thả người từ cửa sổ bay ra ngoài, thẳng đến đang bắc phương hướng. Dọc đường gặp phải tương tự lầu gỗ tồn tại, cũng không ngừng lại. Mới hắn tại lầu gỗ tầng thứ 7 phát hiện một cái tươi mới dấu chân, có thể thấy được cái phương hướng này đã sớm có người đặt chân qua, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng đến di phủ chỗ sâu, mới có thể chiếm được tiên cơ. Di phủ không gian so trong tưởng tượng lớn hơn. Tần Tang phi độn một thời gian dài, cũng không thấy được ranh giới, liền một mạch tìm tòi mấy chỗ di tích, đều không thu hoạch được gì, cuối cùng tìm tới một cái hư hư thực thực dược viên di chỉ, thủ hộ đại trận cơ hồ hoàn hảo, nhưng bên trong đã cỏ dại rậm rạp, linh dược sớm đã bị người lột sạch. Từ dược viên đi tới, Tần Tang vừa đi vừa lắc đầu than thở, cuối cùng đứng tại dược viên ngoại trường thán một tiếng, hắn đối chỗ này cổ tu di phủ đã không báo hy vọng gì. Trầm ngâm một chút, Tần Tang thủ trưởng trên túi linh thú phất qua. Hỏa Ngọc Ngô Công xuất hiện tại lòng bàn tay. Từ Càn Dương Thạch anh đổi thành Hỏa Nguyên Thạch. Cho ăn hơn 20 năm, Hỏa Ngọc Ngô Công không có biến hóa chút nào, vẫn là 20 năm trước cỡ như vậy, Tần Tang cũng không có thể để cho Hỏa Ngọc Ngô Công nhận chủ. Đưa nó trên thân linh lực thả ra, Hỏa Ngọc Ngô Công bên trái dò phải dò, hình như không có gì phát hiện, mờ mịt không căn cứ bỏ đi. Chương 242, Đình Viện. Liên miên bát ngát dãy núi bên trên, từng tòa cổ xưa điện đường xen vào nhau tinh tế ngồi rơi vào núi rừng ở giữa. Mặc dù hiển lộ hết rách nát, lại như cũ có thể cảm giác được cái kia xuất xứ từ viễn cổ thần bí khí tức. Những này cổ điện hư hao đến lợi hại, không có bất kỳ cái gì bảng hiệu loại hình đồ vật lưu lại tới. Bất quá, Tần Tang chú ý tới ngọn núi này, bên trong có từng khối hư hư thực thực dược viên tồn tại. Nơi này, rất có thể là dùng để luyện đan địa phương. Để cho Tần Tang âm thầm nhíu mày là, Hỏa Ngọc Ngô Công từ đầu đến cuối tại hắn lòng bàn tay hoạt động, thẳng đến đi tới cái này địa phương, như cũ không thể cảm ứng được linh vật tồn tại. Đang lúc Tần Tang quyết định độn thân đi vào tìm kiếm một phen thời điểm, đột nhiên từ phế tích bên trong lướt đi một người tới. Tiến vào di phủ người, lẫn nhau đều biết danh hào. Tần Tang nhớ tới người này là Thái Ất Đan Tông một cái đệ tử, gọi Vân Du Tử vì sư huynh, tu vi lại so Vân Du Tử cao thêm một bậc. Hắn là nhóm đầu tiên 9 người một trong, so Tần Tang sớm hơn tiến vào cổ tiên di phủ. Chỉ gặp người này vẻ mặt vận đen, hùng hùng hổ hổ từ trong cổ điện bay ra ngoài, lại trực tiếp ngự kiếm bay ra sơn mạch. Thoạt nhìn thật giống không chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Nhìn đến Tần Tang, người này cũng chỉ là không hứng thú lắm nhẹ gật đầu. Tại Tần Tang sượt qua người trong nháy mắt, do dự một chút, mở miệng nói, Tần đạo hữu, nhìn đến Vân sư huynh trên mặt mũi, huynh đệ nhắc nhở ngươi một câu, đừng đi vào lãng phí thời gian, cái này phá địa phương cái gì đều không có còn lại. Huynh đệ ta từ đầu kia tìm tới đầu này, đừng nói pháp khí linh đan, tận gốc linh thảo đều không tìm được. Mẹ nó, chuột tiến đến đều phải ngậm lấy một bao nước mắt đi ra ngoài. Tần Tang khẽ giật mình, vội vàng chắp tay nói tạ ơn. Người này cũng không thèm để ý, cũng không quay đầu lại, vừa bay một bên mắng, mãi đến thân ảnh biến mất tại Tần Tang tầm mắt cuối cùng, còn có thể nghe đến hắn chửi ầm lên thanh âm. Tần Tang cười một tiếng, cũng không trực tiếp rời đi, ấn xuống độn quang, tiến vào trong núi, tốc độ cực nhanh tìm tòi vài cái thoạt nhìn khí thế bất phàm cổ điện cùng dược viên. Quả nhiên như thế người nói, ngoại trừ từng đổ, cành khô lá rụng, cái gì đều không có lưu lại. Bao quát Hỏa Ngọc Ngô Công cũng không có phản ứng. Trở lại đỉnh núi, Tần Tang nhìn chăm chú phía trước, đầu này sơn mạch bên ngoài cảnh tượng càng ngày càng hoang vu. Tiếp lấy hắn nhìn chung quanh một chút, đột nhiên cải biến phương hướng, không còn kéo dài hướng bắc, mà là chuyển hướng phương tây. Trên đường đi điều tra nhiều như vậy chỗ di chỉ, đều không có chút nào thu hoạch. Tần Tang nguyên bản liền có chỗ suy đoán, bây giờ được chứng minh, cổ tu di phủ ngoại vi, những nguy hiểm này tính không lớn địa phương, đều đã bị ma môn tu sĩ cướp đoạt qua không chỉ một lần. Nói không chừng đã từng đào sâu 3 thước. Tại những này địa phương tìm kiếm cổ tu di bảo, không khác nào mò kim đáy biển. mong muốn nhặt chỗ tốt là không thể nào. Nếu như di phủ bên trong vẫn còn bảo vật không có bị lấy đi, sẽ chỉ tồn tại ở một cái địa phương. Trên đường, Tần Tang khi thì có thể phát hiện nơi xa có độn quang hoặc là kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất, giống như hắn, thẳng đến phương Tây mà đi. Tại cái phương hướng này, bóng người rõ ràng xuất hiện đến càng thêm tấp nập, xem ra hiện tại tất cả mọi người đã ý thức được vấn đề, không hẹn mà cùng hướng cái kia bốn tòa thiên phong hội tụ. Từ khoảng cách càng ngày càng gần, bốn tòa thiên phong hình dáng dần dần rõ ràng, chỉ là như cũ không cách nào thấy rõ núi bên trên chi tiết, phảng phất có một loại không biết cấm chế, ngăn trở chân núi người nhìn xem. Ở trên không, có mây mù lượn lờ tại ngọn núi chung quanh, không biết cái này bốn tòa núi xác thực cao bao nhiêu. Loại này mây mù không giống như là tự nhiên đám mây, ngược lại là cùng thí luyện không gian bên trong sương mù có chút giống nhau. Tiếp cận thiên phong chân núi, sớm nhất lọt vào trong tầm mắt chính là một cái hỏa diễm hình dạng phù văn thần bí, lơ lửng giữa không trung, như màu đỏ bát ngọc đảo ngược, phong tỏa ngăn cản một mảng lớn không gian. Phù văn đỏ rực như lửa, khổng lồ vô cùng, che kín bầu trời, vô biên vô hạn. Đứng tại trên mặt đất ngước nhìn, có loại bị biển lửa bao phủ ở bên trong ảo giác. Tần Tăng híp mắt, nhìn chăm chú hỏa diễm phù văn, tâm trạng ngạc nhiên. Cách đây sao cự ly xa, hắn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng hỏa diễm phù văn bên trong ẩn chứa cực hạn cuồng bạo lực lượng, phảng phất có hủy thiên diệt địa kinh khủng phong bạo đang ở nơi đó ấp ủ. Tại hỏa diễm phù văn trước mặt, hắn là yếu đuối như vậy, một khi phong bạo quét sạch, bị biên giới chạm đến chết ngay lập tức. Đây chính là thủ hộ đại trận. Bất quá, lúc này hỏa diễm phù văn bên trên lại phủ đầy vết nứt, xuyên thấu qua kẽ nứt có thể nhìn đến phía dưới một góc của băng sơn. Hỏa diễm phù văn phía dưới, vô số kỳ phong nổi lên, hình thái khác nhau, chi chít khắp nơi. Có thể tưởng tượng, đã từng cổ tiên di phủ lúc toàn thịnh, vô số tu sĩ tại dãy núi ở giữa xuyên thẳng, cảnh sắc nên đến cỡ nào tráng lệ. Những này ngọn núi bên trong, có hơn phân nửa đều hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, bên trên hoặc có cổ điện, hoặc có tế đàn. Như là loại này, đều là cùng những khác địa phương một dạng, biến thành phế tích, bị phá hư đến phi thường lợi hại. Nhưng cũng có một bộ phận ngọn núi, trên núi có chút địa phương bị nồng đậm sương mù hoặc là tường ánh sáng phong tỏa, mắt thường không cách nào xuyên thấu. Những này sương mù dày đặc cũng không phải bình thường sương mù, mà là cấm chế cường đại biến hóa ra biểu tượng, sương mù vẫn còn tồn tại, nói rõ cấm chế như cũ hoàn hảo, bên trong đồ vật rất có thể còn không có bị lấy đi. Bất quá, có thể cứng chắc đến bây giờ. Không bị phá giải cấm chế tất nhiên không đơn giản. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, xuyên thấu qua một đạo tinh tế khe hở nhìn đến một ngọn núi. Ngọn núi kia bên trên có mấy đám sương mù ngưng tụ không tan, phân bố tại ngọn núi từng cái địa phương. Lúc này, ở trong đó một đoàn sương mù phía trước, lại tụ tập ba người. Ba người đều là trúc cơ trung kỳ cao thủ, tại thử nghiệm liên thủ phá cấm, hình như tiến triển cũng không thuận lợi, trải qua dò xét tiến vào sương mù dày đặc, đều không ngoại lệ, bị sương mù dày đặc bài xích ra tới. Mỗi lần bọn họ phá cấm thất bại, đều sẽ có mấy đạo ngân bạch thiểm điện từ trong sương mù đuổi sát ra tới, uy thế bất phàm, ba người liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Mãi đến cuối cùng cũng không thể phá giải chỗ này cấm chế, đành phải bất đắc dĩ rời đi, đổi một cái địa phương. Thấy cảnh này, Tần Tang trong lòng hơi hơi trầm xuống, muốn có thu hoạch, hình như chỉ có thể tìm người khác hợp tác. Tần Tang trầm tư một hồi, mới khởi hành, cẩn thận từng ly từng tí từ hỏa diễm phù văn một cái khe xuyên qua. Rơi vào biên giới trên một ngọn núi. Ngay tại Tần Tăng tiến vào phù văn trong nháy mắt, lòng bàn tay hỏa ngọc ngô công đột nhiên trở nên dị thường sinh động. Nơi này quả nhiên có bảo vật. Tạm thời không thấy được nhà mình môn phái sư huynh, Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, quyết định một mình mang theo hỏa ngọc ngô công tìm kiếm một phen. Không ngờ, hỏa ngọc ngô công mục tiêu thứ nhất, lại chính là để cho ba người kia không công mà lui địa phương. Tần Tăng bất đắc dĩ, đành phải bắt lấy hỏa ngọc ngô công, rời đi ngọn núi này. Chờ thoát khỏi hắn cảm giác phạm vi, lại lần nữa đem nó thả ra. Như thế, Tần Tăng liền chẳng có mục đích tại dãy núi ở giữa quay vòng lên, một bên tìm kiếm đồng môn, một bên thông qua hỏa ngọc ngô công tìm kiếm, chú ý tới những người khác tồn tại, liền sẽ sớm tránh đi. Hỏa ngọc ngô công chỉ có thể cảm giác được hỏa nguyên chi lực dồi dào linh vật, hạn chế khá lớn, mấy lần có phản ứng, đều không ngoại lệ đều có cấm chế cường đại phong tỏa. Tần Tăng nhiều lần không công mà lui, cũng không nhụt chí. Lại một lần, hắn phát hiện hỏa ngọc ngô công lại bắt đầu sinh động, vội vàng đuổi theo. Khi đến nơi đó, Tần Tang trên mặt đột nhiên hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này, hỏa ngọc ngô công lại tiến vào một cái vứt bỏ đình viện. Chương 243, giếng cổ cùng dây leo. Đình viện cỏ hoang bộc phát, phòng xá đình lang sụp xuống hơn phân nửa, cố cảnh không còn. Tần Tang đè xuống trong lòng thích thú, cảnh giác quét mắt bốn phía, thu liễm khí tức, tiềm độn mà đi, đi theo hỏa ngọc ngô công tiến vào đình viện bên trong. Cuối cùng, Tần Tăng tiến vào một cái hoang vu viện lạc, đứng tại Nguyệt Môn trước đó, quan sát trước mặt viện lạc. Cho dù là phế tích, cũng có được phàm nhân khó có thể tưởng tượng xa hoa. Viện lạc mặt đất do từng khối một xích vuông bảo ngọc lát thành, những ngọc thạch này đặt ở thế tục, mỗi một cái đều có thể xem như truyền thế chân bảo. Có chút ngọc thạch đã vỡ vụn hoặc là không trọn vẹn, tại ngọc thạch ở giữa khe hở bên trong, mọc đầy nhiều đám cỏ dại, hơn nữa phía sau chỉ còn lại tường tàn ốc xá, khiến toàn bộ viện lạc tỏ ra vô cùng hoang vu. Viện lạc không lớn, nhìn một cái không sót gì, ánh mắt nhìn không ra trong sân có gì chỗ kỳ lạ. Tần Tăng dùng thần thức tại viện lạc qua lại quét mười mấy lần, mỗi một nơi hẻo lánh đều không buông tha, không tìm được linh vật, cũng không có phát hiện nơi nào có ẩn nấp cấm chế tồn tại. Kỳ quái là, Hỏa Ngọc Ngô Công mục tiêu rất rõ ràng, chính là cái tiểu viện này. Hỏa Ngọc Ngô Công tại Tần Tăng lòng bàn tay mãnh liệt dãy giụa, vô cùng nóng lòng ngậm nuốt trói buộc ở trên người linh lực, hắn cảm giác khẳng định không phải là giả, trong sân khẳng định có mờ ám. Tần Tăng mi tâm cau lại, giơ chân lên, thận trọng đi vào, hắn dọc theo góc tường đi một vòng, tiếp đó từ viện lạc mỗi một tấc đi qua, hết thảy như thường, thậm chí hắn thử thăm dò phá hư một khối bảo ngọc, cũng không có lọt vào phản kích. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như món linh vật đó dễ dàng như vậy bị tìm tới, đã sớm bị người khác lấy mất. Tần Tăng trở lại Nguyệt Môn trước đó, cúi đầu mắt nhìn Hỏa Ngọc Ngô Công, tiếp đó đem nó thả ra. Đã thấy Hỏa Ngọc Ngô Công hẹp dài thân thể lập tức một cong bắn ra, như là một cái hỏa tuyến tiêu xạ đi ra ngoài, rơi vào bạch ngọc biên giới, tiếp đó để cho Tần Tăng kinh ngạc một màn phát sinh. Hỏa Ngọc Ngô Công lại lần theo một loại kỳ lạ lộ tuyến, tại trên mặt đất nhanh chóng bò đi lên, thân thể nó khi thì quanh co, khi thì qua lại đong đưa, bò đi lộ tuyến cũng không phải là một đường thẳng, vô cùng phức tạp lại thần bí. Từ Hỏa Ngọc Ngô Công tốc độ bò càng lúc càng nhanh, Tần Tăng đột nhiên cảm giác được, trong sân vậy mà xuất hiện một loại mịt mờ ba động. Trước lúc này, Tần Tăng không có phát hiện chút nào dị dạng. Đây là một loại nào đó huyễn trận. Từ thời gian chuyển rời, Tần Tăng thậm chí dùng mắt thường liền có thể nhìn đến, trong hư không hiện ra đạo đạo gợn sóng, may mắn loại ba động này cũng không rõ ràng, nếu không thì rất có thể đem những người khác dẫn tới. Nhưng cho dù đến giờ phút này, Tần Tăng như cũ không cách nào cảm giác được, đến tột cùng là trận pháp gì bố trí tại trong sân, càng không nên đàm luận phá giải trận pháp. Ngay tại Tần Tăng âm thầm kinh nghi thời điểm, Hỏa Ngọc Ngô Công nửa trước thân đột nhiên hư không tiêu thất, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vội vàng thôi động lưu trên người Hỏa Ngọc Ngô Công cấm chế, đem xác định tại nguyên chỗ. Hỏa Ngọc Ngô Công nửa cái thân hình tiến vào không biết không gian, mặt khác nửa người lưu lại bên ngoài, tựa như là bị hư không cắt đứt thân thể một dạng, phi thường quỷ dị. Tần Tăng lướt đến Hỏa Ngọc Ngô Công bên cạnh, lại phát hiện mình vô luận như thế nào di động, đều không thể tiến vào chỗ kia không gian, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Trầm ngâm khoảng khắc, Tần Tăng khiến Hỏa Ngọc Ngô Công lui về Nguyệt Môn trước đó, tiếp đó đem thần thức bám vào trên người Hỏa Ngọc Ngô Công, thân thể dập khuôn từng bước đi theo hắn, tiến vào trong sân. Bắt đầu cũng không có dị thường, nhưng qua rồi một đoạn thời gian sau đó, Tần Tăng phát hiện bên cạnh đột nhiên sinh ra một trận sương mù, tiếp lấy sương mù càng lúc càng nồng nặc, cảnh vật chung quanh đều trở nên tựa như ảo mộng, không quá rõ ràng, dường như thân ở tiên cảnh bên trong. Đột nhiên, Tần Tăng trong lòng hơi động, dừng bước lại, trước mặt hắn xuất hiện một cái kỳ dị cái kính, mặt kính hơi hơi ba động, giống như là do dòng nước tạo thành. Đây chính là trận pháp trung tâm sở tại, Tần Tăng trong lòng minh ngộ, mới Hỏa Ngọc Ngô Công hẳn là tiến vào thủy kính, cho nên có nửa cái thân hình tiêu thất. Hỏa Ngọc Ngô Công như cũ hoàn hảo, có thể thấy được bên trong hẳn là không có nguy hiểm gì, bất quá vẫn là thận trọng tốt hơn. Tần Tăng gọi ra Ô Mộc kiếm hộ thể, nhấc chân bước vào thủy kính. Trong chốc lát, trời quang mây tạnh. Đình viện vẫn là cái kia đình viện, núi xa vẫn là núi xa. Không trung phủ văn đỏ thẫm, dường như biển lửa che trời. Trước đó hết thảy, tựa hồ cũng là mộng. Trừ cái đó ra, một cái duy nhất biến hóa, liền là trong sân bỗng dưng có thêm một cái giếng. Tần Tăng lúc này liền đứng tại giếng xuôi theo, hơi hơi cúi người, hướng phía dưới nhìn quanh. Giếng cổ u thâm, thần thức tại đáy giếng quét qua, hết thảy bình thường, hoàn toàn là một ngụm bình thường giếng, mắt thường có thể miễn cưỡng nhìn đến đáy giếng. Bên trong nước đã sớm khô cạn, đáy giếng hiện ra một loại thâm thúy màu đen, có một cái chỉ có thể cho phép một người thông qua thềm đá, một mực hướng lòng đất kéo dài. Đình viện chủ nhân bày xuống cường đại như thế lại bí ẩn huyễn trận, chính là vì ẩn nấp miệng giếng này. Tần Tăng trong lòng vô cùng chờ mong, sờ một cái túi thi khôi, một bộ cương thi nhảy vào trong giếng, dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi đến, cuối cùng tiêu thất tại tầm mắt bên trong. Mãi đến nhanh thoát khỏi Tần Tăng cảm giác, cương thi như cũ không có gặp tập kích. Tần Tăng vội vàng thả người vào giếng, xa xa suýt tại cương thi phía sau. Thềm đá dày răng rặc, trực chỉ sâu trong lòng đất, từ Tần Tăng càng chạy càng sâu. Cảm giác được không khí chung quanh càng ngày càng khô nóng, trong lòng âm thầm suy đoán, thềm đá sẽ không trực tiếp liên thông sông Nham Tương sao. Đúng lúc này, Tần Tăng cảm giác được cương thi chạy tới thềm đá cuối cùng, hắn vội vàng để cho cương thi trở về, tiếp đó lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới lướt nhanh. Tê! Tần Tăng đứng tại thềm đá tầng cuối cùng, cũng không dám thở mạnh, trên mặt kỳ vọng cùng vui sướng biến mất vô tung vô ảnh, đổi lấy là ngưng trọng dị thường biểu lộ. Hắn đoán đến không sai, đầu này thềm đá vậy mà thật liên thông sông Nham Tương, bất quá không phải là trực tiếp cùng sông Nham Tương liên kết, mà là tiến vào một cái cự đại địa quật. Địa quật cao có gần 10 trượng, phi thường bao la, không cách nào nhìn đến giới hạn. Tại địa quật dưới đáy, hình như cũng không thể xưng là sông, nói là một mảnh nham tương chi hồ càng chuẩn xác. Cùng thí luyện chỗ một dạng, hồ dung nham bên trên cũng có giống nhau như đúc hình tròn cấm chế. Bất quá, địa quật bên trong cũng không có che chắn tầm mắt sương mù, mắt thường có thể rõ ràng xem đến, vô số hỏa diễm phi hầu tại hồ dung nham trên không chơi đùa giỡn. Làm cho người ta chú ý nhất nhưng là tại hồ dung nham giữa hồ, cũng chính là bầy khỉ bao vây ở giữa, ít ỏi đầu hỏa hồng sắc cực lớn dây leo, từ hồ dung nham bên trong mọc ra. Những này dây leo quấn quýt lấy nhau, có tới mấy người hai cánh tay ôm độ lớn, giống như một gốc cổ thụ, bên trên cành lá thưa thớt, thẳng tắp mà đưa đến địa quật mái vòm, sinh ra sợi rễ, vững vàng víu lại vách đá, lại tiếp tục rủ xuống. Ở trong đó thôi nhất một sợi dây leo mũi nhọn, treo một cái lớn chừng bàn tay hình tròn trái cây. Viên này trái cây hẳn là toàn thân màu vàng, tỏ ra dị thường đột ngột. Phi hầu hình như biết rõ trái cây chân quý, đùa giỡn thời điểm cũng sẽ tránh ra thật xa. Có lẽ, bọn chúng càng giống là dây leo cùng trái cây thủ hộ chi thú. Nơi này phi hầu xa không có thí luyện chỗ số lượng nhiều, nhưng Tần Tăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, triệt để không dám xông vào đi vào hái trái cây. Bởi vì phi hầu trên thân hỏa diễm màu sắc cũng không phải là đỏ thẫm, mà là màu đỏ sậm. Cho dù tại đánh náo, bọn chúng mỗi một lần xuất thủ, cũng có được để cho Tần Tăng chấn kinh uy lực. Chương 244, công cùng mẫu. Màu đỏ sậm thân hình, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hỏa Ngọc Ngô Công tại Tần Tăng lòng bàn tay run lẩy bẩy, hiển nhiên đã cảm giác được đến từ phi hầu kinh khủng uy áp. Nơi này phi hầu, không chỉ thân hình màu sắc khác nhau, thực lực cũng xa so với thí luyện chỗ phi hầu cường đại, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Tần Tăng hoài nghi, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ, lúc này tiến vào hồ dung nham bên trên, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. May mắn bọn chúng hình như bị một loại không hiểu lực lượng trói buộc ở chỗ này, từ đầu đến cuối tại hồ dung nham bên trên hoạt động, không có hướng ra phía ngoài sông ý tứ. Theo Tần Tăng, trước mặt hồ dung nham tựa như một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc bom, một khi để cho những ngọn lửa này phi hầu toàn bộ vọt tới bên ngoài, mặc cho bọn chúng mở rộng sát lục tiến vào cổ tu di phủ người, đoán chừng phải chết hơn phân nửa. Tần Tăng toàn lực ẩn nấp khí tức, không dám tiết lộ một tơ một hào, sợ bị phi hầu phát giác, nhìn trộm quan sát giữa hồ dây leo. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này dây leo, tại bảo tháp phong nhìn qua trong cổ tịch, có thêm chủng loại giống như dục hỏa mà sinh tiên đằng, tựa hồ cũng rất khó đối đúng vài. Chủ yếu là cây này dây leo kết xuất tới trái cây màu vàng óng quá kỳ quái, ánh vàng rực rỡ giống như một cái hạt bồ đề. Ngoài ra bên trên có lấm ta lấm tấm, dường như ngôi sao, mà lại mang theo một tia trong suốt chi ý, có thể mơ hồ nhìn đến trái cây màu vàng óng bên trong, hình như không phải là thịt quả, mà là lưu động tương dịch. Nhưng lại không quá giống, phi thường kỳ quái. Không có xông vào mũi hương khí, cũng không để tâm thần người trong suốt dược hiệu phát ra. Tần Tăng thậm chí khó mà kết luận, hắn đến cùng có phải hay không linh quả. Khổ tư một thời gian dài, Tần Tăng cũng không thể tại trong trí nhớ tìm tới tương tự tồn tại, bất quá có thể sinh trưởng tại cái này địa phương, mà lại bị đình viện chủ nhân hao tổn tâm cơ bảo hộ, khẳng định không đơn giản. Đáng tiếc là, dây leo bị nhiều như vậy phi hầu thủ hộ, Tần Tăng bây giờ căn bản không có hái trái cây màu vàng óng thực lực. Chờ tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ hậu kỳ, có lẽ có thể tới thử một lần, nếu như còn không được, chỉ có thể chờ đợi kết đan. Bất quá, có lẽ vẫn còn những biện pháp khác, có thể né qua phi hầu cảm giác, đánh cắp trái cây, nhưng cần tỉ mỉ chuẩn bị, hiện tại khẳng định không thể nào làm được. Tần Tăng trong lòng thầm than, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, nên rời đi trước nơi đây. Hắn quyết định không làm không cần thiết động tác, ý đồ đi ẩn nấp đình viện, hoặc là như là loại này. Lúc này cổ tiên di phủ đã bị huyền lô quan khống chế. Sau này sẽ có một đợt lại một đợt tu sĩ tiến đến thăm dò tầm bảo, bất kỳ động tác gì đều là vẽ rắn thêm chân, ngược lại sẽ khiến người sinh nghi, từ đó bại lộ đình viện bí mật, không bằng liền để vứt bỏ đình viện đại đại phương phương biểu hiện ra với trước người. Còn như muốn hay không báo cáo sư môn, mời xa sư thúc xuất thủ. Tần Tăng suy nghĩ một chút, âm thầm lắc đầu, nhìn chăm chăm trái cây, đem nó hình dạng khắc tại đáy lòng, quyết định sau khi trở về đối phương tìm đọc cổ tịch, thăm dò trái cây màu vàng óng lai lịch cùng công dụng, lại đi quyết định. Lâu như vậy đều không có người phát hiện giếng cổ tồn tại, thời gian ngắn bên trong hẳn là không cần lo lắng có người phá giải đình viện bí mật. Hỏa Ngọc Ngô Công năng lực có thể trực tiếp cảm giác được linh vật tồn tại, mới có thể không chú ý huyễn trận che lấp, dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới phá trận thông đạo. Loại này dị trùng, trên thế gian cực kỳ hiếm thấy, không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện cái thứ hai. Nghĩ đến những này, Tần Tang rụt cổ một cái, chậm rãi lui về trên thềm đá. Đang lúc hắn phải chuyển thân rời đi thời điểm, chẳng biết tại sao, đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm vẻ bất an. Hắn nhíu mày nhìn xem hồ dung nham, những cái kia phi hầu hết thảy như thường, cũng không bị kinh động. Sau một khắc, Tần Tang đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên chuyển thân, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau thềm đá nơi nào đó. Có người, mà lại thực lực phi thường khủng bố, hoàn toàn tránh khỏi hắn cảm giác. Đối phương không biết theo dõi hắn bao lâu, Tần Tang không có phát giác được một chút nhỏ dị dạng. Hiện tại hắn phát hiện đối phương tồn tại, rất có thể là đối phương cố ý hành động. Hắn thủ trưởng cấp tốc sở về phía túi giới tử, vừa lấy ra viên kia huyền âm lôi, đột nhiên không cách nào động đậy. Tiếp đó, từ thủ trưởng bắt đầu, cánh tay, thân trên, hai chân. Đối phương còn không có hiện thân, Tần Tăng toàn thân đều bị cầm cố lại, biến thành một cái pho tượng, chỉ có đầu có thể động. Nhục thân bị cấm, nguyên thần không việc gì, Ô Mộc Kiếm cũng không hạn chế, nhưng Tần Tăng cũng không lựa chọn bại lộ Ô Mộc Kiếm. Tần Tăng tâm chìm vào đáy cốc, không khí dị thường khô nóng, hắn lạnh cả người. Lúc này, Tần Tăng tầm mắt nơi chỉ chỗ, một cái bóng người chậm rãi hiển hiện, nhìn đến người này không trọn vẹn một cái chân, Tần Tăng chỉ cảm thấy trong miệng vô cùng đắng chát. Khó trách có thể ung dung lừa gạt được chính mình cảm giác. Chẳng trách mình không có lực phản kháng chút nào. Lại là hắn. Người này là tiến vào cổ tu di phủ năm vị kết đan kỳ tu sĩ một trong, Địa Khuyết lão nhân. Tần Tăng bái kiến tiền bối. Tần Tăng khóe miệng giật giật, khàn giọng nói, vãn bối thân thể hạn chế, không cách nào hành lễ, còn xin tiền bối không nên trách tội. Tần Tăng nghĩ như thế nào không nghĩ tới, Địa Khuyết lão nhân vậy mà không có đi thăm dò cái kia bốn tòa thiên phong, mà là xuất hiện ở đây. Xem như bất hạnh trong vạn hạnh, Địa Khuyết lão nhân dù sao cũng so di phủ bên trong không biết tồn tại mạnh. Nhưng để cho Tần Tăng bất ổn là, hắn không biết Địa Khuyết lão nhân vì cái gì theo dõi chính mình lúc nào bị hắn nhằm vào. Tại cổ tu di phủ bên ngoài, Tần Tăng mới lần thứ nhất trông thấy Địa Khuyết lão nhân. 20 năm qua, ngoại trừ mấy lần ra ngoài nhiệm vụ, rất ít ly khai thiên tinh bí cảnh, không có khả năng đắc tội người này. Chính mình hẳn là cũng chưa từng giết hắn truyền nhân. Tần Tăng chăm chú suy nghĩ, không có đầu mối. Không ngờ, Địa Khuyết lão nhân không thèm quan tâm Tần Tang, tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng Tần Tang một cái tay khác, đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, Hỏa Ngọc Ngô Công tránh thoát Tần Tang trói buộc, bay vào Địa Khuyết lão nhân lòng bàn tay. Tại Địa Khuyết lão nhân trong tay, vậy mà cũng có một cái con rết, đồng dạng là thân hình đỏ thẫm, nhưng sống lưng bên trên lại có một đạo ám kim sắc dây nhỏ, mà lại thân thể so Tần Tang cái kia Hỏa Ngọc Ngô Công lớn hơn một vòng, tỏ ra uy vũ nhiều. Hai đầu con rết gặp nhau, lập tức dây dưa. Tiếp đó, cái kia lưng vàng con rết ung dung đem Hỏa Ngọc Ngô Công trấn áp. Tần Tăng mở chừng hai mắt, đột nhiên rõ ràng Địa Khuyết lão nhân vì cái gì tìm tới chính mình. Hắn trước đó tra ra, Hỏa Ngọc Ngô Công cũng có chống mái khác biệt, hình thể khác biệt quá lớn, rõ ràng nhất khác biệt ở phía sau trên lưng. Giống cái Hỏa Ngọc Ngô Công trên lưng có một cái ám kim dây nhỏ, dùng cái này xem như phân biệt. Tần Tăng đây chẳng qua là hùng con rết, mà Địa Khuyết lão nhân trong tay đây chỉ là con mái. Chính như Hỏa Ngọc Ngô Công có thể phát hiện linh vật, chống mái gặp nhau, lẫn nhau ở giữa cũng có thể có cảm giác biết. Nhưng Tần Tăng cũng không phát hiện chính mình hắn cái này Hỏa Ngọc Ngô Công có dị thường, rất có thể bị Địa Khuyết lão nhân cắt đứt liên hệ. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ cái này hai đầu con rết đều là hắn? Ngay tại Tần Tăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, khổ sở suy nghĩ phương pháp thoát thân lúc, Địa Khuyết lão nhân yêu thương sờ sờ hai đầu con rết, ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm đối Tần Tăng nói, đa tạ tiểu huynh để hỗ trợ, lão hủ rốt cục tìm về tiểu gia hỏa này. Trước đó, lão hủ còn cho rằng tiểu gia hỏa đã bị đuôi mù vân thú giết chết. Thường thường nhớ tới, liền thương tâm không ngớt. Tiền bối thứ tội, Tần Tăng thanh âm dị thường khô khốc, vãn bối cũng là trong lúc vô tình nhặt được đầu này con rết, không biết là tiền bối rơi vào trong động mỏ. Chương 245, hỗ trợ. Địa Khuyết lão nhân cười ha ha, lão hủ thế nào bỏ được vứt xuống bọn chúng. Chỉ là nhiều năm trước bị thiên y lão quỷ ngăn cửa mượn đi, lão hủ đã từng thụ qua hắn ân, không tiện cự tuyệt. Về sau thiên y lão quỷ giao cho đệ tử của hắn đi tìm bảo, kết quả đệ tử kia không chỉ đem mạng nhỏ chết mất, liền lão phu bảo bối cũng cho ném đi. Lão hủ đã từng tự mình đi qua quặng mỏ một chuyến, đáng tiếc quặng mỏ cấm chế bị hủy, hiện tại thành rồi vân thú tổ yêu, còn cho rằng tiểu gia hỏa không sống được, không nghĩ tới rơi vào tiểu huynh đệ trong tay. Tần Tăng nghe vậy trong lòng thở dài. Hắn khi tiến vào cổ tu di phủ trước đó, đặc biệt hướng Mục Nhất Phong nghe ngóng các vị kết đan kỳ tu sĩ danh hào. Xác định trong đó không có thiên y lão quỷ, mới dám trắng trợn thả ra Hỏa Ngọc Ngô Công tầm bảo. ai có thể nghĩ đến, thiên y lão quỷ không phải là Hỏa Ngọc Ngô Công chủ nhân, hẳn là từ Địa Khuyết lão nhân nơi này mượn. Loại này dị trùng, người thường đạt được một cái đều là may mắn, Địa Khuyết lão nhân lại một cặp. Thiên y lão quỷ liền là ủy thác Ân Hành Ca khai thác Càn Dương chi tinh người, chính là Dược Vương Tông phó tông chủ. Ân Hành Ca mặc dù không phải là thiên y lão quỷ thân truyền đệ tử, nhưng cũng có phần bị coi trọng. Đối với cái này, Tần Tăng rời đi quặng mỏ sau đó đã từng tận lực hỏi dò qua. Hắn ý định, tự nhiên là đợi phong thanh qua rồi sau đó, tìm cơ hội đi một lần quặng mỏ, mượn Hỏa Ngọc Ngô Công tìm kiếm Càn Dương chi tinh, phát một phen phát tài. Ân Hành Ca cũng là vận khí không tốt, còn không có tìm tới Càn Dương chi tinh, liền lọt vào hình người vân thú tập kích, loại này sự việc cũng không phổ biến. Nhưng Tần Tăng còn không có đi được, liền biết được tin tức, tiến vào quặng mỏ cao thủ tìm được khối kia Càn Dương chi tinh, đồng thời tại thu lấy Càn Dương chi tinh lúc, lọt vào có kim đan kỳ thực lực hình người vân thú tập kích. Một phen sau đại chiến, mặc dù đem hình người vân thú tru sát, lại sơ suất phá hủy quặng mỏ bên ngoài cấm chế, khiến quặng mỏ triệt để bại lộ, trong liệt cốc vân thú chen chúc mà vào, đã biến thành vân thú hang ổ. Hiện tại đi vào lấy quặng, chỉ có một cái hạ tràng, bị vân thú xé thành mảnh nhỏ. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Thiên y lão quỷ đệ tử xảy ra chuyện địa phương không phải ai đều có thể vào, tiểu huynh đệ đã nhặt được tiểu gia hỏa, sẽ không biết là ai rơi. Lão hủ bảo bối, tiểu tử kia cũng không dám ném loạn, không phải là thua ở tiểu huynh đệ trong tay sao? Địa Khuyết lão nhân hai mắt nhắm lại, lóe qua một đạo tinh quang. Tần Tăng sắc mặt cứng đờ, vội vàng vì chính mình giải vây, tiền bối minh giám, ngài nói hẳn là Ân Hành Ca ân sư huynh. Vãn bối năm đó cũng là tiến vào quặng mỏ ảnh vệ một thành viên, về sau ân sư huynh tự mình thoát khỏi đội ngũ, đánh thức hình người vân thú, mới dẫn tới tai họa, chúng ta mấy người vì tìm kiếm ân sư huynh, suýt nữa bị vân thú làm hại. Vãn bối cũng là trong lúc vô tình phát hiện đầu này con rết, về sau mới biết là dị trùng Hỏa Ngọc Ngô Công, cũng không phải là. Được rồi được rồi. Không đợi Tần Tăng nói xong, Địa Khuyết lão nhân không kiên nhẫn khoát khoát tay, lão tử cũng không phải là sư phụ hắn, hắn là chết trong tay vân thú. Vẫn là chết trong tay người khác, cùng lão hủ có dám quan hệ. Ngươi cũng không cần khẩn trương, lão hủ nhớ tới ngươi là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, xa lão quỷ liền tại phụ cận, lão hủ cũng không dám thế nào ngươi. Huống chi, may mắn có ngươi, tiểu gia hỏa mới có thể mất mà được lại, không có công lao cũng có khổ lao, lão hủ còn phải thật tốt cảm ơn ngươi. Lời tuy như thế, nhưng Tần Tang trong lòng không có nửa điểm thả lỏng, bởi vì mãi đến hiện tại, Địa Khuyết lão nhân cũng không có đem hắn trên thân cấm chế giải khai. Tần Tăng trên mặt cười theo, đã Hỏa Ngọc Ngô Công là tiền bối đồ vật, hiện tại vật quy nguyên chủ cũng là nên có chi nghĩa, vãn bối không dám giành công. Còn xin tiền bối thả ra vãn bối vậy liền rời đi, không phiền tiền bối. Nói xong, Tần Tăng cúi đầu mắt nhìn chính mình cứng đờ thân thể. Không vội. Địa Khuyết lão nhân đối Tần Tăng tiểu động tác nhìn như không thấy, vượt qua Tần Tăng, đi xuống thềm đá, vừa đi vừa nói, bên ngoài huyễn trận có một chút ý tứ. Nếu không phải hai tiểu gia hỏa này, lão hủ lại cũng không phát hiện được dị dạng, phải ẩn nấp đồ vật khẳng định bất phàm, để cho lão hủ nhìn xem lũ tiểu gia hỏa lại có thể cho lão phu cái gì kinh hỉ. A, Tần Tăng không thể động đậy, không nhìn thấy Địa Khuyết lão nhân biểu lộ, nhưng nghe hắn ngữ khí, hình như nhận ra trong hồ dây leo. Địa Khuyết lão nhân đột nhiên nhìn đến kỳ quái dây leo cùng trái cây, hơi kinh ngạc, đột nhiên thần sắc hơi động, lẩm bẩm nói, trái cây màu vàng óng, cái này, chẳng lẽ là xích kim đằng? Trong mắt của hắn hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, tầm mắt vừa chuyển, ngưng mắt quan sát một hồi hỏa diễm phi hầu, trầm ngâm một chút, chuyển thân mắt nhìn Tần Tang, cười to nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là một thành viên phúc tướng. Lão hủ vắt hết óc, liên tiếp xông qua vài cái vướng tay chân cấm chế, tìm đến mấy món bất nhập lưu đồ vật. Vừa gặp phải tiểu huynh đệ ngươi, không chỉ Hỏa Ngọc Ngô Công mất mà được lại, tiếp theo liền thấy đến xích kim đằng, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Xích kim đằng. Tần Tăng trong đầu dạo qua một vòng, xác định chính mình trước đó chưa từng nghe qua xích kim đằng. Nhưng nghe Địa Khuyết lão nhân không che giấu được thích thú ngữ khí, xích kim đằng nên coi là phi thường vật chân quý. Nhưng đáng tiếc, Tần Tăng thầm than một tiếng, đột nhiên phát hiện trên thân cấm chế bị giải khai, chuyển thân liền gặp Địa Khuyết lão nhân ánh mắt sáng ngời nhìn xem hắn, hỏi, tiểu huynh đệ họ gì? Tần Tăng tâm hơi hồi hộp một chút, khởi bẩm tiền bối, vãn bối họ Tần. Tần huynh đệ. Địa Khuyết lão nhân gật gật đầu. Đột nhiên cùng mặt duyệt sắc nói ra, Tần huynh đệ, ngươi giúp lão hủ nhiều như vậy, lão hủ đối ngươi thế nhưng là cảm kích rất a. Chỉ là không biết nên thế nào cảm ơn ngươi mới là. Bị Địa Khuyết lão nhân mắt tam giác nhìn chằm chằm, Tần Tăng chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, cảm thấy bất ổn, liền vội vàng hành lễ nói, tiền bối nói quá lời, vãn bối chỉ là nhân duyên tế hội, bé nhỏ tiến hành, không dám phải tiền bối ban thưởng. Tần huynh đệ quá khiêm nhường, lão hủ không phải là vong ân phụ nghĩa người, chuyện này lão hủ vẫn là phải nhận. Bất quá, nơi đây không phải là thương nghị chỗ. Lão hủ vừa vặn có một chuyện nhỏ, không bằng Tần huynh đệ giúp người giúp đến cùng, chờ rời đi nơi đây sau đó, lão hủ lại cùng nhau thâm tạ, thế nào? Địa khuyết lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Tần Tang, có vẻ như thương lượng nói ra. Tần Tang con ngươi co rụt lại, song quyền đột nhiên nắm chặt. Hắn lo lắng nhất sự việc phát sinh, lão bất tử này tuyệt đối không phải là người lương thiện, liền một cái tiếu diện hổ một dạng nhân vật. Ngẫm lại cũng bình thường, hắn một giới tán tu, không chỉ thành công kết đan, còn đứng hàng huyền lô quan cao tầng, tại đều đại tông môn ở giữa mọi việc đều thuận lợi, làm sao có thể là nhân vật đơn giản. Tần Tăng đè xuống trong lòng kinh thiên gợn sóng, uyển chuyển nói. Vãn bối tu vi thấp, chỉ sợ không giúp được tiền bối cái gì, ngược lại sai lầm tiền bối đại sự. Địa khuyết lão nhân bất vi sở động, lão hủ ánh mắt sẽ không sai, lấy Tần huynh đệ bản sự, nhất định có thể mã đáo thành công. Tình thế sau người mạnh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì dãy dụa đều là phí công. Tần Tăng ngầm cười khổ, hít sâu một hơi, xin tiền bối chỉ rõ, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực. Tần huynh đệ quả nhiên là nhiệt tâm người. Địa khuyết lão nhân hài lòng cười cười, xoay người, đứng chắp tay, nhìn xem xích kim đằng từ tốn nói. Liền mời tiểu huynh đệ giúp lão hủ đem xích kim đằng trái cây hái xuống đi. Chương 246, Thiên Huyễn Thần Âm. Địa khuyết lão nhân rất có thể là không nắm chắc được hỏa diễm phi hầu năng lực, không muốn tự thân mạo hiểm, để cho mình cho hắn dò đường. Tần Tăng đối địa khuyết lão nhân ý đồ sớm có đoán trước, nghe vậy lập tức kêu khổ nói, tiền bối có chỗ không biết, những cái kia hỏa diễm phi hầu thân có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu độn thuật, mà lại có hỏa diễm hóa côn năng lực, một thân man lực, am hiểu sát người vật lộn. Lực lớn vô cùng, còn có thể hợp kích đối địch. Vãn bối xông vào bầy khỉ, chỉ sợ không ra nhất thời nửa khắc, liền muốn biến thành thịt muối. Ồ, địa khuyết lão nhân kinh ngạc nhìn qua, ngươi xuất thủ dò xét qua rồi. Tần Tăng lắc đầu, vãn bối tại thí luyện thời điểm gặp được loại này phi hầu, biết rõ bọn chúng năng lực. Bất quá, thí luyện chỗ phi hầu, thực lực kém xa những này cường đại, cho nên vãn bối mới có thể may mắn thông qua thí luyện. Xem ra, địa khuyết lão nhân thật không biết hỏa diễm phi hầu năng lực. Kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ trải qua thí luyện, khác biệt phi thường lớn. Địa khuyết lão nhân nhìn chằm chằm Tần Tang, trầm ngâm nói, đã Tần huynh đệ đã đối bọn chúng phi thường hiểu rõ, cái kia không thể tốt hơn, xem ra tìm ngươi hỗ trợ là đúng. Còn như phi hầu thực lực, ngươi không cần lo lắng, lão hủ tự có an bài, sẽ không để cho ngươi một mình đi đối mặt bọn chúng. Lão bất tử này rõ ràng đa nghi rất, đối với mình lời nói chỉ sợ chỉ tin năm thành. Tần Tang trong lòng chửi ầm lên. Hắn mới cái kia đoạn lời nói đều là thật, nhưng đối phi hầu lẫn nhau dung hợp, thực lực tăng vọt năng lực, nhưng là qua loa, một lời mang qua. Tự nhiên là kỳ vọng địa khuyết lão nhân một cái trở tay không kịp, bị phi hầu vây giết, chính mình thừa cơ thoát thân. Nhưng hắn triệt để không mắc mưu. Gặp dạng này đều không thể thoát khỏi khi đá dò đường vận mệnh, Tần Tăng vô cùng lo lắng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, chờ đợi thời cơ lại nghĩ biện pháp thoát thân. Không biết tiền bối cần vãn bối làm thế nào. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng trước mắt quang mang đột nhiên tối sầm lại, liền gặp địa khuyết lão nhân ngón tay như thiểm điện điểm hướng hắn mi tâm. Tần Tăng trong lòng sợ hãi cả kinh, đơn giản chỉ cần lấy lớn lao nghị lực đè xuống trốn tránh bản năng xung động, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc cho địa khuyết lão nhân ngón tay chỉ tại hắn chỗ mi tâm, thần sắc lạnh nhạt. Một tia kỳ dị chi lực theo mi tâm tiến vào trong cơ thể. Đang lúc Tần Tăng âm thầm nhíu mày, âm thầm phân tích đây là cái gì lực lượng thời điểm. Tần huynh đệ tâm tính không tệ. Địa khuyết lão nhân không biết là thưởng thức, vẫn là mỉa mai khen một câu, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, cho Tần Tăng giải thích, cỗ lực lượng này bên trong ẩn nấp lão hủ Thiên Huyễn Thần Âm, hiện tại đem hoàn toàn do ngươi tới trưởng khống. Xông vào bầy khỉ sau đó, gặp phải phi hầu tập kích, ngươi liền có thể dùng thần thức khống chế Thiên Huyễn Thần Âm, dùng cái này tới ngăn địch. Không cần lo lắng bản thân an nguy, lão hủ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng tại ngươi. Bên tai nghe địa khuyết lão nhân mà nói, Tần Tăng phát hiện cái kia cỗ kỳ dị chi lực lại trực tiếp tiến vào hắn nguyên thần không gian bên trong, bao vây tại nguyên thần chung quanh. Thông qua nguyên thần, Tần Tăng có thể cảm giác được cỗ lực lượng này, bên trong truyền đến như nói mê ma âm, có thể mê hoặc nhân tâm, hẳn là địa khuyết lão quỷ nói Thiên Huyễn Thần Âm. Bởi vì địa khuyết lão nhân chủ động đem Thiên Huyễn Thần Âm giao cho Tần Tăng phát hiện chính mình chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể không trở ngại chút nào khống chế cỗ lực lượng này. Tần Tăng nghĩ đến lần đầu trông thấy địa khuyết lão nhân lúc, hắn dùng âm ba công kích lỗ đen cử động. Có thể thấy được người này Thiên Huyễn Thần Âm là phi thường hiếm thấy sóng âm loại thần thông. Sóng âm loại thần thông thần bí dị thường, khẳng định vẫn còn rất nhiều quỷ dị năng lực. Bất quá, Tần Tăng vẻn vẹn một cái người sử dụng, biết bề ngoài mà không biết bề trong, duy nhất có thể làm, liền là coi Thiên Huyễn Thần Âm là thành một loại vũ khí, ngự sử sóng âm ngăn cản phi hầu tập kích. Cùng lúc đó, Tần Tăng phát hiện có một luồng thiên huyễn thần âm dính sát bám vào chính mình nguyên thần bên trên, hàm ẩn ý cảnh cáo. Một khi chính mình có phản kháng cử động, chỉ cần địa khuyết lão nhân tâm niệm đồng thời, cái này sợi thiên huyễn thần âm liền có thể lập tức hóa thành đao kiếm, chém vỡ chính mình nguyên thần. Điều này làm cho Tần Tăng thầm thở phào nhẹ nhõm, bất hạnh trong vạn hạnh, địa khuyết lão nhân lưu lại ám thủ không phải là nhằm vào hắn nhục thân, mà hắn không sợ nhất liền là uy hiếp nguyên thần thủ đoạn. Nếu như có thể có thoát thân cơ hội, chính mình chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, bất quá bây giờ vẫn là thành thành thật thật nghe lời tốt, may mắn lão quỷ không phải là để cho mình trực tiếp đi chịu chết. Rốt cuộc, chính mình dễ dàng bị phi hầu giết chết, hắn cũng dò xét không ra cái gì nguyên cớ đến. Tần huynh đệ, đối lão hủ thiên huyễn thần âm, nhưng quen thuộc hay không? Địa khuyết lão nhân tùy ý đứng ở một bên, có vẻ như không có chút nào phòng bị nhìn xem hồ dung nham tâm. Tần Tăng lại không có dùng thiên huyễn thần âm công kích địa khuyết lão quỷ ý tưởng. Thiên huyễn thần âm chỉ là lão quỷ cho hắn mượn, chân chính chủ nhân vẫn là lão quỷ chính mình. Vãn bối đã quen thuộc. Địa khuyết lão nhân triệt để thả ra khống chế, Tần Tăng rất dễ dàng liền đem thiên huyễn thần âm chi lực trưởng khống, thử một cái, điều động tới cũng rất đơn giản, đem sóng âm hóa thành đủ loại vũ khí, tiến công hoặc phòng ngự là đủ. Bất quá, những cái kia phi hầu thực lực cường hãn, tiền bối tự thân đi vào cũng phải phí chút sức lực, vãn bối chỉ sợ đến không được xích kim đằng trước mặt, thiên huyễn thần âm liền muốn hao hết. Địa khuyết lão nhân nhìn Tần Tăng một chút, thản nhiên nói, ngươi chỉ cần tận lực thêm kiên trì một đoạn thời gian, lão hủ tự có an bài. Không biết lão quỷ đánh cho cái gì như ý bàn tính, bị địa khuyết lão nhân ánh mắt uy hiếp, Tần Tăng đành phải nghe lệnh làm việc, nhấc chân hướng hồ dung nham đi đến. Hồ dung nham bên bờ cũng không rộng lớn, Tần Tăng đi xuống thềm đá, đi ra không bao xa, liền bị hồ dung nham biên giới hỏa diễm phi hầu phát giác. Lúc này, Tần Tăng thôi động thiên huyễn thần âm, hóa thành một loại bích chứng ẩn tàng thân hình. Như cũ không thể lừa gạt được hỏa diễm phi hầu hỏa nhãn kim tinh. Két két. Nương theo lấy hai tiếng chói tai thét lên, hồ dung nham đột nhiên loạn. Một thoáng thời gian, chung quanh hỏa diễm phi hầu đều bị kinh động, đồng thời loại này hỗn loạn lấy tốc độ kinh người hướng vào phía trong truyền bá. Tần Tăng trước mặt trong nháy mắt liền tạo thành một cái màu đỏ sẫm vách tường, chất đầy lít nha lít nhít hỏa diễm phi hầu, ánh mắt dị thường hung lệ nhìn chằm chằm Tần Tăng, thét lên thê lương. Quả nhiên có không biết cấm chế, cấm cố bọn chúng. Tần Tăng trong lòng cầu nguyện loại cấm chế này cũng có thể ngăn cản chính mình, tiếp đó toàn lực thôi động thiên huyễn thần âm hộ thể, cắn răng một cái, thân ảnh như điện chớp, ngang nhiên xông vào bầy khỉ. Không trở ngại chút nào, cấm chế vô dụng. Địa khuyết lão nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này, chờ Tần Tăng tiến vào xông vào bầy khỉ sau đó, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, hình như tại cảm giác cái gì. Hô hô hô, Tần Tăng trong tầm mắt còn sót lại vô biên vô hạn biển lửa. Những cái kia khó coi phi hầu tại tiếng thét chói tai bên trong, hung ác hướng hắn đánh tới. Hỏa diễm lại cũng là màu đỏ sậm, tản ra kinh người nhiệt độ cao, nếu như không phải là thiên huyễn thần âm hộ thể, Tần Tăng hoài nghi mình liền ngọn lửa này thiêu đốt đều chịu không được bao lâu, càng không nói đến cùng phi hầu tranh đấu. Vù vù, vô số côn ảnh đánh tới, Tần Tăng cùng hỏa diễm phi hầu giao thủ qua, đối bọn chúng đã sớm quen thuộc dị thường, không đợi côn ảnh rơi xuống, liền ra tay trước. Tâm niệm vừa động, từng đạo thần bí sóng âm như là sóng nước, từ Tần Tăng trong cơ thể tản mắt ra, tại ly thể sau đó liền điên cuồng hội tụ tại một nơi. Chương 247, huyễn âm. Sau cùng, thiên huyễn thần âm hóa thành thanh thế to lớn gió lốc, nhất thời đem Tần Tăng chung quanh phi hầu thổi đến ngã trái ngã phải, đồng thời giúp Tần Tăng mở ra một cái thông đạo. Nhưng rất nhanh, phô thiên cái địa bầy khỉ lại đem Tần Tăng nhấn chìm. Tần Tăng không thể tiến lên quá xa khoảng cách, bị ép chậm lại tốc độ. Ứng đối phi hầu vây công, thiên huyễn thần âm tuy là địa khuyết lão nhân lực lượng, nhưng bây giờ do Tần Tăng trưởng khống, địa khuyết lão nhân cung cấp không ngớt bất kỳ trợ giúp nào. Bất kể gặp phải loại gì nguy hiểm, chỉ có thể do Tần Tăng chính mình tùy cơ ứng biến. May mắn hắn không phải là một mực ở tại động phủ bên trong khổ tu sĩ, không thiếu thời khắc sinh tử chém giết kinh nghiệm, bất kể ở tại loại gì tuyệt cảnh, đều có thể giữ vững tỉnh táo, bình tĩnh đối mặt. Giao thủ lên, Tần Tăng đối phi hầu thực lực có rồi trực quan ấn tượng. Bọn chúng thực lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, mà lại hiện tại vừa mới bắt đầu dung hợp, thiên huyễn thần âm lực lượng liền phi tốc tiêu hao, theo cái này xu thế đi xuống, tuyệt đối không cách nào hái xích kim đằng trái cây. Bất quá, Tần Tăng nghe địa khuyết lão nhân khẩu gió, cũng không phải là thật kỳ vọng chính mình có thể hái đến trái cây, lão quỷ yêu cầu mình kiên trì đầy đủ thời gian dài, hình như có ý định khác. Thiên huyễn thần âm biến ảo khó lường, Tần Tăng bên cạnh vô số đao thương kiếm thuẫn một dạng vũ khí. Như hư ảo chi hoa, sinh ra tiêu tan, từ càng ngày càng nhiều hỏa diễm phi hầu dung hợp, áp lực đột ngột tăng, thiên huyễn thần âm lực lượng tại lấy tốc độ kinh người tiêu hao. một cái như hỏa long cực lớn trường côn, đột nhiên từ ngoại vi tiến mạnh, mang theo kinh thiên uy thế, tung bổ xuống. Thần hầu nhấc mạnh lên vạn cân bổng. Một côn này, tại xuất hiện trước đó không có dấu hiệu nào, Tần Tang thần sắc khẽ biến. Một côn này thật là đáng sợ, hắn chủ nhân không biết dung hợp bao nhiêu phi hầu, thực lực đã vượt quá Tần Tang tưởng tượng. Đây cũng là Tần Tang, vì cái gì chắc chắn chính mình hái không đến xích kim đằng trái cây nguyên nhân. Càng đi về phía trước, bị kinh động mà dung hợp phi hầu càng nhiều, bọn chúng thực lực lên nhanh, coi như địa khuyết lão nhân tự thân xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà kiên trì đến xích kim đằng trước mặt, huống chi chính là một cỗ thiên huyễn thần âm chi lực. Bạo! Tần Tang gầm thét lên tiếng. Hắn không dám chần chờ, không giữ lại chút nào đem trong cơ thể thiên huyễn thần âm chi lực toàn bộ bộc phát, cùng lúc thân ảnh bay ngược. Tại Tần Tang chung quanh, mênh mông sóng âm phiêu đãng mà ra, những này sóng âm mắt thường liền có thể rõ ràng trông thấy. Kinh khủng ba động nhấc lên đầy trời sóng lớn, hóa làm lực lượng hủy diệt, chung quanh phi hầu bị sóng âm dẫn mang, phân phân mẫn diệt, biến trở về bản nguyên hỏa nguyên chi lực. Bất quá, trong đó tuyệt đại đa số thiên huyễn thần âm đều tại Tần Tang thôi động phía dưới, phóng lên tận trời, vội vàng đón lấy đỉnh đầu cự côn. Ầm ầm. Cả hai va chạm, thanh thế kinh thiên, đinh tai nhức óc tiếng vang sau đó, dư âm hướng bốn phương tám hướng tản phá bừa bãi, tại cái này trong dư âm, lại còn có một cái hư ảo đến cực điểm côn ảnh. Nhẹ nhàng hướng hắn đập tới. Côn ảnh hình như sau một khắc liền muốn sụp đổ, nhưng như cũ có để cho Tần Tang sợ hãi uy lực, mạnh mẽ nện ở vườn quanh tại Tần Tang bên cạnh, còn thừa không nhiều thiên huyễn thần âm bên trên. Thiên huyễn thần âm biến thành hộ thể bình chứng lập tức rạn nứt, vết nứt phủ đầy, cũng may côn ảnh cũng kiệt lực, nhẹ nhàng lắc một cái, liền tại chỗ tiêu tán. Tần Tang rên lên một tiếng, sắc mặt một trận ảm đạm, mắt thấy trên bầu trời cái kia đáng sợ thân ảnh lại lần nữa vung lên cự côn, tâm trạng ngạc nhiên. Mi tâm đột nhiên sáng lên kiếm quang, ô mộc kiếm phi nhanh mà ra, Tần Tang thân ảnh chợt lóe, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một vệt cầu vồng, cũng không quay đầu lại hướng hồ dung nham chạy vọt. Tình huống nguy cấp, đành phải vận dụng ô mộc kiếm. Xèo, kiếm quang hiểm lại càng hiểm mà xuyên qua phi hầu vòng vây, chạy thoát. Tần Tang dẫm tại bên bờ đá đen bên trên, thân ảnh lung lay, miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt dị thường trắng xám, bên cạnh hắn thiên huyễn thần âm bình chứng chợt lóe, tiếp đó triệt để vỡ vụn. Cục diện vốn có tại Tần Tang trong khống chế, lần này ngoài ý muốn, xác thực vượt quá Tần Tang dự kiến. Hắn không nghĩ tới những này phi hầu vậy mà biết được ẩn núp dung hợp, tiếp đó đột nhiên tập kích, may mắn hắn một mực trong lòng còn có cảnh giác, phản ứng cực nhanh, mới có thể biến nguy thành an. Hồ Dung Nham một bên cấm chế dị thường kiên cố, cho dù bị dung hợp sau đó phi hầu công kích, vẫn như cũ lù lù bất động. Cái kia khỉ lớn vung vẩy côn bổng, phẫn nộ dị thường, xông bên ngoài Tần Tang đại hống đại khiếu. Tần Tang nhìn lướt qua liền không rảnh để ý, đi trở về trên thềm đá, hơi hơi bình phục khí tức, quay đầu nhìn hướng địa khuyết lão nhân. Lão quỷ một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, không biết tại làm cái gì. Tần Tang mắt nhìn phía sau thềm đá, do dự một chút, cũng ở một bên khoanh chân ngồi xuống, sửa chữa phục hồi trong cơ thể ám thương. Một lát sau, địa khuyết lão nhân đột nhiên tại mở hai mắt ra, ý vị thâm trường mắt nhìn Tần Tang, quái hầu dung hợp sau đó thực lực. Thế nhưng là liền lão phu đều cảm thấy vướng tay chân, may mắn Tần huynh đệ cơ cảnh. Tần Tang biết rõ địa khuyết lão nhân phát hiện cái gì, nhưng hắn sớm có lý do, nhân tiện nói, những này phi hầu linh trí, xa so với vãn bối trước đó gặp phải cao hơn, không chỉ có thể lẫn nhau dung hợp, sẽ còn ẩn núp tập kích, đến phía sau chỉ sợ vẫn còn nhiều hơn phức tạp thủ đoạn, chỉ dựa vào tiền bối thiên huyễn thần âm chi lực, vãn bối chỉ sợ đi không ra quá xa. Địa khuyết lão nhân gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay phải ra. Lại là một cỗ thiên huyễn thần âm chi lực tại hắn lòng bàn tay hội tụ, tiếp đó vứt cho Tần Tang. Tần huynh đệ khống chế cái này đoàn thiên huyễn thần âm chi lực, lại dò tổ khỉ. Tần Tang nhận lấy, tỉ mỉ cảm ứng một phen, kinh ngạc phát hiện, cái này đoàn thiên huyễn thần âm chi lực, so trước đó không mạnh hơn bao nhiêu, lại tản ra một loại trước đó không có kỳ lạ ba động. Loại ba động này, vậy mà cùng phi hầu trên thân cực kỳ tương tự. Đây là, Tần Tang đem thiên huyễn thần âm chi lực thu vào trong cơ thể. Tâm niệm đồng thời, thần âm thanh hiển hiện bên ngoài cơ thể, lại hóa thành một tầng ngọn lửa màu đỏ sậm, cả người hắn đều biến thành một hỏa nhân. Không đúng, càng giống một cái hỏa hầu, nhưng có điều bộ dáng có chút quái dị, dở dở ưng ương. Ngọn lửa này cũng không phải là chân chính liệt hỏa, mà là thiên huyễn thần âm mô phỏng ra tới. Tần Tang trong lòng đột nhiên minh ngộ, biết rõ địa khuyết lão nhân muốn làm gì. Lão quỷ để cho mình đi vào câu dẫn phi hầu tranh đấu, mà hắn thì tại bên ngoài. Toàn lực cảm giác đồng thời phân tích những này phi hầu trên thân lực lượng ba động, dùng thiên huyễn thần âm tiến hành ngụy trang. Một khi lão quỷ đem phi hầu mò thấy, liền có thể mượn thiên huyễn thần âm chi lực, đem chính mình ngụy trang thành một cái hỏa diễm phi hầu, lăn lộn với bầy khỉ bên trong, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập hồ dung nham tâm, hái trái cây. Tần Tăng lại lần nữa nhấc chân hướng hồ dung nham đi đến. Hồ dung nham bên trong phi hầu thật lâu không nhìn thấy Tần Tăng thân ảnh, hơi hơi an phận xuống tới. Khi Tần Tăng lại lần nữa xuất hiện, hắn rõ ràng chú ý tới hồ dung nham biên giới phi hầu, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, chần chờ khoảng khắc, mới đột nhiên táo bạo. Thật hữu dụng. Tần Tăng âm thầm cảm khái, không hổ là kim đan thượng nhân, không hổ gọi thiên huyễn thần âm, lại có loại này quỷ dị năng lực. Lại một lần bị phi hầu bức lui. Tần Tăng đạt được mới thiên huyễn thần âm chi lực, huyễn hóa ra hỏa diễm ba động, cùng phi hầu càng thêm tương tự. Như thế một lần lại một lần dò xét, điều chỉnh. Một lần cuối cùng, Tần Tăng chật vật chạy ra biển dung nham, lúc này hồ dung nham bờ, có mấy trăm con hình thể to lớn phi hầu trần trừ, giống như đầm rồng hang hổ. Địa khuyết lão nhân đột nhiên đứng dậy. Chương 248, phản kích. Lần này, địa khuyết lão nhân không có trực tiếp sai khiến Tần Tăng, trên người hắn sinh ra kỳ dị ba động, ma âm lượn lờ, tiếp lấy bỗng dưng hiện ra hừng hực liệt hỏa, liệt diễm chiếu rọi thềm đá dị thường sáng ngời, lại không có một tia nóng rực khí tức. Từ hỏa diễm màu sắc càng ngày càng đậm, Tần Tăng lại thật cảm giác được, chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao. Loại này khốc nhiệt, phảng phất là từ đáy lòng phát ra, lấy hắn tu vi lại cũng khó có thể chịu đựng, cái trán sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Lại xem địa khuyết lão nhân, đã hình dạng đại biến. Hắn nhục thân hoàn toàn biến mất, biến thành một cái hỏa diễm phi hầu hình dáng, bất kể hình thái, khí tức, đều cùng chân chính hỏa diễm phi hầu không có một tia khác biệt, thậm chí liền trong mắt kim quang cũng giống nhau như đúc. Hoàn mỹ phục khắc. Quỷ dị màu vàng ánh mắt rơi trên người Tần Tăng. Tần Tăng tâm trạng nghiêm nghị, âm thầm đề phòng. Đoạn này thời gian hắn đã vắt hết óc suy tư thoát thân biện pháp, nhưng thủy chung không thể tìm tới cơ hội. Tiếp theo, địa khuyết lão nhân đánh ra một đoàn thiên huyễn thần âm chi lực, rơi vào Tần Tăng trước mặt, giơ tay lên hướng hồ dung nham một chỉ, quát, ngươi đi trước. Tần Tăng thao túng cái này đoàn thiên huyễn thần âm chi lực, lại không cách nào giống địa khuyết lão nhân dạng kia hoàn mỹ ngụy trang, trong lòng rõ ràng, hắn là muốn cho chính mình làm mồi nhử, mở cho hắn đường. Tần Tăng không có phản kháng, lập tức làm theo. Tâm niệm vừa động, hỏa y chứ thân, tiếp tục đã quen thuộc cực kỳ động tác, thân ảnh thiểm điện thoát ra. Bằng nhanh nhất tốc độ xông vào hồ dung nham, bầy khỉ phát hiện Tần Tăng, cục diện nhất thời dị thường hỗn loạn lên. Địa khuyết lão nhân cười quái dị một tiếng, đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại hồ dung nham biên giới. Gào! Hồ dung nham bên trong hỏa diễm phi hầu gầm thét, vây công Tần Tăng, lại không có chú ý tới, một cái có vẻ như đồng loại, tồn tại, lặng yên lẫn vào bọn chúng bên trong. Tại địa khuyết bên người lão nhân, có mấy cái hỏa diễm phi hầu chú ý tới cái này. Người xa lạ, tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, liền chuyển khai ánh mắt, gầm thét phóng tới Tần Tăng, hiển nhiên đã đem hắn coi như đồng loại. Tần Tăng gian nan ứng đối, tầm mắt lại một mực khóa chặt tại địa khuyết lão nhân trên thân. Tận mắt thấy địa khuyết lão nhân thân ảnh như khói, tại vô số hỏa diễm phi hầu ở giữa xuyên thẳng, thừa dịp hỗn loạn hướng xích kim đằng sờ soạng, lại không có gây nên bất kỳ cái gì phi hầu cảnh giác. Tần Tăng tâm trạng trầm xuống, nguyên bản hắn thấy, phi hầu có hỏa nhãn kim tinh. Có thể khám phá độn pháp, địa khuyết lão nhân khả năng thành công tính không cao, tối đa tại tỷ lệ 5 năm, vô cùng có khả năng bị phi hầu xem thấu ngụy trang. Không nghĩ tới địa khuyết lão nhân ngụy trang vậy mà như thế hoàn mỹ, cho tới bây giờ cũng không làm kinh động bầy khỉ, thiên huyễn thần âm khẳng định vẫn còn Tần Tăng không biết năng lực. Lúc này, liền thấy địa khuyết lão nhân mục tiêu phi thường rõ ràng, trà trộn tại bầy khỉ bên trong, thẳng đến xích kim đằng bên trên trái cây màu vàng óng mà đi, mắt thấy cũng nhanh phải tiếp cận mục tiêu. Thấy cảnh này, Tần Tăng mắt sáng lên, đột nhiên đem trong cơ thể thiên huyễn thần âm chi lực, không giữ lại chút nào dẫn bạo. Tần Tăng vừa mới tiến vào biển dung nham không lâu, trong cơ thể thiên huyễn thần âm chi lực chỉ cần hao một phần rất nhỏ, hiện tại đột nhiên bị hắn dẫn bạo, bên cạnh giống như biến thành một cái thâm thúy vô cùng vòng xoáy, mênh mông thần âm thanh hóa hình làm lửa, trong nháy mắt lấy Tần Tăng làm trung tâm, xông ra vòng xoáy, trải rộng ra một cái biển lửa. Ngàn vạn đạo sóng lửa đồng loạt bộc phát, liệt hỏa phần thiên. Bị biển lửa liên lụy hỏa diễm phi hầu, chưa hề dung hợp, trực tiếp bị diệt, liền bản nguyên hỏa nguyên chi lực cũng cùng nhau bị mẫn diệt. Mà dung hợp được, thực lực phi thường cường hãn phi hầu, cũng không cách nào tiếp nhận cái này đột nhiên xung kích, thân hình từng khúc rạn nứt. Gào. Những này phi hầu ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, điên cuồng huy động cự bổng, đập vọt tới sóng lửa, bọn chúng nghĩ như thế nào không thông, liền đối với liệt hỏa, vốn nên như cá gặp nước bọn chúng, vì cái gì cảm nhận được tử vong kinh khủng. Chợt, bọn chúng đột nhiên từ bỏ chống lại, nhào về phía lẫn nhau, tiếp đó bắt đầu mới dung hợp. Trong chớp mắt, mấy trăm con hình thể to lớn hỏa diễm phi hầu chỉ còn một nửa, dung hợp còn chưa đình chỉ, 100 cái, 50 cái. Nhìn đến dung hợp sau đó, khí tức càng ngày càng mạnh phi hầu, Tần Tăng cảm giác chính mình dễ vỡ giống như là một con kiến, có thể bị bọn chúng ung dung bóp chết, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây là hắn một lần lại một lần dò xét, lục lọi ra tới quy luật. Phi hầu dung hợp, cũng không phải là lẫn nhau thôn phệ, chỉ là một loại ứng đối cường địch thủ đoạn, chờ địch nhân tiêu thất sau đó, sẽ lại lần nữa khôi phục nguyên bản cá thể, thực lực so dung hợp phía trước không có biến hóa chút nào. Nguyên nhân chính là như thế, tại phi hầu bản thân bản năng bên trong, cũng không có mãnh liệt dung hợp dục vọng, mỗi lần đạt đến có thể đem địch nhân tiêu diệt tình trạng, liền sẽ dừng lại dung hợp tiến trình. Hiện tại, Tần Tăng không chút do dự dẫn bạo thiên huyễn thần âm, chính là muốn cho phi hầu một cái ảo giác, có cực kỳ khủng bố địch nhân xâm lấn, nhất thiết phải điên cuồng dung hợp, tăng thực lực lên. Tần Tăng mục đích, chính là cho địa khuyết lão nhân tạo ra vài cái cường địch. Địa khuyết lão nhân hiện tại có thể hoàn mỹ ngụy trang, một khi hắn động thủ hái xích kim đằng trái cây, nhất định bị bầy khỉ phát hiện. Chờ địa khuyết lão nhân hiện thân sau đó, phi hầu mới bắt đầu dung hợp, cũng quá chậm, không có khả năng ngăn lại địa khuyết lão nhân. Hiện tại Tần Tăng sớm chuẩn bị cho hắn vài tôn thần hầu, khi địa khuyết lão nhân bị thần hầu dây dưa thời điểm, chính là Tần Tăng thoát thân cơ hội. Bên ngoài người đã bắt đầu liên thủ phá cấm, chỉ cần rời đi nơi này, gia nhập bọn họ, đều là tông môn đệ tử, ứng có thể để cho lão quỷ sợ ném chuột vỡ bình, không dám trắng trợn xuất thủ. Chính mình cùng lão quỷ không oán không cừu, liền giúp hắn trộm lấy linh quả, lão quỷ gặp chuyện không thể làm, chắc hẳn sẽ không dây dưa không dứt. Địa khuyết lão người trong miệng cái gọi là tạ lễ, Tần Tăng chưa hề có nửa phần kỳ vọng. Tần Tăng sợ nhất là, lão quỷ ăn vào ngon ngọt, bắt hắn lại không thả, một mực dùng làm đá dò đường. Loại này sự việc, địa khuyết lão quỷ tuyệt đối làm được. Tần Tăng sớm liền cùng phi hầu giao thủ qua, đối phi hầu phi thường hiểu rõ, mà lại một mực đối mặt phi hầu một cái địch thủ, thiếu khuyết biến hóa, mới có thể tại lần lượt dò xét bên trong sống sót. Vạn nhất lão quỷ mệnh lệnh hắn dò xét di phủ bên trong các nơi cấm địa, đối mặt quỷ bí khó lường, biến hóa vô tận cấm chế, dù có thiên huyễn thần âm, Tần Tăng cũng không dám bảo đảm nhiều lần đều có thể may mắn như vậy. Đến lúc đó, chỉ sợ lưu lại toàn thây đều là hy vọng xa vời. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Tăng không giờ khắc nào không tại suy nghĩ thoát thân biện pháp, hiện tại là hắn có thể nhìn đến một cái duy nhất cơ hội, nhất thiết phải nắm chắc. Chủ động bộc phát thiên huyễn thần âm sau đó, Tần Tăng lập tức nhân kiếm hợp nhất, không chút do dự bay về phía hồ dung nham bên ngoài. Hắn cách hồ dung nham biên giới không xa, rất nhanh liền xông ra bầy khỉ bao vây, đồng thời thẳng đến thềm đá bay đi. Đang phi độn cùng lúc, Tần Tăng quay đầu mắt nhìn hồ dung nham tâm. Địa khuyết lão nhân đã tiềm độn đến xích kim đằng trước đó. Một cái tay vững vàng bắt lấy trái cây, nhẹ nhàng dùng sức, chợt trái cây hư không tiêu thất, bị hắn thu vào. Tại trái cây bị hái trong nháy mắt, xích kim đằng đột nhiên khô héo, tiếp đó lấy tốc độ kinh người rút lại, biến thành một cái dây khô, cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tán. Tại xích kim đằng phần gốc, hình như còn có một đoạn sợi rễ còn sót lại. Có lẽ từ thời gian chuyển rời, xích kim đằng sẽ còn một lần nữa mọc ra, nhưng muốn đợi hắn lại kết xuất trái cây, thời gian ngắn bên trong rất khó làm được. Loại này thiên địa linh quả sinh trưởng chu kỳ rất thật dài, không bằng cửu huyễn thiên lan, cũng phải lấy trăm năm làm đơn vị. Chương 249, uy hiếp. Xích kim đằng dị biến. Không ra Tần Tăng sở liệu, tại địa khuyết lão nhân hái trái cây trong nháy mắt, ngụy trang liền bị bầy khỉ nhìn thấu. Gầm thét như sấm, cơ hồ muốn đem địa quật lật tung. Toàn bộ phi hầu lập tức quên đi Tần Tăng, đồng loạt nhìn chằm chằm hồ trung tâm địa khuyết lão nhân, bọn chúng trong mắt hiện ra kinh thiên lửa giận cùng ngang ngược. Trong đó, bị Tần Tăng thúc đẩy sinh trưởng những cái kia thần hầu, bạo phát đi ra khí tức tuyệt đối không kém hơn địa khuyết lão nhân. Đại chiến hết sức căng thẳng, hết thảy đều dựa theo Tần Tăng kế hoạch phát triển, nhưng khi Tần Tăng tầm mắt xuyên qua hồ lớn, nhìn đến địa khuyết lão nhân lúc, lại phát hiện địa khuyết lão nhân đối hết thảy nhìn như không thấy, lại ở trừng trừng nhìn xem hắn. Hai người tầm mắt tại không trung giao hội, địa khuyết trên mặt lão nhân không có bối rối chút nào, hiện ra một vệt cười trào phúng ý. Tần Tăng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngay sau đó, nguyên thần không gian bên trong, địa khuyết lão nhân lưu lại cái kia sợi thiên huyễn thần âm nhẹ nhàng chấn động, vang lên địa khuyết lão nhân thanh âm, như sấm sét giữa trời quang. Không nghĩ tới, lại từ Tần huynh đệ nguyên thần cảm ứng được thực tâm trùng khí tức, thật sự là đã lâu không gặp. Căn cứ lão hủ biết, thực tâm trùng sâu độc khống chế nguyên thần, chính là khôi âm tông độc môn thủ đoạn, Tần huynh đệ thân phận không đơn giản a. Tần Tăng sắc mặt kịch biến, thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ, tay chân lạnh như băng. Tại nguyên thần không gian bị thiên huyễn thần âm xâm nhập lúc, hắn liền dùng thần thức che lại thực tâm trùng, lại bị địa khuyết lão nhân nhìn ra, hắn chẳng lẽ là khôi âm tông người? Không đúng. Nếu như địa khuyết lão nhân là khôi âm tông người, lấy hắn tu vi, nhất định có thể thao túng thực tâm trùng sâu độc, sớm tại di phủ bên ngoài, nên phát hiện thân phận của mình. Nghe hắn ngữ khí, cũng không có phát hiện thực tâm trùng, mà là tại chính mình nguyên thần không gian bên trong cảm ứng được thực tâm trùng khí tức, nói rõ người này trước đó gặp qua Thực Tâm Trùng, đồng thời biết rõ đây là xuất từ Khôi Âm Tông thủ bút. Đối Tần Tang tới nói, Thực Tâm Trùng có thể nói là Phật Ngọc bên ngoài bí mật lớn nhất. Thân phận bại lộ, mình coi như hiện tại chạy ra địa quật bên ngoài, một khi Địa Khuyết lão nhân tiết lộ cho Thiếu Hoa Sơn, cũng chắc chắn bị thanh lý môn hộ. Duy nhất tin tức tốt, liền là Địa Khuyết lão nhân không có giết chính mình ý tứ. Tại Địa Khuyết lão nhân xem ra, chính mình là một cái đã thành công đánh vào Thiếu Hoa Sơn bên trong gian tế. Nếu như hắn có kiểu khác ý đồ, chính mình còn sống khẳng định so chết rồi giá trị cao hơn. Tần Tăng tâm niệm bách chuyển, loạn thành một bầy, dưới chân giống như là mọc rễ một dạng, đứng tại chỗ, không dám xê dịch một bước. Lúc này, Địa Khuyết lão nhân đột nhiên động, thân ảnh như điện, hướng hồ dung nham bên ngoài phi độn. Bầy khỉ đang muốn vây săn Địa Khuyết lão nhân, Tần Tăng kiến tạo cái kia phiến biển lửa phát sinh dị biến, cuồng phong sóng lớn bên trong, mênh mông thần âm chi lực ẩm vang hiển hiện, thần âm bên trong bao vây lấy một cái ốc biển hình dáng pháp bảo. Trước lúc này, Tần Tăng chưa hề phát giác ốc biển tồn tại. Ốc biển pháp bảo, ô ô rung động, thiên huyễn thần âm chi lực đến pháp bảo tương trợ, lấy tốc độ kinh người tăng vọt. Tần Tăng trước đó thao túng thiên huyễn thần âm, chẳng qua là cỗ lực lượng này một phần nhỏ, tựa như trong nước băng sơn. Lực lượng cường đại hơn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, ẩn nhẫn đến lúc này, mới bộc phát. Loại này ẩn nấp, hoàn mỹ tới cực điểm, Tần Tăng không có phát giác, Hỏa Diễm Phi Hầu cũng không có phát giác. Tại vừa bắt đầu, Địa Khuyết lão nhân mệnh lệnh hắn dò đường thời điểm, Tần Tăng cũng có chút kỳ quái. Địa Khuyết lão nhân cho hắn thiên huyễn thần âm, chính là kết đan kỳ cấp bậc lực lượng, hắn thân là trúc cơ tu sĩ, có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên thao túng, không có nửa phần cật lực cảm giác, có chút không hợp với lẽ thường. Về sau, lần lượt đi vào dò đường, nhiều lần ta ngộ nguy hiểm, không thiếu uy hiếp sinh mệnh nguy cơ, thiên huyễn thần âm từ đầu đến cuối không có dị động, đều là dựa vào Tần Tăng chính mình cơ cảnh biến nguy thành an. Để cho Tần Tăng trong lòng ngờ vực vô căn cứ giảm xuống, hàm ẩn may mắn cho rằng, có thể là thiên huyễn thần âm đặc thù, cho nên có thể cho người khác mượn sử dụng. Rốt cuộc, sóng âm thần thông phi thường hiếm thấy, có cái gì kỳ quái năng lực cũng có thể. Bây giờ mới biết. Cỗ lực lượng này từ đầu đến cuối đều tại Địa Khuyết lão nhân trong khống chế, hắn có vẻ như đang toàn lực cảm giác phi hầu ba động, kỳ thực nhất tâm nhị dụng, thao túng thiên huyễn thần âm. Tần Tăng có thể tùy ý khống chế thiên huyễn thần âm, chỉ là Địa Khuyết lão nhân cho hắn ảo giác. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Tăng thần sắc vô cùng đắng chát, hắn tự cho là cho Địa Khuyết lão nhân làm ra cường địch, kỳ thực là một cái mồi nhử, giúp Địa Khuyết lão nhân đem hơn phân nửa bầy khỉ đều gom lại đồng thời. Đặc biệt là, hồ dung nham bên trong toàn bộ dung hợp sau đó, phi hầu đều bị Tần Tăng hấp dẫn qua tới, khi ốc biển nổi lên mặt nước, uy lực tăng vọt thiên huyễn thần âm chi lực, lập tức hóa thành từng đạo dây thừng, cực nhanh quấn quanh ở những cái kia phi hầu trên thân, tiếp đó bỗng nhiên thu chặt, trong nháy mắt đem bọn chúng toàn bộ cầm cố lại. Giờ khắc này, tại hồ dung nham biên giới, xuất hiện một cái cực lớn kén. Phi hầu tại trong kén mãnh liệt dãy giụa, kén nâng lên hạ xuống, phảng phất có sinh mệnh, ngay tại hô hấp. Loại này cấm cố cũng không thể dài lâu, rất nhanh kén bên trên liền vỡ ra vô số vết nứt, nhìn thấy liền muốn bị xé nát. Nhưng bởi vì kén tồn tại, bầy khỉ xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Ầm ầm, kén triệt để vỡ nát, thần hầu truy kích mà tới. Địa Khuyết lão nhân lúc này vẫn chưa xông ra nham tương bên ngoài, mắt lạnh nhìn phô thiên cái địa côn ảnh, đột nhiên miệng phun lôi đình. Ngự, ốc biển kịch liệt rung động, thần âm hóa thuẫn. Côn ảnh đồng loạt đánh vào âm thanh thuẫn bên trên. Địa Khuyết lão nhân sắc mặt trắng bệch, thân thể giống đạn pháo một dạng bị đánh bay, lại chính hợp hán chí, lấy ốc biển mở đường, ngã ra hồ dung nham bên ngoài, đánh vào hang đá trên vách tường. Hắn đứng thẳng người, lau đi khóe miệng máu tươi, âm tiếu mắt nhìn hồ dung nham bên trong vô năng cuồng nộ bầy khỉ, tiếp lấy mở ra lòng bàn tay, nhìn xem hoàn hảo trái cây, cười to mấy tiếng. Tần Tang đờ đẫn nhìn xem Địa Khuyết lão nhân động tác. Địa Khuyết lão nhân không để ý đến Tần Tang, hắn một tay nâng xích kim đằng trái cây, một cái tay khác cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ linh lực, hóa thành lợi nhận, tại trái cây ngoài ra bên trên chọc lấy một cái, không ngờ xích kim đằng trái cây lại cứng rắn vô cùng, Địa Khuyết lão nhân liền một mạch thử nghiệm mấy lần, gia tăng lực lượng, như cũ một chút không tổn hao gì. Không nghĩ tới trái cây vậy mà như thế cứng rắn, kết đan kỳ tu sĩ đều không làm gì được. Chỉ gặp Địa Khuyết lão nhân chau mày, thủ trưởng vuốt ve trái cây, trầm tư sau một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy ra một cái ngọc giản, khắc ở mi tâm. Không bao lâu, Địa Khuyết lão nhân mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, rơi vào trái cây bên trên, tiếp lấy duỗi ra ngón tay, tại trái cây bề ngoài, dùng linh lực nhanh chóng vẽ lấy từng mai kỳ lạ phù văn. Tần Tăng đứng ở một bên, đè xuống trong lòng bất an. Hắn cũng đối trái cây rất hiếu kỳ, ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện những phù văn này hắn cũng không từng gặp, cảm giác giống có một tia luyện khí chi ý, liền mang theo luyện đan khí tức, rất là kỳ lạ. Từng mai phù văn dung nhập trái cây, Địa Khuyết lão nhân động tác càng lúc càng nhanh, trái cây rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Tựa như là phàm gian hoa quả, tại tự nhiên chậm rãi mục nát, hiện ra ở Tần Tang trước mặt, liền là viên này linh quả mục nát tốc độ tăng nhanh ngàn vạn lần. Trong nháy mắt, màu vàng ngoài ra quang trạch ảm đạm, biến thành ám kim, đắp lên màu xám, sau cùng triệt để biến thành đen, vỡ vụn, lộ ra bên trong thịt quả. Chương 250, Khôi Âm Tông Kim Đan. Trái cây màu vàng óng bên trong quả nhiên là chất lỏng, một đoàn sền sệt vô cùng tương dịch tại Địa Khuyết lão nhân lòng bàn tay lưu động, lại không phải là màu vàng, mà là như là nham tương một dạng màu đỏ. Đến bây giờ, Tần Tang vẫn không ngửi được linh quả thơm ngát. Hắn nhìn chăm chú tương dịch, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, giọt này tương dịch lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, hắn có thể xác định trước đó khẳng định chưa thấy qua, duy nhất khả năng liền là ở trong sách cổ nhìn đến tương tự đồ vật ghi chép. Đoàn kia tương dịch bị Địa Khuyết lão nhân dùng linh lực bao lấy, lơ lửng giữa không trung, lóng lánh như ngọc thạch say lòng người quang trạch, càng làm cho người ta kinh dị là, tại tương dịch bên trong, thời gian thỉnh thoảng có kim mang lóe qua. Kim mang nhỏ bé đến cực điểm, nếu không phải tỉ mỉ quan sát, rất có thể sẽ xem nhẹ. Tần Tang rất nhanh liền phát hiện, những này kim mang thật không đơn giản, lại như cùng thiên địa mà sinh phù văn, tuyệt không phải nhân lực có thể khắc họa, dị thường thần bí. Đây chẳng lẽ là... Tần Tang đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt ngưng lại, vô cùng kinh ngạc. Xích hỏa lưu kim. Địa Khuyết lão nhân ánh mắt mê say quan sát trước mặt tương dịch, trong miệng tự lẩm bẩm, nói ra tương dịch chân chính danh tự, ấn chứng Tần Tang suy đoán. Xích hỏa lưu kim. Một loại giữa thiên địa khó tìm kỳ lạ linh vật, hình thái giống như dịch kim, lại màu sắc đỏ thẫm, dường như hỏa diễm lưu tương, là lấy được xưng là xích hỏa lưu kim. Tần Tang sở dĩ như thế kinh ngạc, là bởi vì hắn tại ghi chép bên trong xem đến. Loại này linh vật cũng không phải là linh dược, là loại luyện khí linh tài, mà lại là một loại có thể dùng tới luyện chế pháp bảo chân quý linh tài. Cổ tịch bên trong rõ ràng nói qua, xích hỏa lưu kim chính là đản sinh tại giữa thiên địa kỳ vật, làm sao sẽ từ dây leo bên trong kết xuất tới. Cùng lúc Tần Tang cũng phát hiện, cái này đoàn tương dịch cùng chân chính xích hỏa lưu kim cũng không hoàn toàn tương tự, bên trên kim mang không bằng cổ tịch ghi chép bên trong dày đặc. Đang lúc Tần Tang nghĩ mãi mà không ra thời điểm, Địa Khuyết lão nhân một cái tay khác sở về phía túi linh thú. Lại đem hai cái hỏa ngọc ngô công phóng xuất ra, tiếp đó phân ra một giọt xích hỏa lưu kim tại lòng bàn tay. Như là thấy đến vô cùng tươi ngon đồ ăn, hai đầu con rết gấp rút đến nhào tới, tranh nhau nuốt chửng. Giọt kia xích hỏa lưu kim lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, bị hai đầu hỏa ngọc ngô công nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, Địa Khuyết lão nhân đem thủ trưởng nâng ở trước mặt, một mặt kỳ vọng nhìn xem lòng bàn tay hỏa ngọc ngô công. Tần Tang thấy thế cũng đem tầm mắt để trên người hỏa ngọc ngô công. Hỏa ngọc ngô công nuốt vào xích hỏa lưu kim sau đó, đột nhiên trở nên uể oải, không còn mới loại kia sức sống. Rất nhanh, bọn chúng trên thân phát sinh mới biến hóa, mỗi một cái gần mũi chân mang, lại đều sinh ra nho nhỏ một đám lửa, con rết giống như đạp lửa mà đi, bọn chúng hỏa ngọc một dạng thân hình, tỏ ra càng thêm óng ánh long lanh. Bất quá, cũng không lâu lắm, những ngọn lửa này liền dập tắt, hỏa ngọc ngô công liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng Địa Khuyết lão nhân thần sắc lại là càng ngày càng kích thích. Đây là lột xác. Tần Tang đạt được hỏa ngọc ngô công lâu như vậy, tra duyệt rất nhiều tư liệu, đối hỏa ngọc ngô công tập tính hiểu rõ vô cùng, biết rõ hỏa ngọc ngô công chân đạp liệt hỏa, nói rõ bọn chúng sắp bắt đầu lột xác. Kỳ trùng lột xác, tương tự tu sĩ phá hạng. Mỗi lần lột xác, thực lực đều là một lần chất bay vọt. Nhưng đồng dạng, kỳ trùng lột xác độ khó cực cao, so với nhân loại tu sĩ phá hạng càng khó. Mà lại mỗi một loại kỳ trùng, đạt thành lột xác điều kiện đều không giống nhau. Ngự linh tông nhất tốt ngự thú chi đạo, nghe nói cũng đối thế gian kỳ trùng biết rất ít, hơn nữa hiện tại tu tiên giới đủ loại kỳ trùng cơ hồ tuyệt tích, càng không có ai đi nghiên cứu những thứ này. Hỏa ngọc ngô công hiện tại tương đương với phàm yêu kỳ đỉnh phong, cũng chính là nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ tầng 13 đỉnh phong. Kỳ thực tại 20 năm trước, Tần Tang đạt được hỏa ngọc ngô công lúc, hắn liền có thực lực này. Nếu như thuần lấy thực lực luận, hỏa ngọc ngô công sớm nên bắt đầu lột xác. Những năm gần đây nuốt chửng nhiều như vậy càn dương thạch anh cùng hỏa nguyên thạch, không chỉ thực lực không có tiến bộ, hơn nữa nhìn không đến chút nào lột xác dấu hiệu, có thể thấy được kỳ trùng lột xác khó khăn. Đương nhiên, Tần Tang cũng không dám dễ dàng để cho hỏa ngọc ngô công lột xác sau đó, hỏa ngọc ngô công thực lực có thể cùng hắn so sánh, tại chưa hề nhận chủ tình huống phía dưới, chỉ dùng bề ngoài cấm chế, rất khó áp đảo. Tại phục dùng một giọt xích hỏa lưu kim sau đó, bọn chúng lại có lột xác dấu hiệu. Đương nhiên, hiện tại chỉ là có dấu vết tượng mà thôi, còn như có thể hay không lột xác thành công, cần bao lâu hoàn thành lột xác, đều là chưa định số. nhưng cái này như cũ khiến Tần Tang rất ngạc nhiên không ngớt, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú đoàn kia tương dịch. Không thể nghi ngờ, Hỏa Ngọc Ngô Công lột xác tuyệt đối là nhờ vào xích kim đằng trái cây. Chỉ là không biết, Hỏa Ngọc Ngô Công là bị tương dịch dụ phát lột xác, vẫn là phục dùng có đủ nhiều linh vật, vừa vặn tại ăn vào giọt này tương dịch sau đó, do lượng biến gây nên chất biến, mới phát sinh lột xác. Địa Khuyết lão nhân đột nhiên cười ha ha. Ha ha, quả nhiên như thế. Quả nhiên như thế. Chợt đem Hỏa Ngọc Ngô Công thu nhập túi linh thú, quay đầu nhìn xem Tần Tang, ánh mắt cân nhắc. Dường như bởi vì đạt được xích kim đằng trái cây, lão quỷ lòng mang cực kỳ vui mừng, chủ động giải thích, lão hủ thích nhất sưu tập thế gian kỳ trùng, từng nghe nói Khôi Âm lão tổ đạt được thượng cổ ma trùng thực tâm trùng, liền tiềm phục tại Khôi Âm tông phụ cận hơn 30 năm, rốt cuộc tìm được một cơ hội, bắt giữ một cái bị thực tâm trùng khống chế người. Không ngờ thực tâm trùng hẳn là tử vật, bị Khôi Âm lão tổ dùng độc môn thủ đoạn, đem trùng thi luyện thành trùng cổ, chỉ có bề ngoài, uổng phí hết lão hủ thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới dịch lão quỷ dã tâm như thế lớn, không chỉ tập kích Nguyên Chiếu Môn, còn dám mưu đồ Thiếu Hoa Sơn, cũng không nghĩ một chút chính mình là cái gì thân thể, không còn quát tháo Phong Vân Khôi Âm lão tổ, Khôi Âm tông liền còn lại cái thùng rỗng, cũng dám lấy rắn nuốt voi. Quả nhiên, đem chính mình căng hết cỡ. Dịch lão quỷ phái ngươi tiềm phục tại Thiếu Hoa Sơn, có cái gì mục đích? Tần Tang ánh mắt lấp lóe, Địa Khuyết lão nhân nhận định hắn là dịch lão quỷ phái tại Thiếu Hoa Sơn gian tế, xem như kết quả tốt nhất. Hắn nào có cái gì mục đích, chỉ là muốn tìm cái dung thân chỗ mà thôi. Vãn bối không biết, dịch trưởng môn ngày đó chưa hề nói rõ, về sau vãn bối liền đạt được Khôi Âm tông bị Nguyên Chiếu Môn hủy diệt tin tức, sau đó dịch trưởng môn lại không có liên lạc qua vãn bối. Tần Tang hồi đáp, Địa Khuyết lão nhân cười nhạo một tiếng, dịch lão quỷ xong đời, đương nhiên không có khả năng liên hệ ngươi. Không chỉ dịch lão quỷ, Khôi Âm tông bị Nguyên Chiếu Môn hận thấu xương, đến nay còn tại bị Kiên Nhẫn truy sát. Liền còn lại mèo con 2-3 con, cùng diệt môn không sai biệt lắm. Tam đại kim đan, hiện tại liền còn lại một cái, mà lại tại cổ tiên chiến trường bị Nguyên Chiếu Môn mới tông chủ tụ tập, tới người giúp đỡ nắm chặt, kim đan trọng thương, bị ép vứt bỏ nhục thân đào mệnh, hiện tại không biết ở đâu cái âm u góc nhỏ bên trong kéo dài hơi tàn, nói không chừng đã chết tại cổ tiên chiến trường thiên tượng phía dưới. Cho nên ngươi cũng không cần sợ, Khôi Âm tông người, không có khả năng tới tìm ngươi phiền toái. Tần Tang cũng trong bóng tối hỏi dò Khôi Âm tông cùng Nguyên Chiếu Môn hiện trạng, chỉ là con đường có hạn, tăng thêm Nguyên Chiếu Môn hình như đang tận lực phong tỏa, nhận được tin tức giống thật mà là giả. Nhất là tại Kim Đan phương diện, phần lớn tin đồn thất thiệt, không đủ để tin. Từ Địa Khuyết lão người trong miệng, mới lần thứ nhất biết được, Khôi Âm tông vị cuối cùng kết đan kỳ tu sĩ xác thực tung tích. Chương 251, Hắc Viêm Trương. Khôi Âm tông có danh có hào đệ tử, cơ bản đều bị Nguyên Chiếu Môn chém giết, còn thừa lác đác. Một cái duy nhất may mắn còn tồn tại kết đan kỳ tu sĩ, cũng mất đi nhục thân, kim đan thụ trọng thương, thực lực đại tổn, không dám lộ diện, thời gian ngắn bên trong không có khả năng khôi phục. Chuyện này đối với Tần Tang tới nói là tin tức tốt, Khôi Âm tông ngọn núi lớn này, cuối cùng từ trong lòng chuyển rơi. Nhưng Khôi Âm tông chỉ là tương lai khả năng tồn tại uy hiếp, hiện tại chân chính vô cùng cấp bách là Địa Khuyết lão quỷ. Ngươi có muốn hay không giải khai thực tâm trùng sâu độc, khôi phục sự tự do? Địa Khuyết lão nhân trong giọng nói mang theo nồng đậm mê hoặc chi ý. Tần Tang hỏi ngược lại, tiền bối có thể giúp vãn bối giải cổ. Nguyện ý giúp vãn bối giải cổ. Nói đến nguyện ý hai chữ lúc, hắn ngữ khí bỗng nhiên biến tầng. Địa Khuyết lão nhân cười lấy nói ra, lão hủ mặc dù không giải được Khôi Âm lão tổ tự thân chế tác trùng cổ, nhưng ẩn nấp trùng cổ, che đậy người khác cảm giác thủ đoạn vẫn là có. Đến lúc đó, cho dù Khôi Âm tông người, cũng không cách nào thao túng ngươi nguyên thần bên trong trùng cổ. Mà lại lão hủ cùng Khôi Âm tông không có gì giao tình. Ngươi mặc dù tính toán lão hủ, nhưng ngươi giúp lão hủ tìm về Hỏa Ngọc Ngô Công, trộm lấy xích kim đằng trái cây, lão hủ vốn nên cảm ơn ngươi, xem như công tội bù nhau. Không chỉ như thế, lão hủ ngược lại càng thưởng thức ngươi, có ngươi bực này tâm cơ, mới có thể giúp lão hủ thành sự. Chỉ cần ngươi nghiêm túc làm việc, lão hủ vì cái gì không nguyện ý giúp ngươi? Tần Tang mắt sáng lên, châm chọc nói, mới tiền bối nói qua Khôi Âm tông đã diệt môn. Đã như vậy, không thể giải cổ, vẻn vẹn che đậy cổ trùng, đối vãn bối tới nói hình như chỗ dùng không phải là quá lớn. Tiền bối muốn cho vãn bối làm cái gì, nói thẳng là được. Cũng không cần nắm loại này đường hoàng ngữ điệu, ngụy trang thành công bằng giao dịch. Ngươi không muốn lão phu đem ngươi thân phận cáo chi Sa Ngọc Đào sao? Mặc dù Khôi Âm tông đã vong, chắc hẳn Thiếu Hoa Sơn, cũng sẽ không cho phép trong môn xuất hiện ngươi loại này ma môn gian tế, có nhục môn đỉnh. Phương pháp tốt nhất liền là trực tiếp nắm giết. Lao đi dấu vết, Sa Ngọc Đào lão quỷ cũng không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Địa Khuyết trên mặt lão nhân lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ, lại làm cho Tần Tang đáy lòng phát lạnh. Bất quá, lão hủ cũng không phải là Thiếu Hoa Sơn trưởng lão, hà tất giúp bọn hắn bắt được gian tế, làm loại này tốn công mà không có kết quả sự việc. Địa Khuyết lão nhân giọng nói vừa chuyển, bởi vì cái gọi là bức bách dụ dỗ, lão hủ không muốn nhất làm liền là dùng uy hiếp, bức người đi vào khuôn khổ. Chỉ có lợi ích là nhất củng cố cơ sở, người mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc. Không bằng dạng này, ta nhìn ngươi cái kia bản mệnh linh kiếm có chút môn đạo, hẳn là tinh khiết mộc thai, có phải hay không cần linh mộc để thăng phi kiếm uy lực? Tiền bối hảo nhãn lực, ô mộc kiếm quá đặc thù, Địa Khuyết lão nhân xem thấu cũng bình thường. Tần Tang trong lòng cười lạnh, hắn đối Địa Khuyết lão nhân lời nói nửa điểm cũng không tin, coi như ưng thuận lợi lớn, cũng chỉ là ngân phiếu khống mà thôi, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Tốt nhất có thể đem Địa Khuyết lão nhân giết. Nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ giữa các tu sĩ chênh lệch có như, khác nhau một trời một vực, Tần Tăng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thứ hai, nhưng là trước tránh thoát Địa Khuyết lão nhân khống chế, tiếp đó tại Địa Khuyết lão nhân hướng Thiếu Hoa Sơn vạch trần thân phận của mình trước đó, đào vong chỗ khác, hoặc là tìm một cái đầy đủ ẩn nấp địa phương ẩn thân. Cổ tiên chiến trường chỗ sâu, vô tự chỗ, là một cái rất tốt chỗ ẩn thân, thế nhưng là quá nguy hiểm. Trừ cái đó ra, đã khôi âm tông khí số đã hết, hắn hoàn toàn có thể trốn đến ma môn phạm vi thế lực đi, làm một cái tán tu. Hắn chưa hề làm tổn hại Thiếu Hoa Sơn sự việc, Thiếu Hoa Sơn chắc hẳn sẽ không gióng trống khua chiêng xâm nhập ma môn thế lực, trắng trợn điều tra hắn, trốn không khó lắm. Đáng tiếc duy nhất, liền là mất đi Thiếu Hoa Sơn tài nguyên, ít đi rất nhiều tiện lợi. Bất quá, cùng luyện khí kỳ tu sĩ so sánh, trúc cơ kỳ tại tu tiên giới lớn nhỏ xem như cái cao thủ, có năng lực một mình tại tu tiên giới xông xáo. Dựa vào bản thân nỗ lực, tích lũy tài nguyên tu luyện, không phải là không thể được tiếp nhận. Thế nhưng là cái này, tại phong bế cổ tu di phủ bên trong là không có khả năng hoàn thành, nhất thiết phải rời đi di phủ sau đó, mới có thể tìm kiếm thích hợp cơ hội đi làm. Địa Khuyết lão nhân gật gật đầu, dùng bình ngọc đem còn thừa xích hỏa lưu kim chứa vào, tiếp đó giống đối đãi chân bảo một dạng, cực kỳ thận trọng thu lại. Tiếp lấy ra một đoạn màu đen linh mộc, hiện ra cho Tần Tăng nhìn. Linh mộc đen như than củi, bên trên có từng đạo phức tạp mộc văn. Lại tạo thành đoá đoá hỏa diễm một dạng hoa văn, phi thường kỳ lạ. Đây là Hắc Viêm Trương, lão hủ mới từ một cái trong cấm chế đạt được. Hắc Viêm Trương, so kim tơ tuyết tùng mộc chân quý hơn, ô mộc kiếm thôn phệ cái này đoạn Hắc Viêm Trương, nhất định có thể chịu đựng lấy cái thứ hai sát phù. Tại sinh tử tương bác ở giữa, lĩnh ngộ sát phù tốc độ sẽ trở nên cực nhanh. Tần Tăng vốn là mau đem cái thứ hai sát phù ngộ ra, trải qua thí luyện chỗ, cùng với mới nhiều lần tiến vào hồ dung nham. Cùng hỏa diễm phi hầu giao thủ, hiện tại đã triệt để lĩnh ngộ. Sau này chỉ cần ở tại động phủ bên trong đóng cửa khổ tu, coi như lấy hắn thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Lại có 20 năm, khẳng định có thể đột phá trúc cơ trung kỳ. Vạn nhất ô mộc kiếm phẩm chất không đủ, hắn còn muốn ra ngoài tìm kiếm linh mộc, có Hắc Viêm Trương, cũng không cần lo lắng. Ngươi bây giờ theo ta đi làm một chuyện, làm thành một nửa, Hắc Viêm Trương cho ngươi, sau khi chuyện thành công, vẫn còn nhiều hơn tạ ơn. Địa Khuyết lão nhân tung tung Hắc Viêm Trương, mê hoặc nói. Vãn bối vẫn còn khác chọn lựa sao? Tần Tăng im lặng thật lâu, cười khổ nói. Không biết vãn bối có thể làm cái gì? Đi theo ta, một hồi ngươi sẽ biết. Địa Khuyết lão nhân quay đầu mắt nhìn biển dung nham, nhấc chân hướng mặt đất đi đến. Linh quả bị trộm, hồ dung nham bên trong bầy khỉ lâm vào nổi giận, phẫn nộ tiến đánh cấm chế, đem Tần Tăng hai người xé nát. Tại bọn chúng kiên nhẫn công kích đến, cấm chế vậy mà thật có rung động xu thế. Tần Tăng vội vàng đuổi theo, bay ra giếng cổ, xuyên qua thủy kính. Đang lúc phía trước Địa Khuyết lão nhân vừa muốn đi ra huyễn trận thời điểm, đột nhiên kinh dị lên tiếng, hình như gặp phải cực kỳ ngoài ý sự việc. Cái kia bà nương làm sao sẽ ở bên ngoài? Địa Khuyết lão nhân dừng bước lại, sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên chửi ầm lên, hiển nhiên đối với hắn trong miệng người kia vô cùng phẫn hận, để cho Tần Tăng nghi hoặc không thôi. Tiếp lấy Địa Khuyết lão nhân đột nhiên phất tay đánh ra mấy đạo linh lực, ẩn tàng lại hai người bọn họ khí tức cùng thân ảnh. Lúc này mới đi ra huyễn trận, xa xôi chân trời, chư phong ở giữa, lại có một cái cực lớn bát quái đồ án. Phía trên bát quái, đứng đấy hơn 10 thân ảnh, đều là cùng nhau cổ tu di phủ đều tông đệ tử, mà tại những người này ở giữa, là một cái cung trang nữ tử. Nàng nằm ở bát quái chính trung tâm, khí thế so Địa Khuyết lão nhân không chút thua kém, chính là năm vị kết đan kỳ tu sĩ một trong Tư Không Mộ Nguyệt. Những người khác là tuân theo một loại nào đó quy luật, vây quanh Tư Không Mộ Nguyệt, đứng tại bát quái các nơi. Chỉ thấy mọi người trên thân phân tuôn ra linh lực, rót vào trong bát quái, khiến bát quái bên trên hắc bạch nhị khí càng thêm nồng đậm, tiếp lấy bát quái run lên, vô số đen trắng chi khí hóa thành hai đầu giao long, mang theo kinh thiên chi uy, tung bổ nhào mà xuống. Trong khoảnh khắc, đen trắng chi khí liền đánh vào phía dưới đỉnh núi cấm chế bên trên. Cấm chế thả ra bảy màu thần quang, ngăn cản đen trắng chi khí xung kích, sau cùng không địch lại, quang mang càng thêm ảm đạm, bị đen trắng chi khí xông phá. Chương 252, ẩn Nga. Bọn họ đang lấy Tư Không Mộ Nguyệt làm hạch tâm, liên thủ phá giải tất cả đỉnh núi cấm chế. Cái này đỉnh núi cấm chế, rõ ràng bị thật lâu công kích, hiện tại mới vỡ vụn. Cấm chế vừa vỡ, bát quái bên trên tất cả mọi người bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lòng sinh kiệt lực cảm giác, âm thầm ngạc nhiên, bọn họ như thế nhiều người liên thủ, hơn nữa Tư Không Mộ Nguyệt tọa chấn, lại suýt nữa không thể phá mất. Có thể thấy được tồn lưu đến bây giờ cấm chế cường đại cỡ nào. May mắn Tư Không Mộ Nguyệt đứng ra, tề tựu nhân thủ, liên thủ phá cấm, bằng không bọn hắn chỉ sợ phải tay không mà về. Cấm chế bị phá, lộ ra bên trong Điêu Lan Ngọc Thế Hoa Mỹ cung điện. Bảo vật liền trong cung điện, có người ánh mắt nóng rực, nhưng lại không ai đi vào cướp đoạt bảo vật, mà là phân phân ngồi xếp bằng xuống, nắm chắc thời gian khôi phục linh lực. Chỉ có Tư Không Mộ Nguyệt, ngón tay trên bát quái điểm một cái, còn thừa đen trắng chi khí hóa thành đại thủ, lấy cướp đoạt trạng thái, tại Hoa Mỹ trong cung điện trắng trợn cướp đoạt lên. Phàm là chặn đường đồ vật, đều bị man lực đánh nát, trong chớp mắt cung điện trở nên rách nát không chịu nổi. Đại thủ trở lại, bên trong nắm lấy mấy chục kiện vật phẩm, có đao kiếm, nhóm vũ khí, cũng có kính, tiêu, tháp các loại pháp khí, vẫn còn mấy loại linh tài, cũng có bình ngọc chứa đan hoàn, đáng tiếc linh quang ảm đạm, linh tính đã mất. Mọi người cùng nhau ra xác định, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đại trong tay bảo vật, nhưng tất cả mọi người đè xuống trong lòng tham niệm, lặng lẽ đợi Tư Không Mộ Nguyệt phân phối. Tư Không Mộ Nguyệt tầm mắt quét qua, phất tay đem một ít linh tính không còn đồ vật ném ra bên ngoài, linh lực cuốn lên một thanh linh kiếm, nói, viêm quang kiếm, cực phẩm linh khí, ra giá đi. 1000 hạ phẩm linh thạch, 1003, tại hạ linh thạch không đủ, dùng hải nham kim trao đổi 1000 linh thạch, có đạo hữu nguyện ý không? Tư Không Mộ Nguyệt đem từng kiện đoạt được bảo vật đấu giá, tiếp đó đem đoạt được linh thạch chia đều cho những người khác, bao quát chính nàng cũng là như thế, không người không phục, trang diện dị thường hài hòa. Cũng chính là nàng thân là kết đan kỳ cao thủ, có thể có cái này uy vọng, áp đảo kiệt ngạo bất tuần người. Bọn họ hình như không phải lần đầu tiên làm như vậy, có rất ít tranh chấp, hiệu suất cực nhanh phân phối xong, tiếp đó thao túng bát quái hướng về nơi tiếp theo cấm chế bay đi. Tần Tăng cùng Địa Khuyết lão nhân ngửa đầu, toàn bộ hành trình nhìn xem một màn này. Tại Tần Tăng tiến vào đình viện trước đó, Tư Không Mộ Nguyệt còn chưa hiện thân. Địa Khuyết lão nhân không có tiến vào bốn tòa thiên phong, ở bên ngoài lắc lư, để cho Tần Tăng rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tư Không Mộ Nguyệt cũng không có đi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ tiến vào cổ tu di phủ người đều chạy đến Tư Không Mộ Nguyệt dưới trướng đi rồi. Rốt cuộc có kết đan kỳ cao thủ tọa chấn, an an ổn ổn liền phân đến bảo vật, cớ sao mà không làm. Tần Tăng nhìn đến Mục Nhất Phong cùng Vu Đại Nhạc cũng ở trong đó, kỳ quái là Vân Du Tử không tại. Địa Khuyết sắc mặt lão nhân càng ngày càng khó coi, cuối cùng tức giận hừ một tiếng, quát lạnh nói, đuổi theo. Tần Tăng không rõ ràng Địa Khuyết lão nhân vì cái gì thịnh nộ đến tận đây. Trong lòng biết không nên sờ hắn rủi ro là tốt, vội vàng thả người đuổi theo Địa Khuyết lão nhân, đã thấy hắn thẳng đến dãy núi chỗ sâu, cái kia bốn tòa thiên phong bay đi, nhìn núi làm ngựa chết. Câu này giữa phàm thế tục ngữ, ở chỗ này đồng dạng áp dụng. Bốn tòa thiên phong tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại, chưa tới phụ cận, Tần Tăng cũng đã cảm nhận được bọn chúng to lớn khí thế. Tần Tăng dốc hết toàn lực, mới miễn cưỡng đuổi theo Địa Khuyết lão nhân tốc độ, đang lúc nhanh đến thiên phong dưới chân núi lúc, Địa Khuyết lão nhân thân ảnh dừng lại. Ánh mắt như chim ưng lăng lệ, tại phía dưới mấy ngọn núi quét qua. Tiếp theo, Địa Khuyết lão nhân thủ trưởng ấn nhẹ, một đoàn thiên huyễn thần âm chi lực tại lòng bàn tay bộc phát, lặng yên không một tiếng động che đậy phiến khu vực này. Tiếp đó mới từ hư không hiện thân, vừa sải bước đến trong đó một tòa đỉnh núi, quát, ra tới. Trong núi yên tĩnh vô thanh, Địa Khuyết lão nhân trong mắt lóe lên một vệt vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm trong núi một nơi vách đá, lạnh lùng nói, chẳng lẽ phải lão hủ tự thân đem ngươi bắt tới? Vừa dứt lời, trên vách đá hiện ra một tầng ô quang, từ ô quang bên trong đi ra một người tới. Người này Tần Tăng nhận ra, tên gọi Nhậm Hồng, trúc cơ trung kỳ tu vi, xuất từ Phong Lôi Môn. Phong Lôi Môn thực lực cùng Dược Vương Tông tương xứng, tại Huyền Lô Quan rất có địa vị. Nhậm Hồng từ trên vách đá đi tới sau đó, đoàn kia ô quang tự động nội liễm, Tần Tăng lúc này mới phát hiện trên vách đá lại có cấm chế tồn tại, mà lại đã bị Nhậm Hồng phá giải một bộ phận. Nhậm Hồng bái kiến tiền bối. Nhậm Hồng sắc mặt biến huyễn không biết, nhưng không dám đối Địa Khuyết lão nhân tí nào bất kính, nghi hoặc hỏi, không biết tiền bối gọi ra vãn bối, cần làm chuyện gì. Địa Khuyết lão nhân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nơi đây ba tầng cấm chế đã bị ngươi phá giải hai tầng, xem ra ngươi tại cấm chế một đạo có mấy phần tạo nghệ. Bất quá, tầng thứ ba cấm chế không đơn giản, không có kết đan kỳ tu vi, mặc ngươi tạo nghệ lại cao hơn, cũng không có khả năng phá giải. Nhậm Hồng nghe vậy cười khổ một tiếng, tiền bối thần mục như điện. Vãn bối xác thực thử nhiều lần, không cách nào lay động nó chút nào, đang chuẩn bị từ bỏ. Không biết tiền bối có hay không thời gian, vãn bối cam nguyện phụ trợ tiền bối phá cấm, đem bên trong bảo vật đều hiến cho tiền bối. Lão hủ còn không đến mức cướp ngươi cái này hậu bối đồ vật. Địa khuyết lão nhân hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hơi chỉ hoãn. Bất quá, lão hủ đang có một chuyện, cấp bách cần nhân thủ. Ngươi đáp ứng thay lão hủ làm việc, ta có thể giúp ngươi phá mất cấm chế, đồng thời bên trong bảo vật toàn bộ thuộc sở hữu của ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Nhậm Hồng sững sờ, quét mắt đứng ở một bên im lặng không nói Tần Tang, trầm ngâm nói, không biết tiền bối mong muốn vãn bối làm cái gì, là tại di phủ bên trong vẫn là di phủ bên ngoài. Hẳn là không dùng đến quá lâu sao? Địa khuyết lão nhân không kiên nhẫn nói, tự nhiên là tại di phủ bên trong. Rời đi di phủ sau đó, lão hủ lười nhác quản ngươi. Cái này, Nhậm Hồng do dự một chút, phát giác địa khuyết lão nhân ánh mắt bắt đầu bất thiện, cắn răng làm ra quyết định, vãn bối nhất định toàn lực phụ tá tiền bối, làm phiền tiền bối xuất thủ. Nhậm Hồng đã thăm dò trên vách đá cấm chế quy luật, chỉ là khổ vì thực lực không đủ, không cách nào phá cấm, đổi thành địa khuyết lão nhân xuất thủ, tự nhiên không đáng kể. Địa khuyết lão nhân đang xuất thủ thời điểm, như cũ không quên che đậy không gian xung quanh, không nguyện người khác phát hiện hắn tung tích. Rất nhanh, trên vách đá cấm chế vô thanh tan rã, lộ ra bên trong động phủ. Địa khuyết lão nhân thu hồi pháp bảo, khoanh tay mà đứng, hình như thật đối động phủ bên trong bảo vật không hứng thú. Nhậm Hồng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, hướng địa khuyết lão nhân thi lễ một cái, độn nhập động phủ một thời gian dài, mới ra tới. Sau đó, Tần Tang cùng Nhậm Hồng một trái một phải, đi theo địa khuyết lão nhân, kéo dài hướng thiên phong bay đi. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh tới tại một tòa thiên phong phía trước. Địa khuyết lão nhân rơi vào chân núi chỗ, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên lướt đến một cái không đáng chú ý tảng đá trước đó, tảng đá phía dưới một đạo đường kẽ xám bắn ra. Hẳn là một cái không đáng chú ý thiêu thân. Ẩn Nga. Nhìn đến cái này thiêu thân, Tần Tang trong lòng hơi động, hắn tại Ngự Linh Tông đồ giám bên trên thấy qua. Ẩn Nga cũng là một loại kỳ trùng, không bằng Hỏa Ngọc Ngô Công hiếm thấy, nhưng cũng phi thường thưa thớt. Ẩn Nga không có thực lực cường đại, mà lại thọ mệnh rất ngắn, cùng phàm trùng một dạng. Chỉ có một loại năng lực, có thể hoàn mỹ dung nhập núi đá bên trong ẩn thân, giống như tử vật. Cho dù tu sĩ cũng khó có thể phát giác. Chương 253, Lăng Không Vẽ Phù. Ẩn Nga tại địa khuyết lão nhân lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ cánh, tiểu xảo cánh một trận hoạt động, vảy mịn bay loạn, như một đoàn màu xám bụi bậm, tại không trung biến ảo, sau cùng biến thành một bức họa làm. Trong tranh là một cái tràng cảnh. Tràng cảnh bên trong, có một người trải qua thiêu thân sở tại tảng đá, đang cất bước lên núi. Người này ngũ quan rõ ràng, giống như đúc, hẳn là Sa Ngọc Đào. Lên núi là Sa Lão Quỷ. Địa khuyết lão nhân thu hồi Ẩn Nga, thì thào nói ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút mây mù lượn lờ đỉnh núi, cũng không có lựa chọn lên núi, mà là dùng linh lực cuốn lên Tần Tang cùng Nhậm Hồng, rời đi ngọn núi này, lặng yên không một tiếng động hướng một tòa khác thiên phong bay đi. Từ lúc tiếp cận cái này bốn tòa thiên phong, địa khuyết lão nhân liền nghiêm lệnh cấm chỉ Tần Tang hai người làm loạn, nếu không thì trực tiếp tru sát. Tần Tang có thể cảm giác được, địa khuyết lão nhân không phải là đang nói đùa. Bị địa khuyết lão nhân mang theo phi hành, Tần Tang tâm tư lưu động, từ nhìn đến Tư Không Mộ Nguyệt, đến bây giờ tới tại thiên phong trước đó, Tần Tang rõ ràng cảm giác được địa khuyết lão nhân dị thường thận trọng, hình như trong bóng tối chuẩn bị cái gì không người biết sự việc. Bây giờ thấy Ẩn Nga, cùng với Ẩn Nga dùng vảy mịn ký ức tràng cảnh, Tần Tang mơ hồ đoán được cái gì. Không biết địa khuyết lão nhân là lúc nào đem Ẩn Nga lưu tại nơi đây, nhưng nó tác dụng chỉ có một cái. Xem như tai mắt, giám thị từ nơi này trải qua người. Tiến vào di phủ cùng 5 vị kết đan kỳ tu sĩ, chỉ có bọn họ 5 người có xông qua cấm chế, bước lên thiên phong năng lực, những người khác triệt để không dám thử nghiệm. Ngoại trừ chính địa khuyết lão nhân, vẫn còn 4 vị, hắn mục tiêu chẳng lẽ là trong đó một vị. Tư Không Mộ Nguyệt chưa hề vào núi, còn lại 3 người. Bước lên tòa này thiên phong là Sa Ngọc Đào, xem ra cũng không phải địa khuyết lão nhân mục tiêu, vậy liền. Chỉ còn Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung Huyền Vũ đạo trưởng cùng Thanh La Tông Tông chủ Đỗ Y. Không biết địa khuyết lão nhân mục tiêu là người phương nào, hắn mục đích lại là cái gì? Đương nhiên, địa khuyết lão nhân cũng có thể không phải là muốn hại người, đơn thuần vì chọn một tòa không có người đặt chân thiên phong, phòng ngừa cùng những người khác phát sinh xung đột. Nhưng Tần Tang cảm thấy không giống. Rất nhanh, 3 người lặng yên đi tới tòa thứ 2 thiên phong trước đó, địa khuyết lão nhân từ một nơi sườn đồi bên trên thu hồi một cái khác Ẩn Nga. Cái này Ẩn Nga huyễn hóa ra người hẳn là Tư Không Mộ Nguyệt, cũng không phải lên núi, mà là xuống núi. Nàng tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Địa khuyết lão nhân lông mày cau chặt, kinh ngạc vô cùng, đột nhiên chuyển thân hỏi, hai người các ngươi dùng bao lâu thông qua thí luyện? Có ai từng gặp Tư Không Mộ Nguyệt, bên người nàng vẫn còn người phương nào? Nhậm Hồng nói, Tư Không tiền bối chủ động hiện thân, hiệu triệu mọi người liên thủ phá cấm. Vãn bối mới lần thứ nhất trông thấy Tư Không tiền bối, lúc ấy vãn bối đang chuyên tâm phá giải tầng thứ 2 cấm chế, nhớ tới Tư Không tiền bối hình như là một thân một mình. Gặp Địa Khuyết lão nhân ánh mắt rơi trên người mình, Tần Tăng trả lời, vãn bối tu vi thấp, khẳng định so Nhậm đạo hữu tiến đến muộn, mà lại tại Di phủ phương Bắc lãng phí một đoạn thời gian mới đến nơi đây, trước đó chưa từng thấy qua Tư Không tiền bối. Địa Khuyết lão nhân thu tầm mắt lại, do dự một hồi, lại lần nữa mang theo Tần Tăng hai người bay khỏi ngọn núi này, hướng tòa thứ ba thiên phong bay đi. Tòa thứ ba thiên phong bên trong ẩn nấp ẩn nga, huyễn hóa ra tới bóng người nhưng là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung Huyền Vũ đạo trưởng. Đạo trưởng dáng người gầy gò, tiên phong đạo cốt, bộ hành lên núi, nhìn quanh bốn phía, trên mặt vẻ cảnh giác, một cái tay nâng lên, biển lên ngón trỏ cùng ngón giữa, lăng không điểm hướng bên cạnh nơi nào đó, không biết là làm cái gì. Nhìn đến Huyền Vũ đạo trưởng, Địa Khuyết lão nhân đột nhiên cười to mấy tiếng, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, thu hồi thiêu thân, trầm ngâm một chút, thân ảnh chợt lóe, vô thanh vô tức lướt đến Huyền Vũ đạo trưởng nơi chỉ chỗ. Hắn dùng quải trượng một chỉ, chóp đỉnh tuôn ra linh lực, hóa thành thiên huyễn thần âm, sóng âm nhẹ nhàng tràn ngập đi qua. Chỉ chốc lát sau, sóng âm những nơi đi qua, đột nhiên một vệt thanh quang tại trong hư không chợt hiện. Thanh quang hẳn là bắt nguồn từ một cái linh phù, tấm bùa này cùng Tần Tăng trước đó gặp qua linh phù hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là chịu tải với phù chỉ bên trên, mà là hư thể, linh phù bên trên phù văn phẳng phất là khắc ở hư không bên trong. Đường nét quanh co, đứng lơ lửng, vẩy khắp thanh huy. Tần Tăng chưa thấy qua loại này phù, nhưng từ đằng nam trong miệng nghe nói qua. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung nhất tốt linh phù chi đạo, không chỉ có tứ đại mật phù, thần bí phi thường, vẫn còn độc đáo vẽ phù, chế phù thủ đoạn, trong đó linh lực vi dẫn, lăng không vẽ phù chi thuật, chính là cao thâm nhất pháp môn một trong. Chỉ có tại linh phù chi đạo đạt đến cực sâu tạo nghệ, mới có thể làm đến, tại Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cũng không có mấy người. Huyền Vũ đạo trưởng hiển nhiên là một trong số đó. Nguyên bản ẩn tàng tại chỗ tối linh phù, bị Địa Khuyết lão nhân dùng thiên huyễn thần âm bức đi ra, thông qua linh phù phát ra ba động, Tần Tăng có thể cảm giác được viên này linh phù nên coi là một loại cảnh báo linh phù. Huyền Vũ đạo trưởng lưu lại cái này phù, cũng là vì lo trước khỏi họa, đề phòng có người theo dõi. Một khi có người đi qua nơi đây, xúc động cái này phù, hắn lập tức liền có thể phát giác, đáng tiếc bị ẩn nga nhìn ở trong mắt. Hợp, Địa Khuyết lão nhân thủ trưởng hư nắm, thiên huyễn thần âm chi lực nhất thời hướng linh phù khép lại, tại linh phù vỡ vụn trước đó, đem linh phù vững vàng phong ấn, lại lần nữa thuộc về hư vô. Thấy cảnh này, Tần Tăng cùng Nhậm Hồng liếc nhau, hai người trong ánh mắt đều có đồng dạng lo lắng. Nếu như đến bây giờ còn không hiểu Địa Khuyết lão nhân muốn làm gì, bọn họ cũng quá ngu xuẩn. Kết đan kỳ tu sĩ tính toán kết đan kỳ tu sĩ, hai người bọn họ cuốn vào trong đó, sẽ là kết cục gì? Địa Khuyết lão nhân phong ấn lại linh phù, quay đầu nhìn xem bọn họ, âm hiểm cười một cái, cũng không giải thích, linh lực cuốn lên bọn họ bay đến một nơi khe đá ở giữa, bay xuống ẩn nấp cấm chế, nói, lão hủ cần chữa thương. Các ngươi cầm lão hủ chỗ tốt, liền hào hào làm việc, không nên suy nghĩ nhiều. Lão hủ người cô đơn, còn không có đệ tử, đi theo lão hủ, sau này chỗ tốt rất nhiều. Đối Địa Khuyết lão nhân trong lời nói ám thị, Tần Tăng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Nhậm Hồng lại thần sắc hơi động. Hắn tuy là phong lôi môn đệ tử, nhưng bị giới hạn thiên phú. Trong sư môn kim đan thượng nhân đối với hắn nhìn cũng không nhìn một chút, có chuyện tốt gì đều để những cái kia thiên phú xuất chúng đệ tử chọn trước, không ai muốn đều chưa hẳn có thể đến phiên hắn. Tại trong sư môn cái kia đoạn thời gian, Nhậm Hồng hồi tưởng lại liền phẫn uất không ngớt. Cuối cùng bị bức bất đắc dĩ, Nhậm Hồng chủ động tới đến cổ tiên chiến trường cố gắng, giống tán tu một dạng, mặc dù xác thực đạt được mấy lần cơ duyên, có rồi một thân tu vi, nhưng trong đó chua xót, chỉ có chính mình biết được. Nếu như có thể bái một vị kim đan thượng nhân vi sư. Nhậm Hồng cúi người hành lễ, cung kính nói, vãn bối rõ ràng. Tần Tăng cũng phụ họa một câu, dư quang từ trên thân Nhậm Hồng quét qua, tiếp đó thu hồi ánh mắt. Mỗi người đều có mỗi người ý tưởng, Nhậm Hồng lựa chọn thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Quản tốt chính mình là đủ rồi. Địa Khuyết lão nhân khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái linh đan, ngửa đầu ăn vào, dược lực tan ra sau đó, mặt mo đột nhiên đỏ lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Máu đen đen như mực, chôn vùi tại thiên huyễn thần âm phía dưới. Phun ra máu đen sau đó, Địa Khuyết lão nhân khí sắc tốt lên rất nhiều. Tần Tăng mắt sáng lên, xem ra Địa Khuyết lão nhân xông ra bầy khỉ bao vây lúc, bị thần hầu chùy đập trúng, không có mặt ngoài hời hợt như vậy, thương thế trên người đoán chừng không nhẹ, không biết viên này linh đan có thể trị hết mấy thành. Chương 254, sông cấm. Thiên Phong bị thủ hộ đại trận phong tỏa, đứng tại đại trận biên giới, có thể rõ ràng cảm nhận được phía trước truyền đến làm người sợ hãi ba động, cho dù Địa Khuyết lão nhân loại này kết đan kỳ tu sĩ, cũng không dám tự tiện xông vào. Cũng may, thủ hộ đại trận bên trong, có một cái đường núi có thể cung cấp thông hành. Đường núi uốn lượn lại chật hẹp, thông hướng mây mù chỗ sâu, dọc đường cảnh sắc khó lường. Xuyên qua cỏ hoang, rừng rậm, khe nứt cũng có thần miếu, nhà tranh, thạch điện. Mỗi một chỗ đều lóng lánh cấm chế quang mang, rừng rừng đủ loại không dưới mấy chục chỗ. Có thể thấy được, muốn thông qua trên đường núi cấm chế, bình an đến đỉnh núi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này Tần Tăng ba người ẩn độn thân hình dạng, đứng tại trên đường núi, phía trước liền là thủ hộ đại trận cửa vào, đường núi tiến vào một mảnh rừng cây, tiêu thất tại rừng cây chỗ sâu, lại tại rừng cây phía sau dọc theo người ra ngoài. Trong rừng cây cối đều đã chết đi, khô cạn dị thường, một chiếc lá cũng không có, tư thái vặn vẹo, nhìn từ xa giống như từng cái chết đi quái vật, trên mặt đất cái bóng càng giống là vô số dương nanh múa vuốt quỷ hồn. Đây là một mảnh rừng chết. Tại rừng chết bên trong hiện đầy lít nha lít nhít cấm chế, tầng tầng lớp lớp, khiến người tê cả da đầu, ảm đạm quang mang như ăn người miệng lớn, chờ lấy kẻ xông vào tự chui đầu vào lưới. Chợt nhìn, rừng chết bên trong cây khô tựa như lộn xộn, nhưng tỉ mỉ phân tích mà nói, liền sẽ phát hiện mỗi một cái cây, mỗi một đầu chi tiết, đều ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ quy luật, cùng cấm chế tương hòa. Người tới trước, Địa Khuyết lão nhân một chỉ Tần Tang, tế ra món kia ốc biển hình dáng pháp bảo, giao cho hắn. Cầm lấy lão hủ thiên âm loa đi vào, thiên âm loa bên trong có lão hủ lưu lại linh lực cùng tiêu ký, lão hủ sẽ phối hợp ngươi phá giải cấm chế. Nhưng lão hủ vẫn còn những chuyện khác muốn làm, khó mà chú ý. Cho nên phá cấm thời điểm, ngươi nhất thiết phải dốc hết toàn lực, không nên luôn nghĩ dựa vào lão hủ ra tay giúp ngươi. Nếu không thì một khi gặp phải nguy hiểm, lão hủ chưa chắc có thể cứu đến phía dưới ngươi. Tần Tăng tiếp nhận thiên âm loa, dùng thần thức cảm giác. Mặc dù túi giới tử bên trong có một cây thập phương diêm la phiên pháp bảo, nhưng Tần Tăng chân chính sử dụng pháp bảo, hiện tại còn là lần đầu tiên, pháp bảo bên trong ẩn chứa uy năng, để cho Tần Tăng ngạc nhiên cùng lúc cũng vô cùng cực kỳ hâm mộ. Chính chẳng biết lúc nào mới có thể trưởng khống như vậy cường đại lực lượng. Cùng tại trong địa quật một dạng, hắn có thể tùy ý thao túng thiên âm loa, cùng với khống chế Địa Khuyết lão nhân lưu trong thiên âm loa thiên huyễn thần âm chi lực, nhưng hắn chẳng qua là một cái chỉ huy giả. Tăng thêm cấm chế ngăn trở, một khi gặp phải cực kỳ phức tạp chẳng diện, Địa Khuyết lão nhân rất khó kịp thời xuất thủ tương trợ. Chân chính có thể tín nhiệm, chỉ có chính mình. Địa Khuyết lão nhân xếp bằng ở cấm chế trước đó, ra hiệu Tần Tăng có thể tiến vào. Tần Tăng hít sâu một hơi, cầm thiên âm loa thủ trưởng nắm thật chặt, một bước bước vào cấm chế, ngay sau đó trong tầm mắt hết thảy đều biến mất, bao quát con đường, thiên phong, Địa Khuyết lão nhân, Nhậm Hồng. Hắn thân ở quỷ vực một dạng rừng chết bên trong. Không nhìn thấy bên ngoài người cũng không nhìn thấy hắn. Cấm chế bên ngoài, Địa Khuyết lão nhân hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cái kia phiến rừng chết, một mặt nghiêm túc. Nhậm Hồng không nhìn thấy cấm chế bên trong là tình huống như thế nào, đành phải chờ ở một bên không có việc gì, nhưng trong mắt có không che giấu được lo lắng, rốt cuộc phía dưới một đạo cấm chế rất có thể liền do hắn tới phá. Tần Tăng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tầm mắt một tấc từ chung quanh cây khô bên trên quét qua. Mảnh này rừng chết cùng nơi đây cấm chế hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, kín không kẽ hở, hoàn toàn tĩnh mịch. Rừng chết bên trong cũng không có con đường, có lẽ con đường đã ẩn tàng lên, hắn nhất thiết phải xông vào cấm chế, lục lọi ra phá cấm chi pháp. Chần chờ một chút, Tần Tăng vỗ một cái túi thi khôi, một bộ sát thi bay ra. Dù sao thân phận đã bại lộ, Địa Khuyết lão nhân đối với hắn nội tình nhất thanh nhị sở, hắn đã hạ quyết tâm, một khi tìm được cơ hội, liền đào vong chỗ khác, cũng liền không cần thiết ẩn nấp luyện thi thủ đoạn. Hiện tại khẩn yếu nhất là tại trong cấm chế bảo trụ mạng nhỏ. Luyện thi. Bên ngoài Địa Khuyết lão nhân thần sắc có chút ngoài ý muốn, âm hiểm cười một tiếng, cũng không xuất thủ can thiệp. Quan sát rừng chết bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, cùng với tầng tầng cấm chế biến hóa, tới tới lui lui nhìn mấy lần, Tần Tăng cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại hai cây cây khô ở giữa. Rừng chết bên trong cấm chế phi thường huyền diệu, uy lực cũng có thể nghĩ mà biết, cũng may hắn chiếm được qua Thanh Đỉnh sư tỷ cấm chế tâm đắc, sớm đã có qua một ít nghiên cứu. Không đến nỗi hai mắt bôi đen, thúc thủ vô sách. Bất quá, rừng chết bên trong cấm chế, vượt xa hắn thực lực có thể chạm đến phương diện, muốn chân chính mò thấy cấm chế mỗi một phần biến hóa, nhất thiết phải lấy thân thử nghiệm. Tần Tăng nhìn chằm chằm cái kia hai cây khô mộc, xác định dùng cái này chỗ làm đột phá khẩu. Đi! Tần Tăng mệnh lệnh sát thi phía trước, nhưng chính hắn cũng rất mau cùng đi tới. Cấm chế uy lực cực mạnh, ở chỗ này sát thi cùng phàm nhân một dạng dễ vỡ, một khi xúc động cấm chế. Khoảng cách quá xa mà nói, Tần Tăng không kịp cứu viện. Muốn đơn thuần dựa vào sát thi tới phá cấm là không thể, lại thêm sát thi cũng chịu không được dạng này tiêu hao, Tần Tăng chỉ là để nó trước người dò đường, cho mình tranh thủ một chút nhỏ thời gian. Từng bước một đi tới kẽ cây trước đó, Tần Tăng liếc mắt nhìn chằm chằm ba động không biết cấm chế quang mang, đột nhiên lách mình đi vào. sư sư. Trong chốc lát, hai cây khô không có dấu hiệu nào đung đưa, như cùng vật sống, lắc lư dáng người, những cái kia uốn lượn khó coi cành cây đột nhiên thẳng băng, mũi nhọn cùng nhau chỉ hướng Tần Tang, tiếp lấy giống như là giày đặc mưa tên một dạng, mang theo âm thanh bén nhọn, phô thiên cái địa phóng tới. Thậm chí không chỉ cái này hai cái cây, chung quanh cây khô đều sống lại, trong nháy mắt quần ma loạn vũ. Tần Tăng sớm đã có chút đoán trước, vừa muốn làm ra phản kích, trong tay thiên âm loa đột nhiên rung động, con ốc âm thanh thanh thúy, tiếp lấy chuyển ra địa khuyết lão nhân tiếng hừ lạnh, một đoàn thiên huyễn thần âm chi lực từ vỏ ốc bay ra, trong nháy mắt chui vào Tần Tăng phía bên phải gốc kia cây khô bên trên. Cành cây khô đầu một trận, hình như không có thay đổi gì, tiếp tục dương nanh múa vuốt bắn về phía Tần Tăng bắn. Tần Tăng rõ ràng xem đến, cây khô thân cây có một vệt thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, bị thiên huyễn thần âm phong tỏa. Liền một cái linh phù. Tần Tăng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách địa khuyết lão nhân một dạng thận trọng, như lâm đại địch, để cho mình tới dò đường. Huyền Vũ đạo trưởng lưu lại linh phù tuyệt đối không chỉ cái này một cái, thậm chí còn có những khác ám thủ, địa khuyết lão nhân nhất thiết phải toàn lực tìm kiếm, không thể có chút nào sơ hở. Cho dù lọt mất một cái linh phù, bị Huyền Vũ đạo trưởng phát giác, đại biểu công lao đổ biển. Chính mình có hay không có thể mượn cơ hội cho Huyền Vũ đạo trưởng cảnh báo, tiếp đó thừa dịp hai người đại chiến thoát thân. Tần Tăng lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Không nói đến Huyền Vũ đạo trưởng có thể hay không cùng địa khuyết lão nhân liều mạng, hắn tại phía xa đỉnh núi, thậm chí khả năng tại cổ tu động phủ bên trong, cách mình gần nhất nhưng là địa khuyết lão nhân, sẽ trước tiên bóp chết chính mình. Trong lòng tạp niệm trong nháy mắt đè xuống, địa khuyết lão nhân động tác cũng không có ảnh hưởng Tần Tăng. Hắn vẫn như cũ chuyên chú nhìn xem cành cây, ánh mắt như điện, trong nháy mắt biết toàn bộ biến hóa, tiếp đó tâm niệm vừa động, thiên âm loa hào quang mãnh liệt bao trùm hắn cùng sát thi, cơ hồ tại cùng lúc chớp động, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Khô cạn cành cây giống như là ác quỷ sợi tóc, linh hoạt dị thường, Tần Tang khẽ động, lập tức quấn quanh mà tới, đem tàn ảnh xé nát. Chương 255, Tiểu thông minh. Cành cây theo đuổi không bỏ, từng đạo tàn ảnh liền một mạch vỡ vụn, nhưng từ đầu đến cuối không có thể bắt lại Tần Tang. Tần Tang thân ảnh phiêu hốt, mượn thiên huyễn thần âm chi lực, tốc độ cực nhanh, lúc bắt đầu bộ pháp có chút tạp nham. Tựa hồ là khó mà điều động đột nhiên tiêu thăng tốc độ, thậm chí có mấy lần suýt nữa bị cành cây bao lấy. Nhưng từ thời gian chuyển rời, Tần Tăng thân ảnh càng thêm trầm ổn, nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện hắn động tác tiết tấu cùng cành cây biến hóa hoàn toàn ăn khớp, mỗi một lần cành cây ý đồ vây quét, đều bị hắn sớm dự báo một dạng, sớm né tránh. Tàn ảnh càng ngày càng nhiều, tựa như là Tần Tăng vô số phân thân, cành cây đong đưa đến càng thêm kịch liệt, dần dần theo không kịp Tần Tăng động tác, cầu kết cùng một chỗ, loạn cả một đoàn. Bất quá, Tần Tăng biểu lộ lại càng thêm ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên sáng lên, thân ảnh liền ngưng, bứt ra lui nhanh. Tần Tăng bay ngược nháy mắt, xoắn xuýt thành một đoàn cành cây bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc quang, như thiểm điện bắn ra, tựa như một bình bị dội đi ra ngoài mực nước, đối Tần Tăng theo đuổi không bỏ. Bởi vì Tần Tăng xem thời cơ cực nhanh, lui lại kịp thời, hắc quang từ đầu đến cuối không thể đụng phải Tần Tăng, cuối cùng kiệt lực, chậm rãi tiêu tán. Cái kia hai khỏa cây khô lại lần nữa khôi phục bình thường. Tần Tang cúi đầu mắt nhìn pháp y góc áo, bên trên có một cái cỡ ngón cái lỗ đen, đồng thời tản ra một loại hôi thối mùi vị, là chịu đến hắc quang liên lụy sinh ra, là Tần Tang cố ý lưu lại kẽ hở. Điều này làm cho Tần Tang cảm nhận được hắc quang uy lực. Hắc quang rất có tính ăn mòn, là nơi đây cấm chế lớn nhất sát chiêu. Trải qua lần này dò xét, Tần Tang đã đối cấm chế hiểu 7-8 phần. May mắn có thiên âm loa nơi tay. Bằng không hắn cũng không dám dạng này lấy thân thử nghiệm, chỉ dựa vào chính hắn, ở bên ngoài dùng mắt thường quan sát, hiểu thấu đáo cấm chế có khả năng cực kỳ bé nhỏ, phá cấm càng là xa xa khó vời. Nhìn chăm chú cây khô bên trên cành cây, Tần Tăng trầm tư một chút, trong lòng đã làm tốt quy hoạch, lần nữa khởi hành. Như cũ cùng lần trước không sai biệt lắm tình cảnh. Liền một mạch mấy lần đều bị hắc quang bức lui, Tần Tăng trên mặt tự tin lại càng ngày càng đủ. Một lần cuối cùng, Tần Tăng thong dong vô cùng ứng đối cành khô vây quét. Tầm mắt một mực chặt chẽ khóa chặt tại cành khô chỗ sâu, ngay tại hắc quang vừa sinh ra nháy mắt, đột nhiên toàn lực thôi động thiên âm loa, lấy thiên huyễn thần âm chi lực bao trùm toàn thân, tiếp đó làm ra một cái kinh thế hãi tục cử động. Không chú ý nhào tới trước mặt hắc quang, quay người xông đi vào. Tần Tăng rơi vào vô biên hắc ám, nhục thân chuyển đến đau đớn một hồi, ở khắp mọi nơi cự lực mạnh mẽ hướng bên trong đè ép, muốn đem hắn ép thành thịt nhão, bao vây tại bên ngoài thân thiên huyễn thần âm chi lực bị áp bách đến biến hình, nhưng như cũ cứng cỏi. Chưa hề vỡ tan, trước mắt hết thảy đều bị bóng tối che đậy, sau một khắc tầm mắt liền trở về. Tần Tăng vững vàng dẫm tại trên mặt đất, dồn dập thở dốc một hơi, quay người nhìn lại. Hắc quang biến mất, những cái kia cành khô giống như là từng đầu bị giết gắt cao rắn, phờ phạc mà tiêu nghỉu xuống, lộ ra phía dưới một cái đường mòn. Rất tốt. Tiếp tục. Nguyên thần không gian truyền đến Địa Khuyết lão nhân thanh âm, Tần Tăng âm thầm cười lạnh, quay người lại. Rừng chết giống như không có giới hạn, Tần Tăng phía sau có thêm một cái uốn lượn đường mòn, tùy thời có thể sau này lùi, trước mặt vẫn là một mảnh quỷ vực. Từng tầng cấm chế bị Tần Tăng phá giải, cũng không phải là không có nguy hiểm, trong đó sơ suất xúc động một cái ẩn nấp cấm chế, suýt nữa bị cường đại hấp lực hút vào vòng xoáy. Lúc ấy thiên âm loa bị kiềm chế, Tần Tăng tổn thất một kiện pháp khí, đồng thời hiến tế một bộ cương thi, mới miễn cưỡng tranh thủ một chút nhỏ thời gian, đảo ngược thiên âm loa, từ vòng xoáy bên trong thoát thân. Nói là từng bước nguy cơ, không quá đáng chút nào. Tần Tăng lúc này toàn thân là mồ hôi, tinh lực kịch liệt tiêu hao, không dám tí nào buông lỏng. Hắn âm thầm bội phục Huyền Vũ đạo trưởng, không chỉ ung dung phá mất cấm chế, lại còn có thừa lực lưu lại ám ký. Một đường đi tới, Địa Khuyết lão nhân liền một mạch phát hiện ba viên linh phù, một nơi ẩn nấp cấm chế. Huyền Vũ đạo trưởng có thể nói là thận trọng tới cực điểm. Trong đó một cái, hẳn là xảo diệu khảm tại trong cấm chế. Cấm chế một khi bộc phát, linh phủ ngay lập tức sẽ bị kích phát. May mắn Địa Khuyết lão nhân không có phân tâm việc khác, mới có thể kịp thời phát giác, đem phong ấn. Liền một tầng cấm chế bị phá, Tần Tăng thần sắc đột nhiên buông lỏng, rừng chết biến mất. Rốt cục đi tới, Tần Tăng dùng linh lực quét tới trên thân mồ hôi, nhưng một thân mỏi mệt chi ý khó mà tiêu trừ, hắn chuyển thân nhìn hướng phía dưới. Địa Khuyết lão nhân cùng Nhậm Hồng lúc này mới khởi hành, tiến vào rừng chết. Chờ bọn hắn đi ra rừng chết sau đó, ba người tiếp tục lên núi, một đoạn yên lặng lộ trình sau đó, tới tại một tòa nhà tranh phía trước. Nhà tranh cửa gỗ hờ khép, bên trong lại tràn ngập huyền hoàng chi quang, không nhìn thấy trong phòng bày biện. Tần Tăng đã đem thiên âm loa giao cho Nhậm Hồng, để cho hắn quen thuộc. Nhà tranh, tự nhiên là do Nhậm Hồng tới xông. Nhậm Hồng hít sâu một hơi, đưa tay đẩy ra cửa gỗ, đi vào. Tần Tăng tinh lực tiêu hao lợi hại, nắm chắc thời gian tĩnh tọa khôi phục, không biết đi qua bao lâu. Tần Tăng đột nhiên nghe đến Địa Khuyết lão nhân cười lạnh một tiếng. Tiểu thông minh không ít. Lời còn chưa dứt, cửa gỗ ầm một tiếng. Nhậm Hồng bị thiên âm loa bọc lấy, toàn thân cứng đờ từ cửa gỗ bên trong xô ra đến, mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất, trước ngực hắn có một đạo hẹp trường đao tổn thương, vết đao chỗ vẫn còn sắc bén đao khí nhúc nhích, tùy ý phá hư. Nhậm Hồng sắc mặt vô cùng trắng bệch, hiển nhiên thương thế không nhẹ, đã liên lụy nội phủ. Địa Khuyết lão nhân đối với hắn trên thân tổn thương nhìn như không thấy. Vắt tay ném cho hắn một cái có chứa linh đan bình ngọc, lạnh lùng nói, chính mình lấy một cái đan dược ăn rồi, lão hủ sớm liền cho các ngươi chuẩn bị tốt đầy đủ chữa thương đan dược. Hiện tại lão hủ bên cạnh chỉ có hai người các ngươi, một người một cửa ải, chỉ cần không chết, ai cũng chạy không thoát. Cấm chế, uy lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, thụ thương dẫn đến thực lực đại tổn, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Ăn rồi đan dược, lại đi vào. Dứt lời, Địa Khuyết lão nhân quét Tần Tăng một chút, trong ánh mắt hàm ẩn ý cảnh cáo. Tần Tăng trong lòng biết Nhậm Hồng có thể là cố ý thụ thương, bị Địa Khuyết lão nhân nhìn thấu, khó trách Địa Khuyết lão nhân sẽ cười lạnh, cho dù có cấm chế cách, hắn cùng Nhậm Hồng bất kỳ động tác gì, cũng đều không thể gạt được Địa Khuyết lão nhân ánh mắt. Trải qua việc này, Nhậm Hồng cũng rõ ràng điểm này, không làm tranh luận, yên lặng ăn vào linh đan, chữa khỏi vết đao, đẩy cửa đi vào. Không bao lâu, Nhậm Hồng thân ảnh xuất hiện tại nhà tranh phía sau. Như thế, từng đạo cấm chế bị bọn họ phá giải. Ba người lặng yên không một tiếng động hướng đỉnh núi đi đến, chậm rãi tiếp cận Huyền Vũ đạo trưởng. Tần Tăng cùng Nhậm Hồng càng thêm thuần thục, mặc dù khó tránh khỏi thụ thương, nhưng mỗi lần cũng có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Địa Khuyết lão nhân nói không giả, trong tay hắn chữa thương linh đan dị thường đầy đủ, một cái liền một cái cho hắn hai người phục dụng, không chút nào keo kiệt, giống như vô cùng vô tận giống như mây đen áp núi núi sắp đổ. Càng thêm tiếp cận tầng mây, Tần Tăng trong lòng cũng xem như phủ một tầng mây đen. Cấm chế, uy lực càng ngày càng đáng sợ. Trên đường đi xông qua cấm chế, mặc dù có là xung kích nguyên thần, nhưng đều nương theo lấy những khác công kích đáng sợ, mất đi thiên âm loa che chở, Tần Tăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có gặp phải đơn thuần mê trận, có lẽ là thử thách tâm cảnh cấm chế, mới có thể mượn Phật Ngọc chi lực, thu hoạch được một tia rời ra sống sót. Chương 256, lại gặp hỏa điểu. Trong bất chi bất giác, tầng mây đã gần trong gang tấc. Đi lên tầng mây mới phát hiện. Trên tầng mây không như trong tưởng tượng mây mù lượn lờ, bọn họ hiện tại vị trí, chỉ có thể coi là thiên phong giữa sườn núi, phía trên nhìn một cái không sót gì, cấm chế tầng tầng. Khiến người kinh dị là, tại thiên phong đỉnh núi, lại có vô cùng vô tận hỏa nguyên chi lực từ lòng núi phun ra đến, đi lên tầng mây sau đó, Tần Tăng lập tức cảm giác được nóng rực không khí phả vào mặt, vô cùng khô nóng. Tòa này thiên phong hẳn là một cái cực lớn núi lửa, mà lại như cũ sinh động. Nếu không phải tầng mây ngăn trở, toàn bộ di phủ không gian nhất định bị núi lửa phun trào ra hỏa nguyên chi lực quét sạch, ngoại vi nguyên bản còn có thể dãy dụa cầu sống cỏ cây, đều phải biến thành tro bụi, trở thành sinh linh tuyệt địa. Lúc này, đang có vô số hỏa điểu từ miệng núi lửa bay vào bay ra, số lượng rất nhiều, thành đàn tụ tập, miệng núi lửa trên không như là bao phủ một tầng mây hồng. Bọn chúng cũng cùng địa quật bên trong phi hầu một dạng, thân hình đều là màu đỏ sậm, thực lực vượt xa thí luyện không gian bên trong đồng loại, mà lại cũng thụ đến vô hình cấm chế trói buộc, không cách nào rời đi miệng núi lửa quá xa, chỉ có thể ở trên không xoay quanh. Núi lửa bên trong, hình như liền là hỏa điểu hang ổ. Nhìn đến hỏa điểu, Tần Tang trong lòng đột nhiên khẽ động, thủ trưởng âm thầm nắm chặt, tầm mắt bất động thanh sắc di động, cuối cùng rơi vào miệng núi lửa biên giới, thật giống tại tìm kiếm cái gì. Đường núi nối thẳng đỉnh núi, đồng thời kéo dài tiến vào miệng núi lửa. Nhìn trên đường núi kiến trúc, đều không giống như là cổ tu di phủ, tầm mắt bên trong, cũng không có Huyền Vũ đạo trưởng thân ảnh, đường núi trực chỉ miệng núi lửa bên trong, chẳng lẽ cổ tu động phủ là xây ở trong lòng núi. 1, 2, 3, 4. Tần Tăng yên lặng đếm lấy trên đường núi tầng tầng cấm chế, tầng cuối cùng cấm chế, cũng chính là tiếp cận nhất miệng núi lửa, gần nhất gần hỏa điểu vị trí, là một tòa thạch điện. Thạch điện quanh năm chịu đựng hỏa nguyên chi lực xung kích, bề ngoài xuất hiện một tầng màu đỏ chất men, liền thành một khối, như dùng hồng ngọc đúc thành. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tòa này thạch điện hẳn là do chính mình tới xông. Tần Tăng cúi đầu xuống, ánh mắt nội liễm, không biết đang suy nghĩ gì. Địa khuyết lão nhân hướng lên phía trên tùy ý nhìn qua hai lần, không có tìm được Huyền Vũ đạo trưởng, nhìn xem miệng núi lửa thành bầy kết đội hỏa điểu, nhíu mày không nói. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận chấn động mãnh liệt. Chấn động tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Địa khuyết lão nhân cũng có khoảng khắc ngây người. Nhậm Hồng do dự một chút, nhỏ giọng nói, chấn động thật giống không phải từ chúng ta dưới chân truyền tới. Tần Tăng gật đầu biểu thị đồng ý, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng bên trái chân trời. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng hắn nhạy cảm phát giác được, sóng chấn động đầu nguồn hẳn là nơi đó, liền là Tư Không Mộ Nguyệt đã từng đi tới liền xuống tới tòa kia thiên phong, hiện tại bên trên hẳn là không có nhân tài đúng, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, vẫn là Tư Không Mộ Nguyệt từng làm qua cái gì. Đợi một hồi, không có tiếp theo chấn động truyền đến. Địa khuyết lão nhân thu hồi ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục. Thạch điện tựa như một cái hoàn mỹ đồ sứ, ngưng kết chất men phản chiếu ra quang cũng không phải là đơn thuần màu đỏ. Có chút vầng sáng như là mây hồng, rất là đẹp mắt. Tần Tăng hoạt động một chút cánh tay trái. Mới trải qua một nơi cấm chế thời gian lọt vào tập kích, cánh tay trái suýt nữa tận gốc mà đứt. May mà địa khuyết lão nhân đan dược thần hiệu, hiện tại đã vô ngại. Một đường đi tới, Tần Tăng phá giải cấm chế có hơn 20 chỗ. Càng hướng về sau cấm chế, uy lực càng cường đại. Rốt cuộc tu vi có hạn, rất nhiều lúc Tần Tăng đều không có đầu mối. Dựa vào địa khuyết lão nhân chỉ điểm mới có thể thông qua, vô số lần hiểm tử hoàn sinh. Để cho Tần Tăng thiết thực cảm nhận được kết đan thời kỳ tu sĩ đáng sợ. Nếu không phải bị Huyền Vũ đạo trưởng lưu lại linh phù cùng ám ký kiềm chế, địa khuyết lão nhân khẳng định không cần như vậy tốn công tốn sức, hắn cho Tần Tăng cảm giác, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Tần Tăng tại cấm chế chi đạo tạo nghệ cũng đang tăng nhanh như gió. Nương theo lấy chói tai đá ma sát âm thanh, Tần Tăng đẩy ra nặng nề cửa đá. Khi Tần Tăng tiến vào thạch điện không lâu, một mực tại ngụy trang nhập định Nhậm Hồng đột nhiên mở mắt ra. Nhìn địa khuyết lão nhân bóng lưng, liền ngửa đầu nhìn hướng thành đàn hỏa điểu, trên mặt hiện ra do dự cùng sợ hãi hỗn hợp thần sắc. Cuối cùng, sợ hãi chiếm thượng phong, Nhậm Hồng cắn răng một cái, chờ mình quỳ xuống, đệ tử bái kiến sư tôn, cầu sư tôn đừng cho đệ tử đi dò xét những này hỏa điểu. Địa khuyết lão nhân xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Nhậm Hồng, người gặp qua bọn chúng. Nhậm Hồng gật đầu nói, tại thí luyện thời điểm. Cửa thứ hai liền là bầy hỏa điểu, bọn chúng tiếng kêu có thể xung kích nguyên thần, bắt đầu đệ tử không có cảm thấy thế nào, về sau lâm vào đến hàng vạn mà tính hỏa điểu bao vây, mới biết được bọn chúng có thêm đáng sợ, đệ tử suýt nữa nguyên thần sụp đổ mà chết. Nơi này hỏa điểu tất nhiên so thí luyện không gian bên trong cường đại, chỉ sợ chỉ cần mấy trăm con, liền có thể dễ dàng giết chết đệ tử. Sóng âm xung kích nguyên thần. Địa khuyết lão nhân ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ quan sát thành bầy kết đội hỏa điểu, trong mắt rõ ràng là nồng đậm kinh hỉ. Lúc này, Tần Tăng cuối cùng từ thạch điện bên trong sông ra tới, thân hình chật vật, tay trái chặt chẽ che lấy phần bụng, sắc mặt dị thường trắng xám, bước chân lảo đảo. Bụng hắn bên trên có một cái nhìn thấy mà giật mình vết cào, cơ hồ đem toàn bộ cái bụng phá vỡ, lộ ra bên trong khiêu động nội tạng. Miệng vết thương mầm thịt nhúc nhích, Tần Tăng sớm nuốt một cái đan dược, dược lực tan ra, ngay tại khôi phục. Thạch điện phía trên liền là miệng núi lửa biên giới, cơ hồ có thể nhìn đến miệng núi lửa toàn cảnh, miệng núi lửa sâu không thấy đáy. Lít nha lít nhít đều là hỏa điểu, vô cùng vô tận, vô số kể. Tần Tăng còn chưa đứng vững, đột nhiên nghe đến địa khuyết lão nhân cảnh cáo, đừng động. Ngay sau đó trong tay thiên âm loa quang mang lấp lóe, Một cỗ trước đây chưa từng gặp cuồn cuộn thần âm chi lực gào thét mà ra, lấy sét đánh chi thế nhào về phía sau hắn. Phía dưới liền là miệng núi lửa, Huyền Vũ đạo trưởng làm sao có thể không tại đỉnh núi lưu lại ám ký, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Đưa lưng về phía địa khuyết lão nhân Tần Tang, đáy mắt Lặng Yên lóe qua một vệt kích thích chi ý. Tần Tang đột nhiên chuyển thân, liền thấy thạch điện trên vách tường, chẳng biết lúc nào xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo, trên vách tường thanh quang bắn ra bốn phía, tỉ mỉ phân biệt, lại có 8 cái khác biệt linh phù khảm nạm tại trong vách tường, bày xuống bát quái chi trận, phi thường ẩn nấp. Linh phù bố trí tại vị trí này, cực kỳ treo quỷ. Bắt lấy sông cấm người vừa thoát khỏi hiểm cảnh, tâm thần thả lỏng nháy mắt. Nhưng Tần Tang không phải là một thân một mình, địa khuyết lão nhân từ đầu đến cuối đang theo dõi lấy bốn phía không gian. Linh phù đại trận bị Tần Tang xúc động, nhìn thấy liền muốn bộc phát, lại bị địa khuyết lão nhân chiếm được tiên cơ. Thần âm chi lực trong nháy mắt phân liệt 8 sợi, như là 8 đạo dây thừng, vững vàng đem linh phù cuốn lấy, vậy mà một cái linh phù đều không thể phát động. Thanh quang vừa hiện, liền bị dập tắt. Không ngờ, ngay một khắc này, Tần Tang đột nhiên động. Hắn dùng sức đem trong tay thiên âm loa hất ra, dưới chân đột nhiên điểm một cái, ngự kiếm bay thẳng miệng núi lửa. Trong chớp nhoáng này, hắn dốc hết toàn thân chi lực, kiếm khí như cầu vồng. Muốn chết! Địa khuyết lão nhân lôi đình gầm thét vang vọng nguyên thần không gian. Nhưng Tần Tang mắt điếc tai ngơ. Địa khuyết lão nhân giận dữ cười lạnh, một mặt chẳng thèm. Thiên âm loa vừa thoát khỏi Tần Tang thủ trưởng, liền biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Tần Tang đỉnh đầu, lăng không chụp xuống. Chương 257, thoát thân. Địa khuyết lão nhân cần cẩn thận từng ly từng tí. Đại bộ phận lực lượng dùng để che đậy Huyền Vũ đạo trưởng lưu lại linh phù, nhưng cho dù thiên âm loa phân ra một phần nhỏ linh lực, cũng có thể ung dung bắt giữ Tần Tang. Vỏ ốc lơ lửng, miệng vỏ nhắm ngay Tần Tang, bên trong sinh vòng xoáy, thâm thúy như vực sâu, truyền ra cực mạnh lực áp bách. Tần Tang trèo lên thời gian vỏ rơi vũng bùn, bất kể hắn thế nào rời ra, bốn phương tám hướng đều có cường đại áp lực, không cách nào tránh thoát. Lúc này một bộ sát thi bay ra ngoài. Phi thân phóng tới thiên âm loa, nhưng địa khuyết lão nhân hình như đã sớm chuẩn bị. Sát thi vừa hiện thân, thiên âm loa nhẹ nhàng chấn động, bắn ra một đạo sóng âm, đồng dạng đem áp chế. Nếu không phải địa khuyết lão nhân còn không muốn sớm như vậy giết Tần Tang, cái này đạo sóng âm nhắm chuẩn chính là hắn. Tần Tang tuyển định thời cơ phi thường tốt, địa khuyết lão nhân đại bộ phận lực lượng bị linh phù kiềm chế, nhất thiết phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu không thì linh phù bị xúc động, nhất định bị Huyền Vũ đạo trưởng phát giác. Hắn cùng Huyền Vũ đạo trưởng ở giữa, cái nào nặng cái nào nhẹ, rõ rệt dễ thấy. Sự thật cũng chính là như thế, địa khuyết lão nhân vẻn vẹn vận dụng thiên âm loa một phần nhỏ lực lượng. Nhưng dù cho như thế, Tần Tang như cũ không có chút nào chống đỡ chi lực. Chênh lệch quá xa. Tần Tang ngầm cười khổ, may mắn hắn sớm liền đoán trước qua loại tình huống này, lật bàn tay một cái, lại có một cái hạt châu màu đen, một mực ẩn giấu tại hắn lòng bàn tay. Huyền âm lôi. Hắn hoàn toàn từ bỏ chống lại, mặc cho thiên âm loa áp chế, cắn chặt hàm răng. Đem trong cơ thể linh lực không giữ lại chút nào tràn vào lòng bàn tay, thủ trưởng dùng sức hất lên. Ngay tại Tần Tang trước mặt, huyền âm lôi bị dẫn bạo. Cực hạn lực lượng hủy diệt để cho Tần Tang tê cả da đầu, tại Tần Tang trong mắt phản chiếu ra một bức tràng cảnh. Một đoàn màu đen quang tại ánh mắt hắn bên trong cấp tốc phóng đại, bành trướng. Như một giọt màu mực choáng mở, mang theo một loại lạnh lẽo, quyết tuyệt mỹ cảm. Khoảng cách gần như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền âm lôi bạo tạc tốc độ tất nhiên cực nhanh. Nhưng theo Tần Tang, hết thảy đều quá chậm, giống như đi qua ngàn năm, vạn năm. Tử vong đang ở trước mắt. Nhưng, Tần Tang thần sắc cực kỳ tỉnh táo, trong lòng của hắn rõ ràng, địa khuyết lão nhân tuyệt sẽ không cho phép huyền âm lôi ở chỗ này bạo tạc. Thiên âm loa bên trên có địa khuyết lão nhân lưu lại, dùng để che đậy khí tức cùng thân hình cấm chế. Vội vàng phía dưới, loại này đơn bạc cấm chế, không có khả năng phong tỏa ngăn cản huyền âm lôi sóng xung kích động. Mặc dù huyền âm lôi bạo tạc sau đó liên lụy phạm vi cũng không lớn, nhưng cho dù có một tia dư âm tiết lộ, cũng có thể bị Huyền Vũ đạo trưởng phát giác, công lao đổ biển. Thạch điện phía trước. Huyền âm lôi. Địa khuyết lão nhân sắc mặt tái xanh, lạnh lùng phun ra ba chữ. Được. Được. Được. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Tang lại sẽ lấy một dạng quyết tuyệt tư thái, tránh thoát hắn khống chế. Nhưng, dạng này thì có ích lợi gì đâu này. Vẫn là một cái tùy thời có thể bóp chết con kiến mà thôi. Đã như vậy vội vã muốn chết, lão hủ liền thành toàn ngươi. Địa khuyết lão nhân thẹn quá hóa giận. Thu. Huyền âm lôi bạo tạc là trong chớp mắt sự tình. Địa khuyết lão nhân thậm chí tới không kịp trước hết giết Tần Tang. Từ địa khuyết lão nhân quát lạnh một tiếng, thiên âm loa quả quyết từ bỏ Tần Tang. Miệng vò vòng xoáy đứng im, đảo ngược, tiếp đó nhanh chóng xoay tròn. Áp bách chi lực nhất thời hóa thành một cỗ cường đại hấp lực, bao phủ lại huyền âm lôi, rốt cục huyền âm lôi triệt để tại bộc phát trước đó. đem phân hóa ra hắc quang, một chút nhỏ không lọt hút vào thiên âm loa bên trong. Vù vù. Sau một khắc, thiên âm loa chấn động kịch liệt, khí cơ hỗn loạn lung tung. Không hổ là pháp bảo, thôn phệ huyền âm lôi, miễn cưỡng ăn phía dưới toàn bộ bạo tạc uy lực, từ bên ngoài nhìn vào, hình như một chút không tổn hao gì. Cùng lúc đó, Tần Tang trên thân áp lực đột nhiên tiêu thất, hắn sớm liền đang chờ đợi giờ khắc này, thân ảnh như thiểm điện, thoạt nhìn hoàn toàn liền là chịu chết, không chút do dự xông vào bầy hỏa điểu. Nhưng tại trên nửa đường, Tần Tang thân ảnh đột nhiên cứng đờ, như là tử thi, dựa vào quán tính bay vào bầy hỏa điểu, hắn thi thể mới xuất hiện, cũng đã tại hỏa điểu trong vòng vây. Địa Khuyết lão nhân quay đầu nhìn hướng Nhậm Hồng, lạnh giọng hỏi, người xác định trong bầy hỏa điểu, không thể vận dụng linh lực cùng thần thức. Nhậm Hồng không biết Tần Tang làm tất cả những thứ này, thậm chí liền Tần Tang tử thi cũng không thấy được. Hắn ngay tại nghi hoặc Địa Khuyết lão nhân vì cái gì đột nhiên khí thế đại biến, nghe đến cha hỏi sừng sốt một chút, chú ý tới Địa Khuyết lão nhân trên mặt ngưng mà không tán sát ý, bỗng nhiên giật mình một cái, vội vàng trả lời, khởi bẩm sư tôn, những cái kia hỏa điểu đối linh lực cùng thần thức biến hóa cực kỳ mẫn cảm, cho dù tí nào ba động xuất hiện, đều có thể phát giác, tiếp đó lập tức trở nên vô cùng điên cuồng, sư tôn nhất thiết phải cẩn thận. Linh cơ như thế hỗn loạn, nếu có phù lục, khẳng định sẽ bị phát động. Nói như vậy, Huyền Vũ lão quỷ cũng không có khả năng tại bầy chim bên trong lưu lại những khác ám ký. Địa Khuyết lão nhân gật gật đầu, yên lòng, ngẩng đầu nhìn một chút, bầy hỏa điểu trải qua ngắn ngủi hỗn loạn, trong nháy mắt liền khôi phục như thường, xem ra là đem Tần Tang thi thể chia ăn xong rồi. Có hài cốt cũng sẽ lập tức bị liên tục không ngừng hỏa nguyên chi lực đốt cháy sạch sẽ, không có khả năng có dấu vết lưu lại tới. Địa Khuyết lão nhân cảm ứng một cái, thiên âm loa lại có ngưng trệ cảm giác. Cả ngày đánh nhạn, gọi nhạn mổ vào mắt, dễ dàng có thể bóp chết con kiến nhỏ, suýt nữa mang đến cho hắn đại phiền toái. Địa Khuyết lão nhân không khỏi trong lòng đại hận, hận không thể đem Tần Tang từ địa phủ bên trong bắt trở lại, tiếp đó tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Đi thôi. Địa Khuyết lão nhân bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Nhậm Hồng, hạ quyết tâm dùng hết liền giết, tuyệt không thể lại lần nữa đạo vết xe đổ. Nhậm Hồng còn ngây thơ không biết, miệng núi lửa bên trong, mặc dù không sợ tiếng kêu xung kích, nhưng những này hỏa điểu kích động lông cánh, tạo ra hỏa diễm gió lốc, cũng không phải thí luyện không gian bên trong đám kia có thể so sánh, uy lực không thể khinh thường. Tần Tang ẩn thân trong bầy hỏa điểu, pháp y rách ngớp, trên thân càng là lít nha lít nhít đều là thiêu đốt vết thương, không chỗ không đau, nhưng hắn còn sống, mà lại thần sắc lại dị thường ung dung. Rốt cục ép Địa Khuyết lão nhân dẫn nổ nguyên thần không gian bên, trong cái kia sợi thiên huyễn thần âm. Thần âm hóa đao, chém về phía nguyên thần, bị Phật Ngọc thôn phệ. Tần Tang sở dĩ không có chờ Địa Khuyết lão nhân mệnh lệnh hắn tiến đến dò xét bầy hỏa điểu, lại ngụy trang bỏ mình, chính là bởi vì cái này sợi thiên huyễn thần âm tồn tại. Cái này ám thủ một mực không giải quyết, hắn trạng thái liền không thể gạt được Địa Khuyết lão nhân, giả chết không thể được, thậm chí có khả năng bởi vì có thể chống cự hỏa điểu tiếng kêu, từ đó bại lộ Phật Ngọc. Tần Tang không có năng lực phá giải Địa Khuyết lão nhân lưu lại ám thủ, chỉ có thể ép Địa Khuyết lão nhân tự thân động thủ, cho nên mới sẽ bị quá hóa liều, tại trước mặt dẫn bạo huyền âm lôi. Đây là một nước cờ hiểm. Từ nhìn đến hỏa điểu một khắc này, Tần Tang liền bắt đầu mưu đồ. Tuyệt đối không thể tiếp tục làm đá dò đường, xông qua thạch điện, hắn liền bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, đến cổ tu động phủ sau đó, bên trong cấm chế tất phải càng thêm nguy hiểm, coi như có thể may mắn sống sót, cũng rất có thể bị Địa Khuyết lão nhân diệt khẩu. Tần Tang sẽ không ngây thơ cho rằng Địa Khuyết lão nhân thật có thể thu hắn làm đồ. Địa Khuyết lão nhân âm mưu tính toán Huyền Vũ đạo trưởng, Huyền Vũ đạo trưởng sau lưng, thế nhưng là Bát Đại Tiên Tông một trong Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, không đem toàn bộ người biết chuyện diệt khẩu, cũng như tự chui đầu vào giọ. Đạo lý này, Tần Tang hiểu, Địa Khuyết lão nhân chắc chắn sẽ không hiểu. Nhậm Hồng cũng hiểu, nhưng vô lực phản kháng. Chương 258, Thạch Điện. Địa Khuyết lão nhân nhận định chính mình chết rồi, hẳn là sẽ không vẽ vời thêm chuyện, đi Thiếu Hoa Sơn nói láo. Chỉ cần có thể rời đi Di Phủ, chính mình liền có thể tại Địa Khuyết lão nhân cảm thấy được trước đó, đào vong chỗ khác. Thuận tiện còn có thể đem Địa Khuyết lão nhân ám toán Huyền Vũ đạo trưởng tin tức, trắng trợn lan rộng ra ngoài, cho hắn đào hố, để cho hắn không rảnh bận tâm chính mình. Nhưng thoát khỏi Địa Khuyết lão nhân khống chế, an toàn chỉ là tạm thời, hiện tại đặt tại Tần Tang trước mặt nan đề, là thế nào rời đi cổ tu Di Phủ. Trên đường núi cấm chế phương pháp phá giải, hắn đều tỉ mỉ nhớ kỹ, nhưng thực lực không đủ. Cho dù biết rõ phương pháp phá giải, không có nghĩa là có thể làm được, rất có thể bị vây chết ở trên núi. Chẳng lẽ phải lưu tại nơi này tu luyện? Tần Tang lặng lẽ di động, đi tới vách núi trước đó, sờ sờ nóng bỏng vách đá, miệng núi lửa bên trong linh lực phi thường đầy đủ. Ở chỗ này mở ra động phủ cũng không phải không thể được, hắn đã hiểu thấu đáo cái thứ hai sát phù, Tại đột phá trúc cơ trung kỳ trước đó, chỉ cần bế quan khổ tu là đủ. Hơn 20 năm thời gian, chung quy có thể tìm tới cơ hội thoát thân. Một phen suy tư sau đó, Tần Tăng ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, Địa Khuyết lão nhân am hiểu thiên huyễn thần âm, hòa điều với hắn mà nói không phải là phiền phức, chính mình nên tìm cái chỗ trốn đi lên. Bất quá, chính mình giấu ở bầy hỏa điểu, Địa Khuyết lão nhân không thể vận dụng linh lực cùng thần thức trắng trợn tìm kiếm, ngược lại cũng không sợ bị hắn phát hiện. Nghĩ tới đây, Tần Tăng hơi hơi cúi người, tầm mắt nhìn không xa lắm, cả tòa núi lửa phần bụng vậy mà đều là lít nha lít nhít hỏa điểu, số lượng xa so với hồ dung nham bên trên phi hầu nhiều hơn, hoàn toàn liền là một cái to lớn vô cùng hỏa điểu hang ổ. Nhiều như vậy hỏa điểu thủ hộ bảo vật, khẳng định so xích kim đằng chân quý hơn sao? Do dự một hồi, trong lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, Tần Tăng bắt đầu chậm rãi lặn xuống. Núi lửa sâu không thấy đáy. Trên đường đi, Tần Tăng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Không biết phía dưới dò xét bao sâu khoảng cách, Tần Tăng vẫn như cũ không thấy được đáy. Nơi đây hỏa nguyên chi lực nồng đậm đến cực hạn, khốc nhiệt không chịu nổi. Hắn đổi lại một kiện dùng băng hoàn lông chim dệt thành pháp y, bên trong có băng hàn chi khí vờn quanh hộ thể, có thể ngăn cản liệt hỏa. Hiện tại bên trên lông vũ lại cũng có chút quăn xoắn. Cũng nhanh đến nham tương, Tần Tăng nhìn xem càng ngày càng dày đặc bầy hỏa điểu, trong lòng yên lặng nói ra. Trước mắt một mảnh đỏ thẫm, hỏa điểu ở khắp mọi nơi, Tần Tăng động tác càng thêm cẩn thận, xen lẫn trong hỏa điểu bên trong di động, thận trọng tránh né, để tránh lọt vào va chạm, bị hỏa điểu phát hiện hành tung. Mặc dù Tần Tăng tùy thời đều có thể ẩn thân, che đậy hỏa điểu, thoát khỏi chiến đấu, nhưng Huyền Vũ đạo trưởng rất có thể ngay tại phía dưới. Cho dù hắn không thể buông ra thần thức cảm giác được chính mình, một khi hỏa điểu xuất hiện không bình thường hỗn loạn, khẳng định sẽ dẫn tới hắn cảnh giác. Đột nhiên, Tần Tăng thân ảnh dừng lại. Lúc này hắn cơ hồ dán tại lòng núi biên giới, ngoài ý liệu nhìn đến một cỗ nham tương đập tại dưới chân hắn vách đá bên trên, tiếp đó chậm rãi chảy xuôi đi xuống, vách đá hiển nhiên trải qua thiên truy bách luyện, một chút không tổn hao gì. Đồng thời, Tần Tăng cũng ở đây thay nhau vang lên tiếng chim hót bên trong, mơ hồ nghe đến nham tương cuồn cuộn thanh âm. Rốt cục đến cùng, không như trong tưởng tượng cổ tiên động phủ. Tần Tăng thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm dưới chân, không lâu lại có một đạo nham tương sóng lớn đánh tới. Nơi này, vậy mà không có phong ấn sông nham tương cấm chế. Tần Tăng rất là ngoài ý muốn, từ tiến vào cổ tiên di phủ bắt đầu, bất kể tại thí luyện không gian vẫn là địa quật bên trong, cuồn cuộn nham tương đều bị loại kia hình tròn cấm chế vững vàng phong ấn tại phía dưới. Cường đại tới đâu sóng lớn, cũng không cách nào lay động cấm chế chút nào. Tần Tăng hoài nghi, loại cấm chế này rất có thể là cổ tiên di phủ đại trận một bộ phận, cấm chế ngăn cách cổ tiên di phủ cùng ngoại giới, phía dưới nham tương cũng không thuộc về di phủ. Là nơi này không có cấm chế, vẫn là cấm chế đặc thù, ẩn tàng tại phía dưới. Tần Tăng trong lòng hơi động, nếu như mình nhảy vào sông nham tương, phải chăng có thể trực tiếp đi ra ngoài? Điều kiện tiên quyết là có thể khi tìm thấy lối ra trước đó, sẽ không bởi vì linh lực khô kiệt, bị nham tương thôn phệ. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là xen lẫn trong bầy hỏa điểu bên trong, dọc theo lòng núi biên giới chậm rãi hướng những khác địa phương di động, tỉ mỉ quan sát. Rất nhanh Tần Tăng liền có rồi phát hiện, không bao xa khoảng cách, hắn liền tìm được quen thuộc hình tròn cấm chế, xác thực nói là một ít cấm chế mảnh vỡ. Những cấm chế này mảnh vỡ đứt quãng trải rộng ra, to to nhỏ nhỏ vết nứt khắp nơi có thể thấy được, rất nhiều địa phương dứt khoát thiếu thốn một mảng lớn, nếu như nham tương đầu sóng đủ lớn, liền có thể từ lỗ hổng lao ra. Nơi này cũng không phải là không có cấm chế, mà là cấm chế bị phá hư. Tần Tăng cẩn thận từng ly từng tí di động, kiên trì dọc theo rộng lớn lòng núi đi một vòng lớn. Nơi này là một cái so địa quật càng rộng lớn hơn hồ dung nham. Tần Tăng dùng thời gian không ngắn mới lượn quanh một vòng. Không biết là bởi vì thời gian quá lâu, cấm chế uy năng bị năm tháng tiêu ma, vẫn là nguyên nhân khác, toàn bộ lòng núi bên trong cấm chế đều một dạng vụn nát. Trừ cái đó ra, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Lòng núi vách đá liền thành một khối, không tồn tại sơn động hoặc phòng tối. Cổ tu động phủ ở đâu? Tần Tăng lòng sinh nghi hoặc, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm miệng núi lửa trung tâm, trầm ngâm một chút, lặng yên sờ qua đi. Cùng lúc đó, đỉnh núi, Nhậm Hồng mang theo khắc cốt hận ý, nhìn chằm chằm Địa Khuyết lão nhân mặt mò, trong cổ họng chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Nhưng cái này nhất định là phí công lại vô lực. Mãi đến hai mắt mất đi thần thái, Nhậm Hồng chết không nhắm mắt. Địa Khuyết lão nhân mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng chấn động thiên âm loa, một đạo thần âm chi lực đem Nhậm Hồng thi thể chấn động thành bột mịn, giống như là giết chết một con kiến một dạng ung dung, không thèm để ý chút nào thu hồi ánh mắt, nhìn hướng bầy hỏa điểu. Tiếp theo, Địa Khuyết lão nhân đem thiên âm loa thu vào trong cơ thể, trên thân từng đạo thần âm chi lực bay ra. Sớm nhất hiển hóa ra đến là hỏa diễm một dạng lông vũ, tiếp đó thân thể của hắn bắt đầu biến hình, cuối cùng biến thành một cái hỏa điểu, nhẹ nhàng vỗ cánh, bay vào miệng núi lửa. Đột nhiên chịu đến ồn ào tiếng chim hót xung kích, hỏa điểu thân thể cứng đờ, trên thân lông vũ rung chuyển vài cái, rất nhanh liền khôi phục như thường, cùng chân chính hỏa điểu đồng thời vui chơi một hồi sau đó, ánh mắt nó bên trong lóe qua trí tuệ hào quang, tiếp đó cấp tốc hướng núi lửa chân núi bay đi. Một cái thạch đài to lớn lơ lửng tại núi lửa nội địa trung tâm. Bệ đá phía dưới hình tròn cấm chế hủy hoại nghiêm trọng hơn, cơ hồ không có còn sót lại, nham tương triệt để bại lộ ở bên ngoài, từng đạo sóng lớn đánh vào bệ đá bên trên. Hình tròn bệ đá bên trên bị một tòa cổ xưa thạch điện chiếm hết, không mấy đặt chân chỗ. Thạch điện không khỏi cũng quá đơn sơ, hoàn toàn liền là dùng mấy chục cây thật dài tảng đá xây thành, cái kia hư hư thực thực cửa vào địa phương, càng là trực tiếp chặn lại một khối lớn tứ phương đá xanh. Mà lại những này tảng đá dị thường thô ráp, phía trên là khắp nơi có thể thấy được đến băng liệt. Thạch điện lảo đảo muốn ngã, hình như nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn đổ nát. Coi như phàm nhân, cũng sẽ không ở lại loại này trong phòng. Bất quá, thạch điện tầng trên trùng điệp xếp cấm chế lóe ra xanh mờ mờ ánh sáng, cùng phía dưới cuồn cuộn đỏ thẫm nham tương hình thành so sánh rõ ràng, tại loại này địa phương tỏ ra đặc biệt lại thần bí. Tại thạch điện chung quanh, một cái bán cầu hình dạng không gian đều là trống rỗng, hỏa điểu chỉ có thể ở bên ngoài bay lượn, không cách nào xâm nhập mảnh không gian này. Chương 259, phù trận. Tần Tăng tránh trong bầy hỏa điểu cũng không dám thở mạnh, bởi vì bệ đá bên trên có một người đứng tại thạch điện phía trước, chính là Huyền Vũ đạo trưởng. Tại Huyền Vũ đạo trưởng một tay hư giơ, mấy trăm miếng linh phủ xoay quanh giữa không trung, linh phủ chói lọi rạng rỡ như ngôi sao, hình thành một cái khí thế khoáng đạt phù trận. Thanh khí quanh quẩn hoàn vũ, linh phủ điểm điểm, giống như tinh mạc buông xuống, che trên bầu trời thạch điện. Tần Tăng sợ bị Huyền Vũ đạo trưởng cảm ứng được ánh mắt, không dám dùng hai mắt nhìn thẳng hắn, lấy dư quang quan sát hắn bố trí xuống phù trận, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, rất khó nhìn hiểu trong đó mạch lạc. Đây chính là tu vi ở giữa chênh lệch. Tần Tăng thậm chí liền những này linh phù nguyên trạng đều thấy không rõ, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy từng tia từng sợi thanh khí, có như dây leo phía dưới giỏ, có chút hợp thành một đoàn, không thể phỏng đoán. Những này thanh khí thử thăm dò đụng vào thạch điện, thoạt nhìn Huyền Vũ đạo trưởng ngay tại thử nghiệm phá giải thạch điện bên trên cấm chế, còn không thành công. Từ bên ngoài nhìn không ra thạch điện là dùng làm gì. Loại này đơn sơ dị thường, lại tản ra cổ điển đại khí thạch điện, có một loại nguyên thủy giã tính. Càng giống là thượng cổ lưu truyền tế tự chỗ, mà không phải cổ tu động phủ. Nơi này hẳn là đã từng trải qua một trận kịch liệt đại chiến, dẫn đến phong ấn nham tương hình tròn cấm chế bị phá hư hầu như không còn, liền thạch điện cũng hủy hoại phi thường lợi hại, sắp đổ nát bộ dáng. Có lẽ là chịu đến đại chiến liên lụy, ngăn cản hỏa linh thú vô hình bình chướng cũng bạo lộ ra, Tần Tăng lần thứ nhất nhìn đến bình chướng nguyên trạng. Tại hình nửa vòng tròn không gian biên giới, có một tầng hư ảo bình chướng lúc ẩn lúc hiện. Toàn bộ bình chướng là do vô số hỏa điểu bộ dáng đồ đằng tạo thành, đồ đằng rất sống động, tư thái khác nhau, cùng chân chính hỏa điểu giống nhau như đúc. Kỳ quái là, liền phong ấn nham tương hình tròn cấm chế đều bị phá hủy hầu như không còn, những này đồ đằng lại một chút không tổn hao gì bộ dáng. Bất quá, rất nhanh Tần Tăng liền phát hiện một ít mánh khóe. Mỗi khi hỏa điểu va chạm đồ đằng thời gian, liền sẽ có một luồng hỏa diễm khí tức bị đồ đằng hấp thu, không chỉ sẽ không hư hao đồ đằng, ngược lại biến thành đồ đằng chi lực một bộ phận. Cường hóa bình chướng. Tần Tăng thậm chí hoài nghi, loại này đồ đằng cũng không phải là dùng để cầm tù hỏa điểu. Nơi đây hỏa nguyên chi lực sẽ chỉ diễn hóa thành hỏa điểu loại này, đơn nhất hỏa linh thú, chính là đồ đằng nguyên nhân. Hỏa điểu có thể là đồ đằng một bộ phận. Ngay tại Tần Tăng âm thầm suy tư thời điểm. Đột nhiên, Huyền Vũ đạo trưởng hư chỉ điểm một cái, bay lượn không biết linh phủ trong khoảnh khắc định trụ. Phù trận hào quang đại phóng, toàn bộ linh phủ rung động nhẹ nhẹ, bắn ra từng mai hư ảnh. Những này hư ảnh tại Huyền Vũ đạo trưởng đầu ngón tay hội tụ, vô số linh phù hư ảnh dung hợp là một mai lớn chừng cái đấu linh phù, từ hư ảo đến ngưng thực, chỉ là trong nháy mắt. Linh phù phức tạp, thần bí dị thường, sáng rực như mặt trời giữa trời. Tại thời khắc này, đỏ thẫm nham tương tại linh phù phía dưới ảm đạm phai mờ. Đi! Huyền Vũ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nhấn một ngón tay. Linh phù như chậm mà nhanh, trong chốc lát liền đánh vào thạch điện cửa vào khối kia trên tảng đá. Linh phù đồng thanh vỡ vụn, mảnh vỡ như là một kích trọng chùy, mạnh mẽ đụng vào. Thạch điện không chút sứt mẻ. Tránh trong bầy hỏa điểu, khoảng cách xa như vậy, Tần Tăng như cũ rõ ràng cảm nhận, được linh phù cùng thạch điện cấm chế va chạm uy lực đáng sợ, phát hiện vẫn còn dư âm liên lụy qua tới, không khỏi hơi biến sắc mặt, vội vàng lui lại né tránh. Hiện tại hắn có chút hoài nghi mình suy luận, có lẽ thạch điện nguyên bản là dạng này rách nát không chịu nổi. Huyền Vũ đạo trưởng ngự phù công kích, nhìn như dễ vỡ thạch điện vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Bên trên cấm chế bị linh phù kích phát, triệt để hiển lộ ra, Cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, không có một chút sắp sụp đổ bộ dáng. Chỉ có lối vào đá xanh rung động không ngừng, nơi này chính là đột phá khẩu, thoạt nhìn rất có mở ra hy vọng. Nhìn đến cảnh này, Huyền Vũ đạo trưởng cũng là sắc mặt vui mừng, trầm ngâm khoảng khắc, đột nhiên giơ tay lên điểm hướng hư không. Cùng Tần Tăng Tư ẩn Nga huyễn hóa ra chẳng cảnh nhìn đến một dạng, Huyền Vũ đạo trưởng khép lại hai ngón, từ ngón tay hắn di động, tại trong hư không lưu lại một đạo tinh tế mà ngưng thực thanh quang. Lập tức ngón tay tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, thanh quang quanh co, phức tạp dị thường, trong chớp mắt một cái linh phù một lần là xong. Linh phù bỗng dưng huyền lập, thanh quang nội liễm. Bên trên chữ triện tựa hồ là chữ cổ, không đợi Tần Tăng nghiền ngẫm rõ ràng, Huyền Vũ đạo trưởng bấm đốt ngón tay điểm một cái, đem linh phù bắn vào phù trận. Tiếp theo, tiếp tục dẫn khí vẽ phù. Từng mai linh phù sinh ra, phù trận uy lực càng ngày càng mạnh, Tần Tăng càng là nhìn mà than thở. Một hơi vẽ ra nhiều như vậy linh phù, Huyền Vũ đạo trưởng hình như cũng không dễ dàng, trên đỉnh đầu có bạch khí bốc lên, khí tức cũng có vẻ hơi nặng nhọc. Rốt cục, từ cuối cùng một cái linh phù dung nhập, phù trận đột nhiên nội liễm, rút nhỏ mấy chục lần. Ở trong mắt Tần Tang, tiểu xảo trong phù trận giống như nội uẩn vũ trụ, có tinh vân tiêu tan, cảnh sắc vẻ đẹp không gì sánh kịp. Huyền Vũ đạo trưởng ngửa đầu nhìn phù trận một chút, hơi hơi gật đầu, hài lòng cười cười, bất quá hắn cũng không có điều tức khôi phục, mà là lấy ra một cái linh đan nuốt. Tiếp đó khẽ quát một tiếng, thiên cương đao phù, ra, lời còn chưa dứt, một tiếng lăng lệ đao minh vang vọng không gian. Tiếp lấy liền gặp một đạo hào quang màu nhũ bạch, từ Huyền Vũ đạo trưởng trong cơ thể bay ra, trong nháy mắt chui vào phù trận. Hợp, Huyền Vũ đạo trưởng liền phát ra hét lớn một tiếng, phù trận ầm vang vỡ vụn, mảnh vỡ cũng không tứ tán bay ra, mà là toàn bộ hướng vào phía trong sụp đổ, sau cùng bị đạo bạch quang kia toàn bộ hấp thu. Bạch quang bản thể lại cũng là một cái linh phù. Khiến người kinh kỳ là, viên này linh phù hẳn là đao hình. Một tiếng này đao minh, cũng đem Tần Tăng thức tỉnh. Thiên cương đao phù. Tần Tăng trong lòng mặc niệm, nhớ tới trước đó nghe qua tin đồn. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung sáng phái tổ sư truyền xuống tứ đại mật phù bên trong, trong đó có một cái đao hình mật phù. Nghe nói tứ đại mật phù đều có không kém hơn pháp bảo uy lực, mỗi một mai linh phù đều ảo diệu vô tận. Thiên cương đao phù rất có thể liền là tứ đại mật phù một trong. Thiên cương đao phù vốn là cực mạnh. Dung hợp phù trận chi uy sau đó, càng là uy lực tăng vọt, vẻn vẹn có dài 3 tấc mật phù đao quang bắn ra 4 phía, đao reo không ngừng. Khoảng cách xa như vậy, đồng thời thiên cương đao phù cũng không có nhằm vào Tần Tang, nhưng Tần Tang như cũ có loại đại nạn lâm đầu ảo giác, giống như sau một khắc liền bị một đao chém thành 2 nửa. Tần Tang âm thầm ngạc nhiên, chỉ gặp Huyền Vũ đạo trưởng dưới bàn tay áp, thiên cương đao phù chậm rãi hướng đá xanh lướt tới, mỗi tiếp cận 1 tấc, khí thế liền mạnh 1 phần. Không biết thiên cương đao phủ có thể hay không phá mất trên tảng đá cấm chế. Tần Tang trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đúng lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, địa khuyết lão nhân còn không có xuất hiện. Từ hắn tiến vào miệng núi lửa, đã qua thời gian không ngắn, lấy địa khuyết lão nhân năng lực, hẳn là sớm liền tìm được che đậy hỏa điều biện pháp, nhưng đến bây giờ như cũ không có hiện thân. Tần Tang âm thầm nhíu mày, hắn phát hiện Huyền Vũ đạo trưởng ngự sử thiên cương đao phủ cũng không ung dung, đang dốc hết toàn lực, không rảnh quan tâm chuyện khác. Địa khuyết lão nhân chờ liền là giờ khắc này sao? Hắn tựa như một cái từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem rắn độc, tùy thời mà động. Tần Tăng bất động thanh sắc dò xét chung quanh, đập vào mắt đều là lít nha lít nhít hỏa điểu, triệt để nhìn không ra cái nào là địa khuyết lão nhân ngụy trang. Nghĩ tới đây, Tần Tăng đột nhiên khởi hành, lui về phía sau, tận lực cách thạch điện xa một chút. Chương 260, ám toán. Khi lui về phía sau, Tần Tăng tầm mắt tại không gian chung quanh cấp tốc quét qua, không có phát hiện chút nào dị thường. Cái này cũng bình thường, nếu như địa khuyết lão nhân ý đồ tập kích Huyền Vũ đạo trưởng, chắc chắn sẽ không lộ ra chân ngựa, xuất thủ chính là lôi đình một kích. Lúc này, bị đao khí kích phát, trên tảng đá cấm chế rực rỡ hào quang, hình thành một mặt tường ánh sáng. Thiên cương đao phủ cắt vào tường ánh sáng bên trong, hình như bị lớn lao lực cản, không chỉ không có thể đem tường ánh sáng chém vỡ, ngược lại tốc độ càng ngày càng chậm. Có thể thấy được thạch điện cấm chế cường đại cỡ nào. Huyền Vũ đạo trưởng sắc mặt ngưng trọng, toàn lực thôi động thiên cương đao phù, không dám buông lỏng. Nếu rơi vào tay thạch điện cấm chế chiếm thượng phong, đảo khách thành chủ, không chỉ phá cấm vô vọng, thậm chí khả năng lọt vào cấm chế phản kích. Mặc dù hắn tự cao có thể né tránh rơi, nhưng vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Tần Tăng dư quang thoáng nhìn Huyền Vũ đạo trưởng cử động, trong lòng cảm thấy càng thêm bất ổn, lấy ra quỷ phiên, ẩn núp ở lòng bàn tay, âm thầm thôi động, tiếp lấy ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn hướng phía dưới quay cuồng không ngừng nham tương. Hai vị kết đan kỳ tu sĩ, tăng thêm cấm chế tầng tầng thần bí cổ điện, mỗi một cái đều để Tần Tang có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tại trước mặt bọn họ, chính mình cùng sâu kiến không khác. Đại chiến phát sinh, Nếu như trong đó một phương có thể cấp tốc giải quyết hết một phương khác còn tốt, sẽ không liên lụy quá xa, một khi lâm vào giằng co, sẽ là tình huống như thế nào sẽ rất khó nói. Vạn nhất bị kim đan thượng nhân chiến đấu dư âm quét trúng, chính mình không chết cũng sẽ trọng thương, càng hỏng bét là bại lộ tại kim đan thượng nhân tầm mắt bên trong, trước đó nỗ lực đều uổng phí. Núi lửa bên trong không gian còn chưa đủ lớn, đáng tiếc nham tương bên trong không có hỏa điểu tồn tại, nếu như bây giờ thoát khỏi bầy hỏa điểu, không còn chỗ ẩn thân, đồng dạng sẽ bị bọn họ phát giác. Trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Tại Huyền Vũ đạo trưởng phía sau, Thiên Âm Loa hư ảnh chợt hiện. Thiên Âm Loa vừa mới hiện thân, tiếp lấy lóe lên một cái, giống như là thuấn di một dạng, xuất hiện tại Huyền Vũ đạo trưởng đỉnh đầu, Thiên Huyễn thần âm chi lực từ miệng vỏ chen trúc mà ra. Những này Thiên Huyễn thần âm chi lực lại ngưng thực thành một thanh như nguyệt nha loan đao, nhìn như nhẹ nhàng, không có gì lực sát thương. Nhưng Tần Tăng khoảng cách xa như vậy, vẻn vẹn nhìn một chút liền lông tơ dựng thẳng, rất là sợ hãi. Trong chốc lát, nguyệt nha loan đao tới người. Lúc này, Huyền Vũ đạo trưởng cũng cảm giác được nguy hiểm, nhưng Thiên Âm Loa xuất hiện quá nhanh, quá quỷ dị, mà lại tuyển định thời cơ, đúng là hắn cùng cổ điện cấm chế khốn khổ rằng có thời gian. Huyền Vũ đạo trưởng trong lòng báo động nổi lên, hắn không có tận mắt thấy nguyệt nha loan đao, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng hắn phát ra khí tức, đại biểu cho tử vong. Điều này làm cho đầu hắn ra đều nhanh phải nổ tung, nếu như ngăn không được một đao kia, rất có thể sẽ chết. Huyền Vũ đạo trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng đem đang cùng cổ điện cấm chế đọ sức thiên cương đao phủ, từ tường ánh sáng bên trong rút ra. Xèo, thiên cương đao phủ như một đạo sao băng bay vụt trở về, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gắt gao chặn lại nguyệt nha loan đao. Hai cái hội tụ kết đan kỳ tu sĩ, chi lực, vũ khí va chạm, mắt trần có thể thấy ba động đẩy ra, khiến không gian rung động không ngừng, nham tương nhấc lên đầy trời sóng lớn. Cạch, một đạo sóng lớn mạnh mẽ đập vào bệ đá bên trên, nóng bỏng nham tương tung tóe Huyền Vũ đạo trưởng một thân, hắn căn bản là không có cách phân tâm đi quản những thứ này. Mặc dù để cho thiên cương đao phủ chặn lại nguyệt nha loan đao đòn thứ nhất tập kích, nhưng nguy cơ xa xa không có giải trừ. Vù vù, thiên cương đao phủ rung động không ngừng, quang mang càng thêm ảm đạm, đao reo như đồng thanh âm thanh gào thét. Thiên Âm Loa đã sớm chuẩn bị một thời gian dài, mà thiên cương đao phủ chỉ là vội vàng ngăn cản, ai mạnh ai yếu có thể tưởng tượng được. Càng làm cho Huyền Vũ đạo trưởng ngạc nhiên là, thạch điện cấm chế bị thiên cương đao phủ chọc giận, lúc này đột nhiên đem thiên cương đao phủ rút ra, cấm chế lập tức bắt đầu phản kích. Tường ánh sáng nhanh chóng bành trướng, chói mắt quang mang như là một đoàn mặt trời, cuốn lên đáng sợ gió lốc va chạm mà tới, để cho Huyền Vũ đạo trưởng quá sợ hãi. Thạch điện cấm chế phía trước, nguyệt nha loan đao ở phía sau, trước sau giáp kích, đây mới thực là tuyệt cảnh. A! Huyền Vũ đạo trưởng lớn tiếng gầm thét, trên đầu của hắn búi tóc đã tản ra, giống như điên loạn, đột nhiên làm ra một cái nghe rợn cả người cử động, chờ bàn tay chụp về phía chính mình đan điền. Sau một khắc, Huyền Vũ đạo trưởng trên thân linh lực đột nhiên bộc phát, đều bị thiên cương đao phủ hấp thu. Đao quang tăng vọt, lại trực tiếp đem nguyệt nha loan đao từ trong mở ra, tiếp đó lấy sét đánh chi thế chạm tại thiên âm loa bản thể bên trên. Khi một tiếng vang giòn, thiên âm loa bị chém trúng, bay ra mấy chục trượng, miễn cưỡng ổn định lại, vỏ ốc bên trên có một cái có thể thấy rõ ràng vết nứt. Nhưng nguyệt nha loan đao bị chặt đứt sau đó, vậy mà không có tiêu tán, mà là đứng giữa không trung lắc một cái, một lần nữa biến trở về thiên huyễn thần âm bản nguyên chi lực, hội tụ một nơi. Cũng không quản bị trọng thương thiên âm loa, tiếp tục thẳng hướng Huyền Vũ đạo trưởng. Cùng lúc đó, thạch điện cấm chế diễn hóa gió lốc cũng đối diện mà tới. Huyền Vũ đạo trưởng vùng đan điền sáng lên một vệt lục quang, một cái xanh biếc khay ngọc từ từ bay lên. Tần Tăng xem xét liền biết, vật này nhất định là Huyền Vũ đạo trưởng bản mệnh pháp bảo. Nhưng để cho Tần Tăng không tưởng được là, xanh biếc khay ngọc từ đan điền bay ra, tiếp lấy lại ầm vang vỡ vụn. Tự bạo pháp bảo. Tần Tăng trong lòng biết đây là Huyền Vũ đạo trưởng bị bức bất đắc dĩ cử động. Nhưng cũng kinh ngạc cho hắn quyết định. Pháp bảo tự bạo sau đó, một bộ phận lục quang hướng về phía trước ngăn trở khí thế hùng hổ gió lốc, một bộ phận là hướng về sau ngăn trở thiên huyễn thần âm. Huyền Vũ đạo trưởng lúc này mới cuối cùng từ hiểm cảnh thoát thân, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện tại bệ đá bên ngoài. Hắn tóc tai bù xù, chật vật dị thường, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm rung động không ngừng thiên âm loa. Thiên cương đao phủ ngược lại cũng bay trở về đến Huyền Vũ đạo trưởng trước mặt, chỉ gặp đao phủ bên trên vết nứt phủ đầy. Mới hắn bị ép tiêu hao mật phù chi lực, mới mở ra nguyệt nha loan đao, tranh thủ đến tự bạo pháp bảo cơ hội, cái này phù nếu như không một lần nữa tế luyện, đã không có tác dụng lớn. Từ thiên âm loa hiện thân đến bây giờ, vẻn vẹn có mấy hơi thời gian, Huyền Vũ đạo trưởng liền một mạch tổn thất lưỡng đại trọng bảo. Tần Tăng lần nữa cảm nhận được địa khuyết lão nhân âm hiểm và xảo trá. Lúc này, hỗn loạn bầy hỏa điểu bên trong, Có một cái hỏa điểu cử động tỏ ra phi thường đột ngột, hắn thẳng tắp bay ra bầy chim, không trở ngại chút nào xuyên qua bình chướng, tiến vào không gian, cuối cùng biến hình vì một đám lửa. Một cái bóng người bước ra, hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Chính là Địa Khuyết lão nhân. Là ngươi? Huyền Vũ đạo trưởng muốn rách cả mí mắt. Lão mũi trâu, Thiên Âm Loa mùi vị không dễ chịu sao? Địa Khuyết lão nhân âm hiểm cười một tiếng, nhìn lướt qua Thiên Âm Loa bên trên vết nứt, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng chi sắc. Không nghĩ tới lão mũi trâu ngươi dưới loại tình huống này, còn có thể làm bị thương lão hủ pháp bảo. Quý tông tứ đại mật phủ quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, hiện tại mật phủ sắp phá nát, bản mệnh pháp bảo tự bạo, ngươi còn lại bao nhiêu năng lực? Ngươi dám đánh lén ta? Huyền Vũ đạo trưởng thanh âm thê lương như lệ quỷ, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung phải giết ngươi. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung xa ngoài vạn dặm, ngươi nắm sư môn danh tiếng ra tới, dọa một chút tiểu hài tử còn tạm được, coi như ngươi trong sư môn lão già kia biết thần cơ diệu tính, hiện tại cũng không kịp cứu ngươi. Địa Khuyết lão nhân trên mặt không hề sợ hãi, một mặt mỉa mai đáp ứng. Chương 261, Cửu Long Thiên Liễn Phù. Bất quá, lão hủ cũng không phải là người hiếu sát, chỉ cần lão mũi trâu ngươi thành thật trả lời lão hủ mấy vấn đề. Địa Khuyết lão nhân giọng nói vừa chuyển, nhìn chằm chằm Huyền Vũ đạo trưởng ánh mắt hỏi, lão hủ từng nghe, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tứ đại mật phủ một trong nội cảnh nguyên phủ, chính là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tổ sư hao hết suốt đời tâm huyết chủ tạo, tại kết anh thời điểm cũng có lớn lao phụ trợ hiệu quả, không biết là thật là giả. Huyền Vũ đạo trưởng hai mắt phun ra hừng hực lửa giận, ngươi có dũng khí nhòm ngó ta tiên môn mật phủ, muốn chết? Địa Khuyết lão nhân đối với Huyền Vũ đạo trưởng nộ ý nhìn như không thấy, phối hợp nói ra, lão hủ vốn cũng nửa tin nửa ngờ. Bất quá, ta nhiều mặt điều tra, phát hiện Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung chập trùng lên xuống, mặc dù thanh danh không có cỡ nào hiển hách, chưa hề làm qua tiểu Hàn vực người đứng đầu người, nhưng truyền thừa lại so Thái Ất Đan Tông còn muốn đã lâu. Mỗi khi tông môn xuất hiện nguy nan, chung quy có thể có Nguyên Anh đi ra ngăn cơn sóng dữ, chắc hẳn cái này phù nhất định có một phen thần dị. Lão hủ chỉ là muốn mượn tứ đại mật phù một trong nội cảnh nguyên phù nhìn qua, mong rằng lão mũi trâu không muốn keo kiệt. Huyền Vũ đạo trưởng giận dữ mắng mỏ, ngươi nằm mơ. Địa Khuyết lão nhân sắc mặt phát lạnh, nếu không phải lão hủ thủ hạ lưu tình, lão mũi trâu ngươi sớm liền thành rồi một cỗ thi thể. Hiện tại ngươi pháp bảo, đao phủ đều hủy, lão hủ giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đem nội cảnh nguyên phù giao ra, lão hủ có thể lưu ngươi một mạng. Bằng không, đừng trách lão hủ không nể tình. Đối mặt Địa Khuyết lão nhân uy hiếp, Huyền Vũ đạo trưởng không có sợ hãi chút nào, chế giễu lại, ngươi coi lão phu là không thông thế sự hài đồng. Thù này không đội trời chung, ngươi có dũng khí thả lão phu còn sống ra ngoài, lão phu chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không giao là chết, giao ra mật phủ cũng chết. Ngươi cũng có thể thử một lần, nhìn xem có thể hay không tại lão phu sau khi chết cầm tới nội cảnh nguyên phủ. Hừ. Địa Khuyết lão nhân hừ lạnh nói, lão hủ có dũng khí ra tay với ngươi, tự nhiên sớm liền chuẩn bị xong đường lui. Coi như người sư môn lão tổ tự mình xuất thủ, lão hủ cũng có tự tin tránh được hắn lùng bắt. Giết người đối với lão hủ một chút nhỏ chỗ tốt không có, ngược lại có thể bị ngươi phản kích gây thương tích, không phải lão hủ sở nguyện. Chính ngươi thật tốt cân nhắc, đến cùng là mật phù trọng yếu, hay là ngươi lão mệnh trọng yếu. Huyền Vũ đạo trưởng nghe vậy khẽ giật mình, hình như bị thuyết phục. Trên mặt hắn hiện ra vẻ do dự, khẽ cúi đầu, ánh mắt biến ảo chập chờn. Địa Khuyết lão nhân cũng không có động thủ, vuốt vuốt Thiên Âm Loa. Một mặt cân nhắc nhìn xem Huyền Vũ đạo trưởng, lặng lặng chờ đợi hắn quyết định. Cho dù ta đem nội cảnh nguyên phù cho ngươi, ngươi cũng không thể sử dụng, ngươi liền không sợ sau khi ra ngoài, lão phu lần theo cái này phù, đem ngươi bắt tới. Ta có thể cho ngươi nội cảnh nguyên phù phương pháp luyện chế. Huyền Vũ đạo trưởng đột nhiên ngẩng đầu lên, nói ra. Địa Khuyết lão nhân cười nhạo, lão mũi trâu đừng vội lừa gạt ta, lão hủ vì đối phó các ngươi Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung người, đặc biệt nghiên cứu qua phù lục chi đạo. Mật phù cũng bất quá là một loại linh phù mà thôi, liền không phải pháp bảo, còn có thể nhận chủ hay sao? Luyện chế mật phù độ khó không kém hơn pháp bảo, lão hủ không có nhiều như vậy tinh lực đi chuẩn bị, trực tiếp dùng ngươi nội cảnh nguyên phù há không nhẹ nhõm. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào truy tung lão hủ. Huyền Vũ đạo trưởng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi duỗi ra thủ trưởng. Một điểm bạch quang tại hắn lòng bàn tay hiển hiện, bạch quang càng lúc càng lớn, mật phù hiện hình. Cái này phù có lớn chừng bàn tay, hình thái thon dài, hình như ngọc khuê, cùng thiên cương đao phù có rất lớn khác biệt. Phía trên có một ít nổi lên, nhìn kỹ, những này nổi lên hình như là do từng đầu giao long tạo thành, cuối cùng hình thành một cái thần bí chữ triện. Nhìn đến viên này mật phù, chẳng biết tại sao, Tần Tăng cảm giác đến có chút quen thuộc. Đang lúc Tần Tăng âm thầm nghi hoặc thời điểm, Huyền Vũ đạo trưởng nhẹ nhàng đem mật phù ném đi ra, tiếp lấy dị biến nảy sinh. Mật phù bên trong đột nhiên truyền ra giao long cuồng hống. Phía trên nổi lên lại sống lại, mật phù hóa thành điểm điểm mảnh vụn, sáu đầu chân chính giao long phá vỡ ngọc khuê, gầm thét mà ra. Những này giao long mặc dù hình thể rất nhỏ, nhưng cùng chân chính giao long không khác nhau chút nào, hình thái như rắn, bốn chảo, có vảy, đỉnh đầu không có sừng, lại có một mụn, tựa như lúc nào cũng có thể có độc giác sinh ra. Trong đó có bạch giao, thanh giao, cũng có hắc giao. Những này giao long cũng không phải là thi thể, mà là hư ảo hình thái, chỉ là giao long sau khi chết tinh phách mà thôi, lại tản ra chính cống giao long khí tức, làm cho người rung động. Đây là giao long tinh phách. Tần Tang trong đầu điện quang lóe lên, đột nhiên rõ ràng cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Tam giao long xa, từ thiên tinh bí cảnh đến chỗ này di phủ, ngồi huyền vũ đạo trưởng tam giao long xa lúc, Tần Tang cũng cảm giác cái kia ba cái giao long có vấn đề, hiện tại xem xét, không phải là cái này sáu đầu giao long tinh phách bên trong ba cái sao. Không chỉ có như thế, cuối cùng huyền vũ đạo trưởng thu hồi tam giao long xa thời điểm, biến thành phù văn, chính là mật phù phiên bản đơn giản hóa. Vốn cho rằng là món pháp bảo, nguyên lai là phong ấn giao long tinh phách linh phù. Cái gọi là nội cảnh nguyên phù, cùng giao long tinh phách có quan hệ gì? Tần Tăng sinh lòng kinh ngạc, đã thấy giao long hiện hình sau đó, thân thể đón gió liền lớn. Sáu đầu giao long quay người nhào về phía huyền vũ đạo trưởng, quấn quanh ở huyền vũ đạo trưởng trên thân. Giao long tinh phách phun ra long tức, rồng ngâm chấn thiên. Huyền vũ đạo trưởng đến giao long trợ lực, hóa thân một đạo lưu quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người xông lên không trung. Tần Tăng mới chợt hiểu ra, cái này phù nguyên lai là dùng để đào mệnh mật phù, rất có thể cũng là tứ đại mật phù một trong. Huyền vũ đạo trưởng cùng địa khuyết lão nhân nói quần nhau, chỉ là vì tìm được thời cơ tế ra viên này mật phù mà thôi. Huyền vũ đạo trưởng bên cạnh thân giao long vườn quanh, long tức lăn lộn, tựa như là tại thế long thần một dạng. Cửu long thiên liễn phù. Địa khuyết lão nhân không kinh hoàng chút nào, trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói, lão hủ sớm liền nhìn ngươi tam giao long xa không tầm thường. Phá cho ta. Huyền vũ đạo trưởng tốc độ quá nhanh, tuyệt đối là Tần Tăng bình sinh ít thấy, cho Tần Tăng cảm giác tựa như là thuấn di đồng dạng. Đáng tiếc là, huyền vũ đạo trưởng tốc độ lại nhanh, cũng không thể thành công thoát đi. Hắn đang muốn tiếp cận đồ đằng bình chướng, tại bình chướng phía dưới, đột nhiên xuất hiện một trận mịt mờ linh lực ba động, theo địa khuyết lão nhân hét lớn, ba động hiện hình, hẳn là một cái kim sắc chuông đồng hình dáng pháp bảo. Không biết địa khuyết lão nhân lúc nào đem pháp bảo ẩn núp ở chỗ này, Tần Tăng cùng huyền vũ đạo trưởng đều không thể phát hiện. Chuông đồng liền là một cái bẫy, địa khuyết lão nhân mặc cho huyền vũ đạo trưởng tế ra cửu long thiên liễn phù, chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Đông, chuông đồng chấn động, nó tiếng như hồng trung đại lữ, khiến huyền vũ đạo trưởng thân ảnh cũng hơi hơi cứng đờ. Ngay sau đó, tại chuông đồng nội bộ, có một đạo kim mang bắn ra, nhanh chóng dị thường, trong nháy mắt liền tại huyền vũ đạo trưởng bên cạnh du tẩu một vòng. Phốc, giao long tinh phách ô yết một tiếng, trực tiếp bị kim mang bêu đầu, tinh phách vỡ vụn mà chết. Cửu long thiên liễn phù bản thể hiển hiện, mất đi giao long tinh phách, mật phù hào quang hoàn toàn biến mất, vô cùng trắng bệch. Mật phù cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị kim mang đánh tới bản thể, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, tiếp lấy đồng thanh mà nát. Hai mảnh linh phù bị xung kích phân tán ra đến, một mảnh trùng hợp ngã xuống bệ đá bên trên, một mảnh khác là trực tiếp lọt vào nham tương bên trong, tràn ra một cái bọt nước, bị nham tương nuốt hết. Cửu long thiên liễn phù bị hủy, huyền vũ đạo trưởng thân ảnh bại lộ ở bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chương 262, tay cụt. Kim mang hủy đi cửu long thiên liễn phù sau đó. Chuông đồng đùng một tiếng vỡ vụn, kim quang tản đi, biến thành một tấm vết nứt đầy vài phù chỉ, mảnh vụn bay là tả vung xuống đi. Nguyên lai là một kiện phù bảo. Chuông đồng uy lực, xa so với Tần Tang trong tay cái kia ngọc như ý phù bảo mạnh hơn nhiều, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy phá hủy cửu long thiên liễn phù. Hắn bản thể pháp bảo khẳng định không đơn giản. Phù bảo uy năng hao hết, dùng qua lần này liền trực tiếp vỡ vụn, nhưng hủy đi cửu long thiên liễn phù, triệt để chặt đứt huyền vũ đạo trưởng đường lui, cũng coi là dùng đến hắn chỗ. Tần Tăng âm thầm gật đầu, hắn trước đó, liền nghe nói kết đan kỳ tu sĩ có thể có một kiện pháp bảo kề bên người, cũng không tệ rồi, rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ, nhất là không có cường đại bối cảnh, vì mình bản mệnh pháp bảo bôn ba nhiều năm, mới có thể miễn cưỡng gom góp linh tài, căn bản không có tinh lực đi luyện chế khác pháp bảo. Trừ phi vận khí tốt, tại tầm bảo thời gian tìm được, hoặc là giết chết cái khác kết đan kỳ tu sĩ cướp đoạt. Địa khuyết lão nhân bối cảnh kém xa huyền vũ đạo trưởng. Huyền vũ đạo trưởng thân mang một kiện xanh biếc mâm tròn bản mệnh pháp bảo, một cái uy lực có thể so sánh pháp bảo thiên cương đao phủ, hư hư thực thực còn có một cái không hiện thân nội cảnh nguyên phù. Mặt khác, cửu long thiên liễn phù uy lực không thể hoàn toàn hiện ra, liền bị chuông đồng hủy đi, nhưng nhìn huyền vũ đạo trưởng tốc độ bay, viên này mật phù chỉ sợ cũng là pháp bảo đẳng cấp. Có thể có nhiều như vậy bảo vật, chính là nhờ vào hắn thượng nguyên thanh tĩnh cung môn đồ thân phận. mà Địa Khuyết lão nhân kỳ thật là một cái tán tu, tại Huyền Lô Quan bất quá là treo một cái khách khanh trưởng lão tên, rất khó nói có không có thực quyền. Tần Tăng gặp Địa Khuyết lão nhân không chỉ có thiên âm loa, liền tế ra một cái uy lực mạnh mẽ trung đồng, nguyên bản hơi kinh ngạc với hắn vốn liếng chi phong phú, thế mới biết là kiện phù bảo. Có thể thấy được Địa Khuyết lão nhân vô luận tại tu vi hay là nội tình bên trên, đều so Huyền Vũ đạo trưởng không kém ít, mượn đánh lén tiện nghi, hơn nữa hắn mưu đồ, mới liền một mạch hủy đi Huyền Vũ đạo trưởng ba kiện trọng bảo, đem hắn bức đến tuyệt cảnh. Chuông đồng đã vỡ, nhưng không đợi Huyền Vũ đạo trưởng lại lần nữa động tác, Địa Khuyết lão nhân đã mượn cơ hội lấn đến gần, ngăn tại Huyền Vũ đạo trưởng đường đi phía trước. Thiên âm loa nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức liền có vô số âm nhận bắn ra mà ra, như mưa to một dạng rơi xuống, không chỉ có đem Huyền Vũ đạo trưởng bao phủ, liền chung quanh hắn phương hướng cũng hoàn toàn bao phủ, không có một tia khe hở, không cho hắn trốn tránh cơ hội. Huyền Vũ đạo trưởng quỷ dị không có làm bất kỳ cái gì dãy giụa, thân thể bao phủ tại âm nhận tạo thành phong bạo bên trong, không biết hắn có phải hay không đã không hề có lực hoàn thủ, hiện tại sợ là đã thủng trăm ngàn lỗ. Địa Khuyết lão nhân cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức mà tới là kích thích. Đang lúc hắn thôi động linh lực, tiếp tục gia tăng thiên âm loa uy lực thời điểm, đột nhiên một đạo đao quang lặng yên không một tiếng động phá vỡ phong bạo, phi nhanh bắn ra. Mục tiêu trực chỉ Địa Khuyết lão nhân. Đao quang tốc độ cực kỳ kinh người, trong nháy mắt liền rút ngắn cùng Địa Khuyết lão nhân ở giữa khoảng cách, tại hư không lưu lại một đạo hẹp trường đao ảnh. Thiên đao lâm thế, kinh diễm đến cực điểm. Đạo này đao quang xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, nhưng so với vừa nãy thiên cương đao phủ bộc phát còn óng ánh hơn, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ đao quang bản thể là cái gì. Đao quang ba động cùng thiên cương đao phủ không có sai biệt, thế nhưng tại thiên cương đao phủ ba động bên trong, còn ẩn giấu đi một loại khác càng cường đại hơn cùng cuồng bạo lực lượng. Một đao kia cũng không phải là hướng về phía Tần Tang mà đến, nhưng chỉ vẻn vẹn loại lực lượng kia dư âm phát ra, liền để Tần Tang rất là kinh hãi, thậm chí có một loại run rẩy cảm giác. Hắn híp mắt, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa, đột nhiên nhớ tới rời đi nguyên chiếu môn đêm hôm đó. Thiêu đốt kim đan, đao phủ tới người, Địa Khuyết lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hắn đáy mắt lại có một tia ngoại nhân khó mà phát giác vui mừng. Tần Tang cũng ý thức được, Huyền Vũ đạo trưởng tự biết hẳn phải chết, dĩ nhiên là lựa chọn thiêu đốt kim đan chi lực, tiêu hao thiên cương đao phủ liều mạng, khó trách có thể trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Đây là một lần tuyệt địa phản kích, có thể là Huyền Vũ đạo trưởng duy nhất cơ hội. Bất quá, coi như Huyền Vũ đạo trưởng có thể phản sát Địa Khuyết lão nhân, đại giới cũng phi thường lớn. Thiên cương đao phủ khẳng định là triệt để hủy đi, nghiêm trọng hơn vẫn là chính hắn, thiêu đốt kim đan chi lực, sau này không chỉ có kết anh vô vọng, muốn khôi phục như lúc ban đầu đều không phải là kiện đơn giản sự tình. Đến hay lắm. Địa Khuyết lão nhân hét lớn một tiếng, hắn hình như sớm đã có đề phòng, tại thiên cương đao phủ xuất hiện trong nháy mắt, liền trở tay đem thiên âm loa triệu hồi. Đi. Địa Khuyết lão nhân sắc mặt trầm xuống, không chút nào keo kiệt đem trong tay thiên âm loa tế ra đi. Thiên âm loa nhoáng một cái, tại Địa Khuyết lão nhân ném một cái phía dưới, mạnh mẽ đánh về phía thiên cương đao phủ. Ầm ầm, tiếng vang sau đó, thiên âm loa bay ngược, phía trên liền xuất hiện mới vết nứt, thiên cương đao phủ quang mang tối sầm lại, tiếp lấy lại lần nữa chói mắt lên, tại hơi hơi dừng lại sau đó, bắn nhanh mà ra, so với vừa nãy nhanh hơn 3 phần. Hiện tại đã không phải là đơn thuần thiêu đốt kim đan chi lực đơn giản như vậy, là đang tiêu hao, không có đường lui nữa. Kim đan chi lực khô kiệt, hắn đồng dạng sẽ chết. Huyền Vũ đạo trưởng hình như đã mất lý trí, lựa chọn cùng thiên cương đao phù hòa làm một thể, khóa chặt tại Địa Khuyết lão nhân trên thân. Tần Tăng cũng cảm giác được Huyền Vũ đạo trưởng quyết tuyệt chí, hắn hiện tại đã không cầu sống, chỉ cầu mang theo cửu nhân cùng chết. Lúc này, thiên âm loa không kịp hồi viên, Địa Khuyết lão nhân thân ảnh như điện, liên miên trốn tránh, đều không thể thoát khỏi thiên cương đao phù. Mắt thấy thiên cương đao phù gần trong gang tấc, Địa Khuyết lão nhân đã bị buộc đến đồ đằng bình chướng phía trước. Nhưng hắn lại không kinh hoàng chút nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đao phủ, khóe miệng thậm chí còn có một vệt đùa cợt, linh lực đột nhiên bộc phát. Linh lực như thác nước, cuốn lên ngập trời sóng lớn, đem hai bên bao phủ. Hóa khôi. Linh lực bên trong, Địa Khuyết lão nhân trong mắt lóe lên quét một cái tàn khốc, đột nhiên làm ra một cái kinh người cử động. Huy trưởng đem cánh tay trái chặt đứt. Cánh tay trái tại ly thể thời điểm, bắt đầu quỷ dị nhúc nhích lên. Cuối cùng dĩ nhiên là biến thành một cái khác Địa Khuyết lão nhân, che ở trước người hắn, sau một khắc liền bị thiên cương đao phủ xuyên qua. Mà chính hắn khí tức là hoàn toàn biến mất, nhoáng lên, hóa thành một con hỏa điểu, lặng yên bay vào bầy hỏa điểu bên trong, dung nhập vô số hỏa điểu bên trong. Soạt, thiên cương đao phủ phá vỡ linh lực, cùng nhau bay ra đến còn có hai đoạn tay cụt, bị đao khí diệt thành bột mịn. Địa Khuyết lão nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt, cục diện nhiều lần dịch chuyển. Linh lực che đậy, Tần Tăng không có tận mắt thấy Địa Khuyết lão nhân tay cụt hóa khôi, lừa bịp đao phủ cử động, nhưng nhìn đến hỏa điểu trốn chạy, mà Thiên Cương đao phủ chém giết vẻn vẹn một cái tay cụt, cũng có thể đoán ra cái đại khái. Địa Khuyết lão nhân không biết dùng bí pháp gì, đem Thiên Cương đao phủ khóa chặt ở trên người, khí cơ chuyển rời đến tay cụt bên trên, để cho tay cụt chết thay, mà chính hắn là biến thành hỏa điểu, trốn. Chỉ chờ Huyền Vũ đạo trưởng kim đan chi lực thiêu đốt hầu như không còn, hắn liền có thể nhẹ nhõm hái thành quả thắng lợi. Thiên Cương đao phủ đại chấn, truyền ra thê lương gầm rú. Huyền Vũ đạo trưởng không cam lòng, lại không cách nào. Hỏa điểu vô số, đều giống nhau như đúc, hắn căn bản không biết cái nào là Địa Khuyết lão nhân. Tại cách đó không xa, Tần Tăng tầm mắt một mực khóa chặt tại một con hỏa điểu trên thân, một mực tại đứng ngoài quan sát hắn đột nhiên động. Chương 263, chỉ đường. Địa Khuyết lão nhân còn sống. Tần Tăng chỉ có thể trốn ở trong bóng tối không dám lộ diện. Nếu như không muốn bị vây chết tại núi lửa bên trong, lựa chọn nhảy vào nham tương, chưa hẳn có thể tại linh lực hao hết trước đó, tìm tới đường ra, chớ đừng nói chi là tại nham tương bên trong còn có không biết nguy hiểm. Cho dù có thể tìm tới đường ra, cũng không biết tòa này cổ tu vị trí thực sự ở nơi nào, phụ cận là dạng gì hoàn cảnh, nếu như không hãnh tiến vào cổ tiên chiến trường chỗ sâu, chung quanh đều là vết nứt không gian, cũng là tuyệt địa. Cho dù có thể chạy thoát, cũng phải biến thành chó nhà có tang, bị Địa Khuyết lão nhân truy sát, đào vong ma vực, thậm chí có thể phải chạy ra tiểu hàn vực mới có thể yên tâm. Cho dù có thể bình yên thoát ly, mất đi tông môn dựa vào hắn, còn có bao lớn có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, tập hợp đủ kết đan tài nguyên, đột phá kết đan. Chỉ cần diệt trừ Địa Khuyết lão nhân, hết thảy nan đề giải quyết dễ dàng. Địa Khuyết lão nhân cùng Huyền Vũ đạo trưởng mất tích, Sa Sư thúc bọn người chắc chắn lên núi điều tra, chính mình chỉ cần ở tại miệng núi lửa chờ đợi, tự có một phen lý do đi giải thích. Trọng yếu nhất là không cần lo lắng Phật Ngọc bại lộ. Cho nên, Tần Tăng động. Đương nhiên, thời gian cũng không cho phép Tần Tăng suy nghĩ như thế cẩn thận. Huyền Vũ đạo trưởng tiêu hao kim đan, được đến lực lượng không cách nào dài lâu, tiêu tán tốc độ cực nhanh, nếu như không nhanh chóng động thủ, chờ Huyền Vũ đạo trưởng kim đan chi lực tiêu tán một bộ phận, đối với Địa Khuyết lão nhân mà nói, liền không gọi được tử vong uy hiếp. Đến lúc đó, cho dù thụ thương Địa Khuyết lão nhân, cũng không phải Tần Tăng có thể đối phó. Khi thời cơ đã tới lúc, nếu như không thể quyết định thật nhanh bắt lấy, chỉ có thể chờ đợi sau này hối hận không kịp. Huyền Vũ đạo trưởng tìm không thấy Địa Khuyết lão nhân, nhưng Tần Tăng có thể giúp hắn một nắm. Huyền Vũ đạo trưởng trước khi chết đánh cược một lần, tăng thêm vô cùng vô tận hỏa điểu, không có so hiện tại cho dù tốt cơ hội. Tần Tăng thấy được mất, thấy được một tia khả năng thành công tính chất, liền lập tức quyết định động thủ. Hắn trước đó vì phòng thân, sớm đã đem Thập Phương Diêm La Phiên cầm tại trong tay. Thập Phương Diêm La Phiên bỗng dưng mở ra, bao quát chủ hồn ở bên trong, tất cả luyện hồn trong nháy mắt bị quất không còn một mống. Hồn lực toàn bộ hóa thành âm hồn tơ, quỷ hỏa đại thịnh, vô số âm hồn tơ giống như là từ trong địa ngục phiêu đãng ra ác quỷ sợi tóc, hướng về Địa Khuyết lão nhân huyễn hóa cái kia hỏa điểu chen chúc mà đi. Toàn thịnh 6 cây quỷ phiên tạo thành Thập Phương Diêm La trận, uy lực so phù bảo mạnh hơn, nhưng thân là chủ trận người Tần Tang, thực lực cùng Địa Khuyết lão nhân chênh lệch cực lớn, không phải là mấy món pháp khí có thể bù đắp. Tốt tại, Tần Tăng cũng không phải là chờ mong Thập Phương Diêm La trận có thể thương tổn được Địa Khuyết lão nhân, chỉ cần cho Huyền Vũ đạo trưởng dẫn dắt phương hướng, như vậy đủ rồi. Thập Phương Diêm La phiên xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn là tại Địa Khuyết lão nhân ngoài ý liệu, hắn đang tập trung tinh thần đặt ở Huyền Vũ đạo trưởng trên thân, đồng thời ngụy trang thành hỏa điểu, không thể vận dụng linh lực cùng thần thức, động tác xa không có trước đó linh hoạt như vậy. Chờ phát giác được âm hồn tơ, đã muộn. Hô hô, âm hồn tơ cuốn tới, trong khoảnh khắc liền đem Địa Khuyết lão nhân đoàn đoàn bao vây, thiêu đốt hắn nguyên thần. Thập Phương Diêm La Phiên. Địa Khuyết lão nhân hiển nhiên nhận ra Khôi Âm Tông thành danh pháp khí, lập tức nghĩ đến Tần Tang, không khỏi rất là kinh ngạc, cùng với nổi giận. Hắn tiện tay liền có thể bóp chết con kiến, dĩ nhiên là không có chết, mà lại ẩn núp đến bây giờ, mạnh mẽ âm hắn một cái. Thập Phương Diêm La Phiên xuất hiện. Chung quanh xoay quanh từng bầy hỏa điểu bị ba động kinh động, nhất thời lọt vào cuồng bạo, chim hót thanh âm đột nhiên trở thành bén nhọn chói tai. Hỏa điểu quá nhiều. Tần Tang trong lỗ tai chỉ còn lại chim hót thanh âm, hai tai vang lên ong ong, nếu không phải Phật Ngọc che chở, hắn nguyên thần trong nháy mắt liền sẽ vỡ nát rơi. Mà Địa Khuyết lão nhân càng là thân ở chim hót trung tâm, cho dù hắn nguyên thần cường hãn, cũng vô pháp coi nhẹ loại này xung kích, trên thân hỏa diễm kịch liệt ba động, hiển lộ ra nhục thân hình dáng. Một khi xuất thủ ngăn cản, lại không quay đầu con đường, bị kinh động hỏa điểu càng ngày càng nhiều, bao quanh vây khốn mà tới. Cảm nhận được uy lực tiêu thăng sóng âm xung kích, Địa Khuyết lão nhân chỉ cảm thấy nguyên thần lào đảo muốn ngã, kinh hãi không gì sánh được. Càng trên tuyết thêm sương là, bên ngoài Huyền Vũ đạo trưởng cũng phát hiện nơi đây dị trạng, Thiên Cương đao phủ nhất chuyển, khóa chặt Địa Khuyết lão nhân, lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Vũ đạo trưởng đã tổn lòng quyết muốn chết, căn bản không quản phía trước là không phải là tử lộ. Muốn chết. Địa Khuyết lão nhân đối với Tần Tăng hận vô cùng, tại nguy cấp như vậy thời khắc, tự biết không đường thối lui, dĩ nhiên là trở tay đánh ra một đạo linh lực, trước hết giết Tần Tăng. Tần Tăng cảm thấy trầm xuống, không chút do dự điểm hướng túi thi khôi, sát thi cùng cương thi cùng bay, cương thi vừa hiện thân liền toàn bộ mẫn diệt tại linh lực phía dưới, hai cỗ sát thi liên thủ, chỉ giữ vững được chốc lát thời gian. Tiếp lấy túi giới tử lại có mấy đạo quang hoa bay nhanh đi ra, chính là Tần Tăng những năm gần đây tích lũy đủ loại kiểu dáng pháp khí, đều có thủ hộ hiệu quả. Có thể để cho Tần Tăng nhìn chúng pháp khí, uy lực cũng sẽ không yếu, nhưng cũng bị dễ như trở bàn tay một dạng hủy đi. Tần Tăng thần sắc cực kỳ tỉnh táo, dư quang một mực tại quan sát chung quanh thế cục. Hỏa điểu cũng phát hiện hắn tồn tại, từng đạo hỏa diễm gió lốc đánh tới, Tần Tăng không chỉ có không tránh, trái lại bảo vệ chỗ hiểm, chủ động đón lấy trong đó một đạo hỏa diễm, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, lọt vào trọng thương, nhưng lại mượn cực lớn lực trùng kích, tránh rơi mất Địa Khuyết lão nhân công kích. Đạo kia linh lực từ Tần Tăng phía sau lưng sát qua, tùy tiện kéo xuống một mảng lớn huyết nhục, lộ ra xương cốt. Tổn thương càng thêm tổn thương, Tần Tăng hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp lấy trước mắt đột nhiên bị chói mắt bạch quang tràn ngập, những cái kia hỏa điểu bị bạch quang bao phủ, tiếng thét chói tai bên trong lại mang theo một loại khủng hoảng ý vị. Mà tại hỏa điểu tiếng kêu bên trong, còn có Huyền Vũ đạo trưởng quát chói tai, cùng với Địa Khuyết lão nhân điên cuồng thanh âm. Thành rồi! Tần Tăng trong lòng vui mừng, liều mạng bên trên kịch liệt đau nhức, vội vàng đem thập phương diêm la phiên thu hồi, tại một khắc cuối cùng càng ngày càng bạo. Lại phủ chấn âm hồn tơ, tại trong bạch quang tâm cấp tốc mò một nắm, sau đó bay ngược. Toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon. Vô luận hỏa điều kích động hỏa diễm gió lốc, hay là Địa Khuyết lão nhân một kích kia, đều đủ để giết chết hắn. Nghĩ đến mới vừa nguy hiểm cục diện, Tần Tăng một trận lòng còn sợ hãi, ho ra một ngụm máu tươi, vội vàng nuốt vào một viên Địa Khuyết lão nhân chữa thương đan dược, lau đi trên thân mùi huyết tinh, lại lần nữa ẩn nấp đi. Thu hồi thập phương diêm la phiên sau đó, Tần Tăng phát hiện bên trong bọc lấy hẳn là Địa Khuyết lão nhân túi giới tử, trong lòng không khỏi đại hỉ, cuối cùng không có phí công trắng mạo hiểm, những cái kia luyện thi cùng pháp khí hủy giá trị. Túi giới tử bên trên có Địa Khuyết lão nhân cấm chế, nhưng Địa Khuyết lão nhân đã chết, biến thành vật vô chủ, quan trọng hơn là, Tần Tăng phát hiện loại cấm chế này là Thiên Huyễn thần âm chi lực tạo thành. Nhờ vào Địa Khuyết lão nhân bức bách, hắn tại cấm chế chi đạo bên trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, mà lại đối với Thiên Huyễn thần âm dị thường quen thuộc, phí một phen tâm tư hẳn là có thể phá giải. Tần Tăng đè xuống hưng phấn trong lòng, thu hồi túi giới tử, cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh thế cục, đã thấy một đạo bạch quang từ bầy hỏa điểu lóe ra, Huyền Vũ đạo trưởng thực lực thật mạnh, lại còn không chết. Bạch quang ảm đạm, lộ ra bên trong rách rách dưới dưới đao phủ, cùng với một cái vết nứt phủ đầy kim đan. Đùng, kim đan cùng đao phủ cùng một chỗ vỡ vụn, hóa thành vụn ánh sáng, tiêu tán vào hư vô. Huyền Vũ đạo trưởng nguyên thần bay ra ngoài, hư ảo tới cực điểm. Chương 264, mê hoặc chí mạng, đa tạ ân công trượng nghĩa tương trợ. Huyền Vũ đạo trưởng hướng về phía trên hành lễ, thanh âm hắn cũng tỏ ra hư vô mờ mịt, biết mình thời gian không nhiều, ngữ khí gấp rút, không biết ân công xưng hô như thế nào, có thể hay không để cho tại hạ trước khi chết gặp một lần. Dưới cửu tuyền, tại hạ định khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không quên. Chờ giây lát, bầy hỏa điểu bên trong không có một chút động tĩnh, người bên trong không có hiện thân thể ý tứ. Huyền Vũ đạo trưởng thất vọng lắc đầu, há mồm phun ra một đoàn thanh quang bên trong bao vây lấy một tấm bùa chú, phù lục chất liệu cũng là giống thanh ngọc một dạng, ở giữa khắc lấy một viên phức tạp dị thường chữ triện, bốn phía là có kim sắc đường vân quấn quanh, cùng thiên cương đao phù, cửu long thiên liễn phù hình dạng khác lạ. Càng kỳ lạ là, tại phù lục nội bộ, lại có một cái thu nhỏ thiên cung, vân khí vờn quanh, như ẩn như hiện, thần bí dị thường. Chẳng lẽ là nội cảnh nguyên phù? Tần Tang trong lòng hơi động. Quả là, tiếp lấy liền nghe Huyền Vũ đạo trưởng nói ra, ân công mới vừa hẳn là nghe được, cái này phù chính là, Địa Khuyết lão quỷ không từ thủ đoạn muốn có được nội cảnh nguyên phù, bần đạo nguyện ý dùng cái này vật tạ ơn ân công. Bần đạo sống gần 400 năm, hôm nay thân tử đạo tiêu, cũng có thể thản nhiên chịu chết, viên này nội cảnh nguyên phù, xem như bần đạo trên thế gian lưu lại duy nhất dấu vết, chỉ nguyện ân công có thể thật tốt dùng nó. Cái này phù xác thực thần dị, nghe Địa Khuyết lão nhân nói, có thể đối với kết anh có trợ giúp. Đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều là không gì sánh kịp dụ hoặc. Bất quá, Tần Tang y nguyên trốn ở bầy hỏa điểu bên trong bất động, dường như không nhìn thấy nội cảnh nguyên phù. Huyền Vũ đạo trưởng đợi một hồi, gặp không có động tĩnh, cười khổ một tiếng, nguyên thần càng ngày càng ảm đạm, mãi đến tan biến, trong tay nội cảnh nguyên phù chậm rãi hướng phía dưới bay xuống. Mắt thấy món chí bảo này liền bị cuồn cuộn nham tương thôn phệ. Bầy hỏa điểu bên trong một trận rối loạn, đột nhiên lóe ra một thân ảnh, làm ra vẻ lao xuống. Không ngờ bóng người mới xuất hiện, trong hư không đột nhiên bắn ra từng đạo xiềng xích, đem đạo thân ảnh kia trói chặt lại, một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, sắp lọt vào nham tương bên trong nội cảnh nguyên phù lặng yên vỡ vụn, như gương hoa thủy nguyệt một dạng, viên này mật phù nguyên bản là hư ảo đồ vật. Huyền Vũ đạo trưởng nguyên thần lại lần nữa xuất hiện, không chút do dự nhào về phía đạo thân ảnh kia. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia dĩ nhiên là cũng cùng nội cảnh nguyên phù một dạng vỡ vụn. Nó cũng chỉ là một cái huyễn tượng mà thôi. Huyền Vũ đạo trưởng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau một hồi lâu, đột nhiên thoải mái, cuồng tiếu ba tiếng. Tốt, tốt, tốt, toàn là mất hết. Trốn ở bầy hỏa điểu bên trong Tần Tăng một thân mồ hôi lạnh, nội cảnh nguyên phù là một cái tản ra cường đại sức hấp dẫn mồi nhử phía sau nhưng là chí mạng cạm bẫy. Huyền Vũ đạo trưởng có lẽ là chính nhân quân tử, nhưng tại tử vong uy hiếp trước mặt, có bao nhiêu người có thể kiên trì nguyên tắc. Tần Tăng không dám đánh cược. Huống hồ, chính mình đánh lén địa khuyết lão nhân lúc, thực lực đã bại lộ. Huyền Vũ đạo trưởng khẳng định cũng phát giác được, núp trong bóng tối chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Đồng thời từ địa khuyết lão nhân cuối cùng cử động có thể nhìn ra, chính mình cùng hắn có không phải bình thường quan hệ. Huyền Vũ đạo trưởng luôn mồm xưng chính mình thành ân công, nhưng mình tại Huyền Vũ đạo trưởng thật có bao lớn ân tình sao? Nếu như đơn thuần vì cứu người, sớm liền hẳn là lên tiếng nhắc nhở. Tại Huyền Vũ đạo trưởng nhìn tới, chính mình cùng địa khuyết lão nhân là một nhóm, liên thủ tính toán hắn, đều là đối với hắn mưu đồ làm loạn người. Chính mình ám toán địa khuyết lão nhân, bất quá là đồng mưu ở giữa nội chiến mà thôi. Nếu không phải mình trốn đến chặt chẽ, Huyền Vũ đạo trưởng không cần như thế đại phí khổ tâm, trực tiếp bắt sống là đủ. Để tay lên ngực tự hỏi, Tần Tăng cũng không thể không thừa nhận, hắn là một cái muốn ngư ông đắc lợi đầu cơ khách. Cho nên, Tần Tăng không tin Huyền Vũ đạo trưởng là thật tâm cảm kích. Quả thật Tần Tăng không sợ bị Huyền Vũ đạo trưởng đoạt xá, nhưng Huyền Vũ đạo trưởng đoạt xá thất bại, không có nghĩa là không có những biện pháp khác bào chế hắn, kết đan kỳ tu sĩ cho dù chỉ còn nguyên thần, cũng có thần bí khó lường thủ đoạn. Tốt tại Huyền Vũ đạo trưởng sắp chết, không kịp chờ đợi muốn tiến hành đoạt xá, vội vàng phía dưới không có chú ý tới, cái thân ảnh kia chỉ là Tần Tăng thả ra huyễn tượng, tiêu hao còn sót lại lực lượng. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng mới vừa thận trọng từ bầy hỏa điểu đi ra, nhìn xem tĩnh mịch một vùng không gian, trên mặt hiện ra vẻ cảm khái. Hai đại kết đan kỳ tu sĩ chết ở chỗ này, Tần Tăng chỉ mò được một cái túi giới tử, thiên âm loa không biết tung tích. Huyền Vũ đạo trưởng tại thiêu đốt kim đan thời gian liền từ bỏ nhục thân, bị địa khuyết lão nhân hủy đi, nếu có di vật còn sót lại, cũng đã rơi vào nham tương bên trong. Mà thẳng đến Huyền Vũ đạo trưởng nguyên thần tiêu tán, Tần Tăng cũng không nhìn thấy nội cảnh nguyên phù, chẳng lẽ hắn kỳ thực không có viên này mật phù sao? Tần Tăng nghi hoặc nghĩ thầm, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng phía dưới thạch điện. Cước đạp thực địa, Tần Tăng từ đầu đến cuối căng cứng tâm thần lúc này mới trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau, dùng thùng trăm ngàn lỗ để hình dung tuyệt đối không đủ. Liền nuốt vào hai viên linh đan, mới vừa chuyển tốt mấy phần. Tần Tăng nhìn chăm chú thạch điện cửa vào đá xanh, phía trên cấm chế thật giống bị Huyền Vũ đạo trưởng phá giải một bộ phận, quang mang so trước đó tối không ít, hắn đem lòng bàn tay dán tại cấm chế bên trên, cổ động linh lực, phát hiện căn bản là không có cách lay động thạch điện chút nào. Thử mấy lần, Tần Tăng lắc đầu, triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Có thể thoát ly hiểm cảnh, đồng thời mò được một cái kết đan kỳ tu sĩ túi giới tử, đã là niềm vui ngoài ý muốn, thạch điện bên trong bảo vật không phải là hắn có thể hy vọng. Nghĩ tới đây, Tần Tăng thu cánh tay về, đang muốn rời đi nơi đây, đến miệng núi lửa chờ đợi cứu viện, dư quang đột nhiên thoáng nhìn một vật, trong lòng hơi động, đi qua cúi người đem vật này nhặt lên. Đây là một nửa cửu long thiên liễn phù, một nửa khác rơi vào nham tương bên trong, hiện tại đoán chừng đã bị nham tương phá hủy. Còn sót lại một nửa cửu long thiên liễn phù linh quang không còn, giao long tinh phách điều vong, tựa như một cái trắng xanh ngọc phiến, cực kỳ không ngờ tới. Không ngờ, Tần Tăng ngón tay vừa chạm đến cửu long thiên liễn phù, phía trên đột nhiên truyền đến giao long gào thét. Cửu long thiên liễn phù nhẹ nhàng chấn động, còn có thể dãy giụa. A, Tần Tăng khẽ di một tiếng, lòng bàn tay linh lực lấp lóe, đem cửu long thiên liễn phù trói buộc, thần thức dò vào mật phù bên trong, phát hiện bên trong lại còn có một cái thoi thóp giao long tinh phách, chỉ còn nửa bên thân hình, lại may mắn không có chết. Cảm ứng được Tần Tăng thần thức, giao long tinh phách hai mắt hung quang lóe lên, ngang nhiên nhào tới. Nghiệt xúc còn dám cản rỡ. Tần Tăng hừ lạnh, lập tức không giữ lại chút nào thôi động thần thức, xung kích cửu long thiên liễn phù. Giao long tinh phách trước đó có yêu linh kỳ đỉnh phong thực lực, khi đó Tần Tăng khẳng định không phải là nó địch thủ. Nhưng bây giờ giao long tinh phách bản thân bị trọng thương, thu phục nó không khó. Cửu long thiên liễn phù rung động không ngừng, giao long tinh phách kịch liệt dãy giụa, nhưng lực phản kích lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị Tần Tăng chấn áp, đem thu phục. Giờ khắc này, Tần Tăng trong lòng minh ngộ. Khó trách Địa Khuyết lão nhân nói mật phù sẽ không nhận chủ, hắn hiện tại thu phục Giao Long tinh phách, chỉ cần thêm chút tế luyện, liền có thể đem mật phù thu nhập trong cơ thể ôn dưỡng. Nhưng ngày sau vạn nhất bị những người khác cướp đi mật phù, cũng vô pháp thu hồi. Cửu Long Thiên Liễn phù, thật sự là đào mệnh dùng mật phù. Mật phù sau khi luyện thành, có thể câu buộc 9 đầu tinh phách, loại này tinh phách nhất định phải là có Giao Long huyết mạch yêu thú, mà lại tại hắn sắp chết trước đó đem tinh phách rút ra, mới có thể được mật phù tán thành. Chương 265, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Giao Long tinh phách ở giữa, thực lực tốt nhất đừng có quá lớn chênh lệch, bằng không thực lực nhỏ yếu tinh phách sẽ không chịu nổi mật phù áp lực, tinh phách bạo liệt mà chết. Mỗi khi thêm một cái Giao Long tinh phách, tu sĩ ngự sử mật phù, tốc độ bay cũng nhanh một phần. Huyền Vũ đạo trưởng chỉ lấy vào tay 6 đầu Giao Long tinh phách, nhưng đều là yêu linh kỳ đỉnh phong đại yêu, tương đương giả đan cảnh tu sĩ, là lấy mật phù tốc độ bay phi thường kinh người. Hiện tại mật phù còn lại một cái Giao Long tinh phách, nếu mật phù còn chưa bị hủy, chờ Giao Long tinh phách khôi phục sau đó, Tần Tăng ngự sử cái này phù, liền có thể có so sánh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tốc độ. Đáng tiếc, Tần Tăng có chút ít tiếc nuối than thở lên tiếng, đang muốn đem thần thức rút ra, đột nhiên cảm ứng được Giao Long tinh phách truyền đến từng tiếng cầu khẩn. Chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn hiện ra quét một cái sợ hãi lẫn vui mừng. Một nửa khác Cửu Long Thiên Liễn phù lại còn chưa bị hủy, đầu này Giao Long tinh phách mặt khác nửa bên thân hình ngay tại cái kia một nửa mật phù bên trong, đang khốn khổ chống cự nham tương thôn phệ. Giao Long tinh phách có thể cảm ứng được mặt khác nửa bên thân hình, nếu như mình tiến nhập nham tương tìm về, chỉ cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể nhận được hoàn chỉnh Cửu Long Thiên Liễn phù. Tần Tăng nhất thời tâm động lên, cúi đầu nhìn xem tuôn trào không ngừng cuồn cuộn sông nham tương, thần sắc lại có chút do dự. Một nửa khác Cửu Long Thiên Liễn phù theo nham tương trôi nổi, hiện tại đã phiêu xuất rất xa, không bao lâu, coi như Giao Long tinh phách lực lượng không có hao hết, cũng phải bởi vì khoảng cách quá xa đánh mất cảm giác. Nham tương đáng sợ, ẩn giấu nguy hiểm, mà lại cũng không dám chắc chắn, có thể hay không tại linh lực khô kiệt trước đó, tìm tới Cửu Long Thiên Liễn phù. Vạn nhất chậm trễ quá lâu thời gian, miệng núi lửa cũng có thể sinh biến. Chần chờ chốc lát, Tần Tăng sau cùng quyết định, một tay cầm Cửu Long Thiên Liễn phù, thôi động linh lực hộ thể, thả người nhảy vào sông nham tương. Trước lúc rời đi, Tần Tăng thôi động linh lực, cuốn lên nham tương, đem toàn bộ không gian mỗi một nơi hẻo lánh đều cọ rửa mấy lần, mượn nhờ nham tương, đem tất cả khí tức cùng dấu vết lau đi. Bên tai ầm ầm tiếng vang, lọt vào trong tầm mắt đều là cuồn cuộn nham tương. Sông nham tương đại khí bàng bạc, vô số đạo chi nhánh đan xen ngang dọc, hình thành một cái rậm rạp dị thường nham tương thủy võng, trong đó, càng là có so địa quật cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy còn rộng lớn hơn, hồ nước. Không có Giao Long tinh phách chỉ đường, Tần Tăng căn bản không có khả năng tại phức tạp như vậy địa hình bên trong tìm tới một nửa khác Cửu Long Thiên Liễn phù. Rời đi miệng núi lửa sau đó, hình tròn cấm chế khôi phục hoàn hảo, Tần Tăng dẫm lên nham tương phi độn, đỉnh đầu liền là cấm chế. Nham tương chảy xiết, có thể so với Vu Lăng Giang Cửu Điệp Hạp, nhấp nhô không chừng, lưu cho hắn không gian phi thường chật hẹp, nhất định phải thời khắc cảnh giác, tránh né sóng lớn. Nhiệt độ cao thiêu đốt, thêm nữa thời gian thỉnh thoảng có bị nham tương nuốt hết, Tần Tăng trên thân linh lực tới lúc gấp rút kịch tiêu hao. Cửu Long Thiên Liễn phù y nguyên không có dừng lại, tại nước chảy bèo trôi, hắn chỉ có thể kiên trì đuổi theo, chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Tốt tại, tại trong nham tương không có hỏa linh thú tồn tại, cái này cũng xác nhận Tần Tăng trước đó suy đoán, hỏa linh thú sinh ra cùng loại kia đồ đằng bình chướng có quan hệ. Hắn một tay cầm phù, cảm giác phương hướng, một cái tay khác là cầm Địa Khuyết lão nhân túi giới tử, toàn lực phá giải phía trên cấm chế. Tần Tăng có mấy bình có thể khôi phục linh lực linh đan, không biết có đủ hay không dùng. Nếu như có thể mở ra Địa Khuyết lão nhân túi giới tử, khẳng định không cần lo lắng linh đan tiêu hao. Chính là, bởi vì Địa Khuyết lão nhân bức bách Tần Tăng điều động Thiên Huyễn thần âm chi lực, một đường phá cấm lên núi. Tần Tăng mới đối Thiên Huyễn thần âm hết sức quen thuộc, đồng thời tại cấm chế một đạo có rồi không ít tâm tư đến. Bằng không có thể phải đến rất lâu sau đó, mới có hy vọng phá giải túi giới tử bên trên cấm chế. Không thể không nói là lớn lao châm chọc. Trực tiếp nuốt vào 3 viên khôi phục linh lực thanh linh đan. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm túi giới tử bên trên một chỗ vị trí, lòng bàn tay linh lực đột nhiên tăng vọt, huyễn hóa một viên phi châm, mạnh mẽ đâm vào đi. Vù vù, túi giới tử bên trên ba động chợt hiện, nương theo lấy một tiếng phong minh một dạng tiếng vang. Ngay sau đó, tiếng vang đột nhiên trở thành đinh tai nhức óc, một cỗ cực kỳ cường hãn sóng âm, không có dấu hiệu nào từ trong cấm chế bắn ra. Tần Tăng sớm có phòng bị, thân ảnh cấp tốc lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát cái này đạo sóng âm. Soạt. Sóng âm chui vào sông nham tương, nổ tung một vài mười trượng phương viên bọt nước, sóng âm bộc phát sau đó uy lực cũng để cho Tần Tăng âm thầm kinh hãi. bắn ra cái này đạo sóng âm, cấm chế cơ bản đến nỏ mạnh hết đà hoàn cảnh. Tần Tăng không ngừng cố gắng, không cho cấm chế khôi phục cơ hội, rốt cục đem cấm chế phá giải. Chờ cấm chế ba động tiêu tán, Tần Tăng không kịp chờ đợi đem thần thức dò vào trong đó, rất mau tìm đến mấy bình tương tự thanh linh đan, giữ tại trong tay, lúc này mới kiên trì tìm tòi. Một ít tục tạp đồ vật khó mà gây nên Tần Tăng hứng thú, chữa thương linh đan rất nhiều, nhiều như rừng, Tần Tăng đã sớm biết, không cảm thấy ngoài ý muốn. Pháp khí, phù lục không còn một mống, Tần Tăng đoán chừng Địa Khuyết lão nhân trước khi chết, vì ngăn cản thiên cương đao phù, một mạch ném ra, bằng không sẽ không như thế sạch gọn. Để cho Tần Tăng thất vọng là, túi giới tử bên trong chỉ có một vạn trái phải hạ phẩm linh thạch. Nếu như là trúc cơ kỳ tu sĩ, xác thực coi là xuất thân giàu có, nhưng Địa Khuyết lão nhân thế nhưng là thành danh kim đan, loại này thân gia chỉ có thể dùng mộc mạc để hình dung. Bất quá, Tần Tăng rất nhanh phát hiện, túi giới tử bên trong lại có nhiều chân quý linh vật. Huyền âm hàn thiết, tam sắc u liên, phong lôi nguyên tinh. Còn có ba loại Tần Tăng không nhận ra. Mỗi một loại linh tài, giá trị đều không kém hơn càn dương chi tinh, chính là luyện chế pháp bảo chân quý linh vật, hiếm thấy trên đời. Địa Khuyết lão nhân đang chuẩn bị luyện chế pháp bảo sao? Tần Tăng xoay chuyển ánh mắt, phát hiện cùng những này linh vật đặt tại cùng một chỗ là một cái vòng tay lớn nhỏ, màu trắng tròn trịa kim hoàn linh quang không hiện, phía trên tràn đầy lỗ hổng, bề ngoài hình như có thần bí đường vân, nhưng bởi vì mài mòn cùng hủy hoại lợi hại, đã thấy không rõ. Bất quá kim hoàn cuối cùng không có đứt gãy. Tần Tăng tâm niệm cùng một chỗ, đem kim hoàn lấy ra, cầm tại trong tay, lại không cách nào sử dụng, thầm nói quả nhiên là pháp bảo. Lại không biết Địa Khuyết lão nhân là phải tu phục bảo vật này, hay là muốn luyện chế lại một lần một cái. Thần thức trở lại túi giới tử, chỉ còn lại một cái địa phương, nơi đó trưng bày mấy cái ngọc giản, cùng một cái màu đen miếng sắt, trong đó chứa có xích hỏa lưu kim bình ngọc cũng để ở nơi này, cùng một cái ngọc giản chặt chẽ sát bên. Có lẽ, những cái này mới là chính mình lớn nhất thu hoạch, Tần Tăng nghĩ thầm, lấy ra mai ngọc giản này, nhìn lại. Không bao lâu, Tần Tăng mở hai mắt ra, trên mặt như có điều suy nghĩ. Mai ngọc giản này bên trong nội dung, hẳn là một vị ngự linh tông kim đan tu sĩ tu luyện tâm đắc, trong đó còn bao hàm rất nhiều ngự linh tông độc hữu truyền thừa. Khó trách Địa Khuyết lão nhân tinh thông ngự thú chi đạo, nuôi dưỡng kỳ trùng, những kiến thức này đều là từ trong ngọc giản nhận được. Nói cách khác, Địa Khuyết lão nhân trước lúc này liền giết qua một cái ngự linh tông kim đan, còn dám ở tại Huyền Lô Quan, hiện tại liền đánh lén Huyền Vũ đạo trưởng, quả thực là gan to bằng trời. Từ mai ngọc giản này bên trong, Tần Tăng biết được kim hoàn danh tự Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Đồng tâm hai chữ, tên như ý nghĩa, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn chính là âm dương song hoàn, là vị kia ngự linh tông kim đan pháp bảo, hiện tại chỉ còn một cái âm hoàn, đồng thời hư hao đến lợi hại. Chương 266, Lục Thân Phân Khôi Bí Thuật. Địa Khuyết lão nhân sưu tập nhiều như vậy linh tài, chính là muốn tu phục âm hoàn, cùng với luyện chế dương hoàn, bất quá còn thiếu mấy thứ linh vật, không thể luyện thành. Nếu như vàng ngày Địa Khuyết lão nhân có thể thêm một kiện Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, kết cục rất có thể liền không đồng dạng. Tần Tăng hiện tại không cách nào sử dụng pháp bảo, cũng không có năng lực tập hợp đủ linh tài, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn tạm thời ý nghĩa không lớn, liền đem âm hoàn cùng linh vật đều thu vào, chuẩn bị kết đan sau lại nghiên cứu. Tiếp theo, hắn tầm mắt rơi vào cái kia bình xích hỏa lưu kim bên trên. Khó trách Địa Khuyết lão nhân hưng phấn như vậy, trong ngọc giản đang có liên quan tới vật này miêu tả. Xích kim đằng hấp thu thế gian kim linh hỏa khí, kết thành trái cây, liền là một loại không thành hình xích hỏa lưu kim. Nếu như giao cho luyện khí sư, để cho luyện khí sư đem bề ngoài kim sắc vỏ trái cây cùng bên trong tương dịch dung luyện một thể, liền có thể nhận được chân chính xích hỏa lưu kim. Xích hỏa lưu kim là một loại tinh kim, dùng để luyện khí, cũng không phải là linh dược. Bất quá, Ngự Linh Tông đã từng có một vị tiền bối, tại một cái cổ tu di vật ở bên trong lấy được thượng cổ ngự thú bí kíp, phát hiện xích kim đằng trái cây nếu như không tiến hành dung luyện, chỉ lấy tương dịch đút cho linh trùng, lại có nhất định tỷ lệ trợ giúp linh trùng đột phá. Tại bình thường tu sĩ xem ra, xích kim đằng trái cây chỉ có luyện khí một cái tác dụng. Nhưng đối với am hiểu ngự thú chi đạo Ngự Linh Tông tu sĩ tới nói, xích kim đằng trái cây tuyệt đối là chân quý nhất dị bảo. Nuôi dưỡng kỳ trùng, có thể dùng linh dược bồi dưỡng, để cho hắn thực lực cấp tốc đề thăng, nhưng cửa ải khó khăn nhất, nhưng là tu sĩ không cách nào trưởng khống kỳ trùng lột xác. Tựa như chết sống không cách nào trúc cơ nhân loại tu sĩ. Chủ nhân đã chết già, kỳ trùng liền lần thứ nhất lột xác còn chưa bắt đầu, không thể không nói là làm người bất đắc dĩ một sự kiện. Kỳ trùng năng lực vô cùng kỳ quặc, lột xác sau đó kỳ trùng tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, bồi dưỡng được một con cường đại kỳ trùng, có thể so pháp bảo còn hữu dụng, người bên ngoài trực tiếp cầm pháp bảo đi ra, đều chưa hẳn chịu đổi. Mặc dù xích kim đằng trái cây không thể 100% giúp kỳ trùng lột xác, nhưng có thể để cho tu sĩ nhìn đến lột xác hy vọng, ý nghĩa cũng phi thường lớn, nguyên nhân chính là như thế, Địa Khuyết lão nhân mới có thể coi trọng như thế vật này. Nhưng đáng tiếc, Tần Tăng đem Xích Hỏa Lưu Kim cầm ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ, trong lòng than thở không thôi. Địa Khuyết lão nhân, vì thực tâm trùng có thể tiềm phục tại Khôi Âm Tông ở ngoài 30 năm, khẳng định trăm phương ngàn kế sưu tập không ít kỳ trùng. Đáng tiếc hắn vội vàng phía dưới không thể cướp được Địa Khuyết lão nhân túi linh thú, không biết là bị Thiên Cương đao phù hủy, hay là rơi vào nham tương bên trong. Lấy hắn thiên phú, chuyên tâm tu luyện còn đến không kịp, kết đan trước đó rất khó phân tâm đi tìm kỳ trùng. Xích Hỏa Lưu Kim rơi vào trong tay hắn, có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng. Bao quát Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, cũng là cần linh thú phối hợp sử dụng. Liền nhìn sau này có không có vận khí gặp phải kỳ trùng. Tần Tăng nhẹ nhàng lắc đầu, đem Xích Hỏa Lưu Kim cùng Ngọc Giản đều thu lại. Trong Ngọc Giản có đối với các loại kỳ trùng giới thiệu, phi thường kỹ càng, ngược lại cũng không sợ gặp phải sau đó không nhận ra. Liền một mạch tra xét mấy cái ngọc giản, đều là một ít các đại tông môn công pháp truyền thừa. Xem ra chết tại Địa Khuyết lão nhân bọn thủ hạ không phải số ít. Có thể bị Địa Khuyết lão nhân lưu lại đều là tinh phẩm, nhưng đối với Tần Tăng vô dụng, tùy ý thu vào. Khi thấy cuối cùng một viên ngọc giản, Tần Tăng đột nhiên khẽ di một tiếng. Trong ngọc giản hẳn là một môn bí thuật, tên là Lục Thân Phân Khôi Bí Thuật. Loại bí thuật này, không cần vận dụng linh lực cùng thần thức liền có thể sử dụng, bí thuật cần hiến tế tứ chi trong đó một cái, lệnh hắn biến thành một cái tương tự phân thân khôi lỗi. Cái này khôi lỗi có thể tồn tại 10 hơi thời gian, cùng chân thân ở giữa, ngoại trừ không có tương ứng thực lực, vô luận bộ dáng hay là khí tức cùng giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Mà lại tại khôi lỗi sinh ra một nháy mắt, có thể đem người khác khóa chặt ở trên người khí cơ chuyển rời đến khôi lỗi trên thân, thay mận đổi đào, chân thân liền có thể giả cái này kim thiền thoát xác. Tần Tăng nhớ tới bị Thiên Cương đao phủ chém bay tay cụt, Địa Khuyết lão nhân hẳn là dùng cái này bí thuật thoát thân. Lục Thân Phân Khôi Bí Thuật là một loại kỳ lạ bí thuật, nếu như ứng dụng thỏa đáng, có thể tránh thoát nhiều nguy hiểm chí mạng. Nhưng bí thuật đại giới không chỉ tổn thất tứ chi đơn giản như vậy, một khi chặt đứt, rất khó khôi phục, nhìn Địa Khuyết lão nhân xưng hào liền biết. Tần Tăng đem ngọc giản thận trọng thu lại, trừ phi bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng. Cuối cùng liền là viên kia miếng sắt. Tần Tăng chộp vào trong tay, cảm ứng một cái, phát hiện kỳ thật là một cái cốt phiến, nhưng cái này cốt phiến cứng rắn giống như là huyền thiết một dạng. Đây cũng là một kiện tương tự ngọc giản vật phẩm, bên trong ghi lại một bộ ma môn công pháp, tên là Đô Thiên Ma Âm. Cái gọi là Thiên Huyễn Thần Âm, kỳ thật là Đô Thiên Ma Âm, bị Địa Khuyết lão nhân thay hình đổi dạng, ngụy trang thành Thiên Huyễn Thần Âm. Bộ công pháp kia thật không đơn giản, không chỉ có trực chỉ phân thần đại đạo, mà lại truyền thừa dị thường hoàn chỉnh. Công pháp bên trong bổ sung pháp chú có tới hơn 10 cánh cửa, mỗi một loại pháp chú đều uy lực bất phàm. Lấy Đô Thiên Ma Âm làm căn cơ, khai tông lập phái đều đầy đủ. Đoán chừng Địa Khuyết lão nhân là từ cái nào đó thượng cổ tông môn di chỉ ở bên trong lấy được, bằng không không có khả năng như thế hoàn chỉnh. Tại kết đan kỳ trước đó, Tần Tăng không có khả năng cải tu khác công pháp, nhưng bộ này ma công am hiểu ma âm chi đạo, quỷ dị khó lường, hoàn toàn có thể làm kết đan sau đó dự bị công pháp. Tần Tăng nhìn kỹ một lần, bao quát công pháp bên trong bổ sung pháp chú. Những này pháp chú có là nhất định phải phối hợp Đô Thiên Ma Âm tu luyện, có chút thì không phải vậy, dùng linh lực mô phỏng ma âm chi lực cũng có thể sử dụng, chỉ là uy lực sẽ yếu một ít. Trong đó một môn pháp chú tên là Đoạt Thần Chú, xem hết môn này pháp chú hiệu quả, Tần Tăng lập tức quyết định, nhất định phải tu luyện. Đoạt Thần Chú cũng không phải là một loại đối địch pháp chú, mà là mượn nhờ ma âm chi lực, xung kích đối phương tâm thần, thừa dịp đối phương bị ma âm xung kích, tinh thần hoảng hốt thời điểm, tiến hành khảo vấn. Đối phương giữa bất chi bất giác, liền đem bí mật nói thẳng ra. Bất quá, môn này pháp chú cũng có hạn chế. Thứ nhất, yêu cầu thụ thuật người thực lực, không thể so sánh người thi thuật mạnh quá nhiều, đồng thời cần trước cầm cố lại đối phương, bởi vì thi triển pháp chú cần nhất định chuẩn bị, tại trên người đối phương thi chú, mới có thể có hiệu lực. Mà lại theo thời gian chuyển rời, Đoạt Thần Chú hiệu quả sẽ từ từ yếu bớt, mãi đến thụ thuật người tránh thoát. Nếu như thụ thuật người ý chí cực kỳ kiên định, Đoạt Thần Chú ảnh hưởng thời gian có thể sẽ rất ngắn. Thứ hai, Đoạt Thần Chú đối với mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì đối phương bên trong qua một lần, nguyên thần liền sẽ có đề phòng. Rất khó lại thành công. Đoạt Thần Chú cùng một loại cấm thuật sư hồn thuật giống nhau, bất quá sư hồn thuật ác độc nhiều lắm, bị sư hồn người không chỉ có phải kinh thụ khó mà chịu đựng thống khổ, mà lại bị sư hồn sau đó, nguyên thần liền sẽ vỡ vụn mà chết. Đồng thời, sư hồn thuật một khi thi triển đối phương liền sẽ phát giác, nếu như đối phương thực lực cường hãn, có thể tự bạo nguyên thần, phản phệ thi chú người. Cũng có rất nhiều công pháp có thể tránh xa sư hồn thuật hiệu quả. Đoạt Thần Chú là không có những khuyết điểm này, không sợ phản phệ. Chính là bởi vì môn này pháp chú, Địa Khuyết lão nhân mới dám đối với Huyền Vũ đạo trưởng động thủ sao? Tần Tăng nghĩ thầm. Địa Khuyết lão nhân bức bách Huyền Vũ đạo trưởng thiêu đốt kim đan, cuối cùng cấm cố hắn nguyên thần, cho dù không chiếm được nội cảnh nguyên phù, cũng có thể tra hỏi ra phương pháp luyện chế, không sợ tay không mà về. Chương 267, ngoài ý muốn. Mặt khác, Đồ Thiên Ma Âm còn bổ sung một môn so đoạt thần chú càng làm, cho Tần Tăng phấn chấn pháp chú. Tên là Hư Nguyên Ấn. Cái này ấn cũng không phải là đối người khác thi triển, mà là đối với mình, xem như một loại bảo mệnh pháp chú. Nếu như bị người trồng xuống thần hồn ấn ký, hoặc là chớ chú, độc cổ loại hình, có thể dùng cái này ấn che đậy đối phương cảm giác, áp chế chớ chú, độc cổ bộc phát, mức độ lớn nhất tiến hành tự cứu. Tần Tăng nhớ tới ở trong hang lúc, Địa Khuyết lão nhân công bố có che lấp trùng cổ, che đậy người khác cảm giác thủ đoạn, đoán chừng liền là chỉ Hư Nguyên Ấn môn này pháp chú. Hắn không tu Đồ Thiên Ma Âm, chỉ có thể dùng linh lực mô phỏng ma âm, không thể hoàn toàn phát huy ra Hư Nguyên Ấn uy lực, không cách nào triệt để che phủ lên thực tâm trùng ba động, nhưng cũng có thể ức chế ba động phát ra. Hiện tại, hắn tiến nhập Khôi Âm Tông tu sĩ thần thức phạm vi cảm ứng, ngay lập tức sẽ bị phát giác. Tại thực tâm trùng bên trên gieo xuống Hư Nguyên Ấn sau đó, chỉ có mặt đối mặt đụng phải, hoặc là đối phương thần thức cực kỳ cường đại tình huống phía dưới, mới có thể cảm ứng được thực tâm trùng tồn tại. Hư Nguyên Ấn nhân em như đem cái này tai họa ngầm giải quyết rồi hơn phân nửa, Tần Tăng tự nhiên là mừng rỡ phi thường, hạ quyết tâm chờ thoát thân sau đó, trước đem Hư Nguyên Ấn luyện thành lại nói cái khác. Tuy nói Khôi Âm Tông gần như diệt môn, khí số đã hết, nhưng thực tâm trùng tồn tại từ đầu đến cuối giống một tảng đá lớn đè ở trong tâm, có thể dọn đi đều là tốt. Đem Địa Khuyết lão nhân túi giới tử bên trong đồ vật vơ vét không còn gì, cuối cùng đem hắn túi giới tử ném vào nham tương bên trong. Địa Khuyết lão nhân một giới tán tu, cũng không sợ ai thay hắn dương mắt. Lần này mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng thu hoạch tuyệt đối có thể dùng kinh người để hình dung. Kết đan kỳ tu sĩ vốn liếng để cho Tần Tăng nhãn giới mở rộng, không tính những cái kia ngọc giản, vẻn vẹn Địa Khuyết lão nhân chuẩn bị dùng để luyện chế Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn linh vật, liền làm Tần Tăng thân gia tăng vọt. Mặc dù trong đó không có linh mộc, nhưng khi vạn bất đắc dĩ thời điểm, có thể dùng cái khác linh vật ra ngoài trao đổi. Nhận được Hắc Viêm Trương, đủ lấy chống đỡ đột phá trúc cơ trung kỳ cần thiết, giải khẩn cấp. Đáng tiếc không thể cầm tới Huyền Vũ đạo trưởng di vật, nội tình khẳng định so Địa Khuyết lão nhân càng thâm hậu. Bảo vật tuy tốt, tính mệnh càng nặng, không nên quá tham lam. Tần Tăng yên lặng nói ra, hắn nhúng tay kết đan kỳ tu sĩ tranh đoạt, ám toán Địa Khuyết lão nhân, dự tính ban đầu cũng không phải là tham lam bảo vật, mà là tự cứu, cho nên mới có thể thành công. Nếu như ngược lại, bị bảo vật phủ mắt, có thể liền là người vì tiền mà chết kết cục. Thuận tiện, Tần Tăng cũng sửa sang lại một cái chính mình vốn luyến, liền tỏ ra thê lương hơn nhiều. Hắn linh thạch cơ bản đều dùng để mua luyện hồn loại ma khí, hiện tại chỉ còn không đến 1000 hạ phẩm linh thạch. Vì thoát thân dẫn bạo huyền âm lôi, dùng tốt nhất một lá bài tẩy không còn. Ba bộ sát thi câu diệt, túi thi khôi còn lại mấy cỗ cương thi, có thể đánh trợ thủ, có chút ít còn hơn không. Tỉ mỉ bồi dưỡng hỏa ngọc ngô công bị Địa Khuyết lão nhân thu hồi, đoán chừng cùng túi linh thú bên trong cái khác kỳ trùng cùng một chỗ, chết tại thiên cương đao phủ đao khí phía dưới. Những năm gần đây sưu tập một ít uy lực bất phàm pháp khí, bị hắn một mạch ném ra, ngăn cản Địa Khuyết lão nhân trước khi chết phản kích, toàn bộ báo hỏng. Hiện tại túi giới tử bên trong chỉ còn mấy món có phụ trợ hiệu quả pháp khí. Thập Phương Diêm La Phiên cũng nhận chiến đấu dư âm xung kích, bị hao tổn nghiêm trọng, đi về cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. May mắn còn chưa bị hủy, bằng không không đủ 6 cây kết không thành đại trận. Góp nhặt 20 năm gia nghiệp, một khi về đến giải phóng phía trước. Nếu như không có Địa Khuyết lão nhân di vật bù đắp tổn thất, hắn lại phải trở lại con đường cũ, bắt đầu gian khổ lam lũ cố gắng. Sơ sửa lại một phen được mất, Tần Tăng đem tâm tư khôi phục lại bình tĩnh, thần thức cùng Giao Long tinh phách câu thông, được biết khoảng cách một nửa khác Cửu Long Thiên Liễn Phù đã rất gần. Không bao lâu, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt, lại là một tòa cực kỳ mênh mông hồ dung nham, Cửu Long Thiên Liễn Phù ngay tại phía trước, đã thật lâu không nhúc nhích. Tần Tăng tầm mắt quét qua, phát hiện tại giữa hồ chỗ có một cái nham tương vòng xoáy, từ từng cái phương hướng chảy đến vô số mạch nước ngầm tại giữa hồ hội tụ, lẫn nhau xung kích. Màu đỏ sẫm nham tương quấy cùng một chỗ, hình thành một cái kịch liệt xoay tròn vòng xoáy. Ngưng mắt nhìn lại, tại vòng xoáy trung tâm có một điểm bạch quang theo mạch nước ngầm chìm nổi, chính là Cửu Long Thiên Liễn Phù. Giao Long tinh phách chính khốn khổ dễ dụa, xem ra đã là nỏ mạnh hết đà. Bạch quang phi thường ảm đạm, không cách nào từ vòng xoáy bên trong tránh thoát, tiếp qua một đoạn thời gian liền bị nhanh vòng xoáy thôn phệ. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng không chút do dự nuốt vào một cái linh đan, thân ảnh chớp liên tục, không chút do dự nhảy vào vòng xoáy. Mạch nước ngầm rảo sát, vòng xoáy bên trong hấp lực cực lớn, Tần Tăng không tự chủ được tiếp theo vòng xoáy xoay tròn, bất quá hắn tầm mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ở giữa Cửu Long Thiên Liễn Phù. Dược lực hóa thành linh lực, tiếp lấy liền bị Tần Tăng không giữ lại chút nào thôi động, dùng để hộ thể, chống cự nham tương thôn phệ cùng vòng xoáy hấp lực, càng ngày càng tiếp cận Cửu Long Thiên Liễn Phù, sau cùng một tay lấy mật phù chộp vào trong tay. Cửu Long Thiên Liễn Phù khẽ run lên, Giao Long tinh phách đang muốn dãy giụa, cảm ứng được Tần Tang trên thân một nửa khác tinh phách sau đó, lập tức trở thành dịu dàng ngoan ngoãn lên. Tần Tang trên thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt linh lực, chỉ nghe ầm một tiếng, tránh thoát mạch nước ngầm trói buộc, thoát ly vòng xoáy. Lòng bàn tay hai mảnh ngọc khuê, bên trong đều có một đoàn Giao Long tinh phách, một lớn một nhỏ. Tần Tang thả ra linh lực, hai mảnh ngọc khuê tự động khép lại cùng một chỗ, hai đoàn tinh phách hòa làm một thể, so trước đó mạnh không ít, nhưng cùng toàn thịnh thời gian so sánh, y nguyên cực kỳ suy yếu. Cửu Long Thiên Liễn Phù bên trên vết nứt cực kỳ dễ thấy. Nếu như là kết đan kỳ tu sĩ, chỉ cần dùng đan hỏa ôn dưỡng, rất nhanh liền có thể đem vết nứt tu phục. Tần Tang không kịp nhìn kỹ, đem mật phù thu hồi, lập tức thôi động thân pháp, hóa thành độn quang, đường cũ trở về. Tiến lên đến một nửa khoảng cách, Tần Tang đột nhiên dừng lại độn quang, nhìn xem nham tương hai bên vách đá, lông mày hơi nhíu lên. Từ hắn nhảy vào sông nham tương bắt đầu, nham tương liền một mực sóng chiều bành trướng, Tần Tang lúc đầu vẫn cho là quá mức chảy xiết duyên cớ, hiện tại phát hiện hình như không phải là đơn giản như vậy. Mặt đất cũng đang chấn động. Soạt, sóng lớn dâng lên, sóng dữ bành trướng. Tần Tang thân ảnh gấp động, tại mấy đạo đỉnh sóng ở giữa lóe qua, mày nhíu lại đến lợi hại hơn, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Hắn chợt nhớ tới lên núi thời điểm, Thiên Phong phát sinh một lần đột ngột chấn động. Hiện tại tần suất rõ ràng càng nhanh, mỗi khi qua mười mấy hơi thở liền sẽ địa chấn một lần, mà lại chấn động biên độ cũng so lần kia càng lớn. Chẳng lẽ cổ tu di phủ xảy ra biến cố gì? Tần Tang biến sắc, cổ tu di phủ bên trong có kim đan thượng nhân tọa chấn, coi như xuất hiện biến cố, cũng có thể đem người cứu ra ngoài. Mà hắn bị vây ở sông Nham Tương bên trong, không có khả năng có người tới cứu hắn, vạn nhất cổ tu di phủ đổ nát, hắn không đường có thể trở về, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, sau cùng không biết sẽ đi hướng cái gì địa phương. Nghĩ tới đây, Tần Tang không còn dám trì hoãn, ít nhất cũng phải đi lên xem một chút, cổ tu di phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, rồi quyết định đường đi. Nhưng cũng không lâu lắm, Tần Tang hốt hoảng mà trở lại, sắc mặt dị thường khó coi. Tại phía sau hắn, nham tương đang thét gào, sóng dữ bành trướng, gợn sóng ngập trời. Từng đạo thân ảnh màu đỏ tại trong nham tương nhảy cẫng nhảy múa. Hỏa diễm phi hầu, hỏa điểu, hình người u hồn. Chương 268, gặp lại. Chẳng biết lúc nào, hỏa linh thú dĩ nhiên là thoát ly đồ đằng bình trướng trói buộc, tiến nhập sông nham tương bên trong. Ví như miệng núi lửa nơi đó, hình tròn cấm chế tàn phá. Những cái kia đồ đằng bình chướng đều như cũ hoàn hảo, bây giờ lại vỡ vụn. Phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Tang khiếp sợ không thôi, nhiều hơn là lo lắng. Nhiều như vậy hỏa linh thú không biết từ nơi nào xuất hiện, triệt để chặn đoạn tuyệt Tần Tang đường lui, hắn không sợ hỏa điểu, thế nhưng không dám đỉnh lấy hỏa diễm phi hầu cùng hình người u linh xông về trước. Huống chi, biến cố hình như liền là từ cổ tiên di phủ chỗ sâu dẫn phát, càng không thể đi đặt mình vào nguy hiểm. Chính mình không có dừng lại tại miệng núi lửa. Nói không chừng là chuyện tốt. Tần Tang ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hình tròn cấm chế quang mang ba động không chừng, thời khắc không ngừng gặp sóng chấn động xung kích, cũng cùng mặt đất, nham tương cùng một chỗ chấn động, nhưng y nguyên kiên cố, chẳng biết lúc nào mới có thể vỡ vụn. Vô số hỏa linh thú ở phía sau theo đuổi không bỏ, tựa như rốt cục nhận được giải phóng trong lồng thú bị nhốt, lớn tiếng reo hò kêu to, tại nham tương bên trong chơi đùa, nhảy múa, nhìn như một mảnh hân hoan cảnh tượng. Nhưng Tần Tang rõ ràng trong lòng, nếu như bọn chúng nhìn đến chính mình, chắc chắn bày biện ra một loại hoàn toàn không dung tình tự, sát cơ lộ ra. Hắn không có khả năng tại chỗ chờ đợi, chỉ có thể bị đẩy đi về phía trước. Nham tương chảy xiết gấp hơn, những cái kia hỏa linh thú mặc dù giống đang chơi đùa một dạng, nhưng tốc độ một chút nhỏ cũng không chậm. Tần Tang dốc hết toàn lực, chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một khoảng cách. Nuốt vào một bình thanh linh đan, Tần Tang kiểm tra một chút, trên tay linh đan đầy đủ. Thời gian ngắn bên trong cũng là không cần lo lắng linh lực khô kiệt vấn đề, nhưng mình nên đi nơi nào? Nếu như dọc đường không nhìn thấy hình tròn cấm chế khuyết tổn chỗ, chỉ có thể một đường chạy trốn, sau cùng rời đi cổ tu di phủ phạm vi, đây là Tần Tang chỗ không nguyện ý nhìn đến. Tần Tang âm thầm trầm tư, từ phía sau chấn động thanh thế đến xem, đoán chừng trận này biến cố thật không đơn giản, nếu như hình tròn cấm chế tồn tại yếu ớt chỗ, có rất lớn tỷ lệ bị chấn khai vết nứt, thậm chí lỗ hổng. Nói không chừng có thể ở nơi đó thoát thân. Nhưng Tần Tang duy nhất biết rõ yếu ớt điểm là tại cửa thứ hai thí luyện phía dưới. Thí luyện không gian cùng cổ tu di phủ rất có thể là dùng cấm chế ngăn cách hai cái không gian. Tần Tang cũng vô pháp xác định thí luyện không gian vị trí cụ thể có thể hay không cổ tu di phủ đối ứng. Nếu như có thể mà nói, hẳn là ngay tại bia đá phụ cận. Vô luận như thế nào cũng phải đi nhìn một chút. Tần Tăng cấp tốc thẩm tính một cái vị trí của mình, từ tiến nhập cổ Tu Di phủ đến bây giờ, tất cả đi qua đường, mỗi một lần biến hướng đều bị hắn cẩn thận ghi nhớ, tại trong lòng vẽ ra một cái đơn giản đồ, trên dưới đối ứng. Mình bây giờ là hướng về đông nam phương, đã trạch hướng bia đá phương hướng. Tần Tăng cấp tốc quét mắt phía trước các đầu nhánh sông, tuyển định trong đó một cái, lách mình đi vào. Sông nham tương nhánh sông vô số, lẫn nhau giao hội, rắc rối phức tạp, Tần Tăng liền một mạch thay đổi lộ tuyến, sau cùng điều chỉnh tốt phương hướng, thẳng đến bia đá phi độn mà đi. Không ngờ, Tần Tăng tại chạy trốn quá trình bên trong, phát hiện những phương hướng khác cũng có hỏa linh thú thân ảnh ẩn hiện. Điều này làm cho Tần Tăng rất là lo lắng, hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh, có xích kim đằng địa quật không phải là cô lệ, tại cổ Tu Di phủ sâu trong lòng đất, còn có rất nhiều tương tự địa phương, nuôi dưỡng lấy hỏa linh thú. Nơi đó hình tròn cấm chế khẳng định đã vỡ vụn, nhưng Tần Tăng không dám đi qua, bởi vì những này hỏa linh thú không phải là đơn thuần một loại hỏa điểu, ba loại hỏa linh thú đã hội tụ ở cùng nhau. Tần Tăng bị ép điều chỉnh phương hướng, mặc dù tránh khỏi bị chặn đường ách vận, nhưng cũng cung cấp xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ. Cùng hỏa linh thú ở giữa khoảng cách đang từ từ rút ngắn. Từng mai linh đan vào bụng. Tần Tăng thân thể hóa một đạo kiếm quang, phá vỡ tầng tầng sóng lớn, không dám tí nào ngừng, linh đan vừa hóa thành linh lực liền bị dùng hết, cơ hồ không đuổi kịp Ô Mộc kiếm tiêu hao, khí hải truyền đến từng đợt quặn đau. Nếu như Cửu Long Thiên Liễn phù có thể sử dụng liền tốt. Tần Tăng tự giễu cười cười, tiếp tục vùi đầu phi độn. Đột nhiên, phía trước truyền đến đinh tai nhức óc sóng lớn thanh âm. Loại thanh âm này xuất hiện, đại biểu phía trước sẽ có một mảng lớn hồ dung nham. Tần Tăng vừa rồi lóe lên ý nghĩ này, tầm mắt đột nhiên mở rộng, cũng đã tiến nhập hồ dung nham bên trong. Cái này một mảnh hồ lớn, Tần Tăng nhảy vào nham tương sau đó trông thấy lớn nhất một tòa, so địa quật lớn hơn vô số lần. Từng đạo sông nham tương tụ hợp vào tiến đến, mặt hồ mênh mông vô bờ, giống như một mảnh biển nham thạch nóng chảy. Cái này chưa chắc là chuyện tốt, nơi đây không có ngăn cản, tầm mắt một mảnh mở rộng. Gióng trống khua chiêng mà ngự kiếm mà đi, rất dễ dàng bị hỏa linh thú phát hiện. Quả là, Tần Tăng tiến nhập hồ dung nham không lâu, liền thấy nơi xa bên bờ thủy triều nhấp nhô ở giữa, có hỏa linh thú thân ảnh ẩn hiện. Đang lúc Tần Tăng nhanh sắp tiếp cận giữa hồ thời điểm, đột nhiên nghe được một trận chói tai tiếng oanh minh. Kinh mà nhìn lại, liền gặp chói mắt màu trắng độn quang từ một cái sông nham tương bên trong lao vùn vụt, mà ra, phía sau đã lọt vào cuồng bạo hỏa linh thú theo sát tại độn quang phía sau cái mông. Từ sông nham tương miệng chen chúc mà ra, đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều, dường như vô cùng vô tận, vô số hỏa linh thú thét chói tai vang lên nhào vào hồ dung nham, trong nháy mắt đem biển dung nham quấy đến đại loạn. Thấy cảnh này, Tần Tăng tại trong lòng chửi ầm lên. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa vì cái gì còn có người xuất hiện ở chỗ này, ngay lập tức không chút do dự toàn lực thôi động Ô Mộc kiếm chạy trốn, trong lúc cấp bách quan sát một cái nơi xa độn quang, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, tốc độ ý thức thả chậm mấy phần. Màu trắng độn quang tốc độ cực nhanh, cuồng bạo hỏa linh thú dĩ nhiên là cũng đuổi không kịp, rất nhanh liền cùng Tần Tăng sánh vai cùng. Lúc này, điều động độn quang người lúc này mới phát hiện một mực điệu thấp đào mệnh Tần Tăng. A, độn quang bên trong truyền ra một tiếng một chút bối rối âm, tiếp lấy có chút dừng lại, quang mang bỗng dưng tiêu tán, lộ ra một cái thân ảnh già nua. Chính là ngự sử linh trúc phi thuyền Vân Du Tử. Tần lão đệ, hai người đối mặt, đều dị thường kinh ngạc. Tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Tăng đi đầu đặt câu hỏi. Mới vừa hắn nhìn đến độn quang cũng cảm giác ba động rất quen thuộc, rất giống Vân Du Tử linh trúc phi thuyền, cũng chỉ có linh trúc phi thuyền có thể có nhanh chóng như vậy độ. Ở trong tình hình này, có thể nhiều cái giúp đỡ, đào mệnh cơ hội liền lớn nhất phân, cho nên Tần Tăng chậm dần tốc độ, chờ vừa chờ. Thật sự là Vân Du Tử. Lão đạo trong lòng đất phát hiện một vị linh dược, đang muốn thử nghiệm ngắt lấy thời điểm, không ngờ đột nhiên thiên băng địa liệt, hình tròn cấm chế vỡ vụn, vô ý lọt vào sông nham tương bên trong. Chưa kịp thoát thân liền bị hỏa linh thú quấn lên, chỉ có thể một mực hướng về phía trước chạy. Vân Du Tử nói được nửa câu, đột nhiên bị một trận tiếng thét chói tai đánh gãy. Những cái kia hỏa linh thú đã đuổi sát mà tới, Vân Du Tử hơi biến sắc mặt, luôn miệng nói, Tần lão đệ nhanh đến thuyền trúc đi lên, chớ để bị những nghiệt xúc này bao vây. Tần Tăng mắt sáng lên, âm thầm trầm ngâm một chút, sau cùng nhẹ gật đầu, thu hồi kiếm quang, lách mình bước lên linh trúc phi thuyền. Không nghĩ tới hai lần cùng Tần lão đệ tương phùng, đều là tại loại tình cảnh này phía dưới. Vân Du Tử cảm khái một câu, trong giọng nói mang theo mấy phần ý mừng rỡ, lão đạo linh đan đều dùng hết, suýt nữa luân lạc tới linh lực khô kiệt hoàn cảnh, có thể gặp phải Tần lão đệ cũng quá tốt rồi. Chúng ta thay phiên điều động thuyền trúc, không cần sợ bị những cái kia nghiệt xúc quấn lên. Chương 269, Thập Đại Thần Mộc. Tần lão đệ đi trước điều tức, lão đạo còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vân Du Tử thôi động linh trúc phi thuyền, thúc giục Tần Tăng nhanh chút khôi phục. Tần Tăng lấy ra hai bình thanh linh đan, giao cho Vân Du Tử, để phòng ngoài ý muốn đột phát, đem thập phương diêm la phiên lén cầm trong tay tâm, tại phi thuyền bên trên ngồi xếp bằng, điều trị lên. Hỏa linh thú theo đuổi không bỏ, nhưng linh trúc phi thuyền tốc độ so Tần Tăng lần trước trông thấy thời gian nhanh hơn, thế cục miễn cưỡng ổn được. Tần Tăng ngầm ỉ lại, chờ cửu long thiên liễn phù bên trong giao long tinh phách phục hồi như cũ sau đó, chính mình ngự sử mật phù, đoán chừng tốc độ nhiều nhất cùng linh trúc phi thuyền không sai biệt lắm. Mà linh trúc phi thuyền đối với linh lực tiêu hao hình như không lớn, mật phù tiêu hao là phi thường kinh người, như thế xem xét, vẻn vẹn có một cái giao long tinh phách cửu long thiên liễn phù, còn không bằng linh trúc phi thuyền. Có thể thấy được linh trúc phi thuyền đến cỡ nào kỳ lạ, có bảo vật này tại, đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, Vân Du Tử coi như đánh không lại, chạy trốn không thành vấn đề. Tần Tăng một bên khôi phục, vừa cùng Vân Du Tử nói chuyện với nhau. Ta cùng tiền bối tao ngộ không sai biệt lắm, không biết di phủ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, địa quật đột nhiên đổ nát, những cái kia hỏa linh thú cũng không hiểu được từ nơi nào chạy đến. Tần Tăng cũng học Vân Du Tử lời giải thích. Vân Du Tử thở dài, tiến nhập cổ tu di phủ phía trước, các vị tiền bối liền nhắc nhở qua chúng ta. Hiện tại xem ra, phía trên đoán chừng xảy ra biến cố gì, chúng ta nếu như tìm không thấy thoát thân địa phương, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, ai cũng không hiểu rõ sông Nham Tương sau cùng thông hướng phương nào. Lão đạo sợ nhất một mình rơi vào cái nào đó không biết địa phương nguy hiểm, khó mà thoát thân, may mắn gặp phải Tần lão đệ, gặp phải nguy hiểm thời gian chung quy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, Vân Du Tử nói không sai, hai người dù sao cũng so một thân một mình nhẹ nhõm, mà lại Vân Du Tử linh trúc phi thuyền tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tiền bối có chưa từng nhìn thấy, hình tròn cấm chế uy năng lọt vào suy yếu địa điểm. Nói không chừng đã không chịu nổi sóng chấn động xung kích, vỡ ra khe hở. Vân Du Tử lắc đầu nói, không có, ta chỉ thăm dò qua hai lần lòng đất, một lần là một tòa dưới mặt đất cung điện, bên trong đều là hỏa điểu, thực lực so thí luyện không gian bên trong cường đại mấy lần, ta không dám đi xuống, sau đó liền là lần này, Tần lão đệ gặp qua. Do dự một chút, Tần Tăng gật gật đầu, không dối gạt tiền bối, ta tại thí luyện không gian lúc, vừa vặn bị phân đến phía dưới cùng nhất một loạt xiềng xích, lúc bắt đầu không hiểu rõ thí luyện quy củ, đi xuống nhìn thoáng qua. Phát hiện thí luyện không gian bên trong cấm chế hào quang ảm đạm, phía trên thậm chí còn có vết nứt, lúc ấy y nguyên kiên cố, chịu đựng sóng chấn động xung kích sau đó, chưa hẳn không thể phá giải. Chỉ là không thể xác định thí luyện không gian vị trí sở tại. Hiện tại hay là thoát thân là trên hết, Tần Tăng tìm cái lý do, liền đem chính mình phát hiện cáo chi Vân Du Tử, cùng nhau thương nghị. Nghe thấy lời ấy, Vân Du Tử nhãn tình sáng lên, trầm ngâm nói, thí luyện không gian cùng cổ tu di phủ, nhìn như là hai cái không gian. Nhưng bản chất bên trên là một thể, lấy cấm chế cách xa nhau, thông qua bia đá câu liên, nói không chừng ngay tại bia đá phụ cận. Tần Tăng ừm một tiếng, vãn bối cũng là ý tứ này. Đáng giá thử một lần. Vân Du Tử trên thân linh lực lóe lên, linh trúc phi thuyền lập tức cải biến phương hướng, xông vào một cái nhánh sông bên trong. Tần Tăng cúi đầu mắt nhìn phi thuyền bên trên bốn cái linh trúc, làm bộ như trong lúc lơ đãng hỏi, tiền bối, người chiếc này thuyền trúc tốc độ hảo hảo kinh người, không biết là dùng cái gì linh trúc luyện chế mà thành. Một dạng bất phàm. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có thật chờ mong Vân Du Tử sẽ không giữ lại chút nào giới thiệu. Không nghĩ tới Vân Du Tử đều không có do dự, liền có chút tự đắc mà nói ra, chiếc này thuyền trúc thế nhưng là lão đạo tác phẩm đắc ý, chất liệu là bốn cái phi linh trúc, là lão đạo trong lúc vô tình nhận được. Cái này trúc mặc dù không bằng thập đại thần mộc, nhưng cũng là khó gặp linh trúc, thuộc về cực nhẹ chi mộc, luyện chế thành thuyền trúc sau đó chính là nhờ vào loại này đặc tính, mới có nhanh như vậy tốc độ. Lão đạo ở bên ngoài lịch luyện, gặp phải nhiều lần nguy hiểm tính mạng, đều là dựa vào thuyền trúc mới có thể vượt qua. À, ta nhớ đến Tần lão đệ người bản mệnh linh kiếm chính là tinh khiết mộc thai, có phải hay không cần linh mộc để thăng? Gặp Tần Tăng gật đầu, Vân Du Tử do dự một chút, nói ra, Tần lão đệ nếu như cần, chờ thoát khỏi nguy hiểm sau đó, ta cũng có thể phân ra một đoạn phi linh trúc đưa ngươi. Tần Tăng khẽ giật mình, liên miên khoát tay, cái này thế nào có thể dùng, cái này thuyền trúc đối với tiền bối ý nghĩa trọng đại. Há có thể tổn thương, vãn bối không đảm đương nổi như thế tội lỗi lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Vân Du Tử như thế khẳng khái, chỉ là thuận miệng trò chuyện, liền đem linh trúc đem tặng. Vô công bất thụ lộc, trọng đại như vậy lễ tự nhiên đưa ra, hắn thật đúng là không dám muốn, thậm chí trong lòng còn nhiều thêm mấy phần cảnh giác. Vân Du Tử cười lấy giải thích, Tần lão đệ không cần lo lắng, cái này trúc đã bị luyện thành pháp khí, chỉ cần không tổn thất bản nguyên, lão đạo chỉ cần ôn dưỡng mấy ngày, liền có thể đem thiếu thốn bổ sung. Sẽ không ảnh hưởng pháp khí uy lực. Đương nhiên, phân ra đến phi linh trúc, phẩm chất cũng vô pháp cùng bản thể so sánh, cùng bình thường linh mộc không kém bao nhiêu, nhưng có thể mang theo phi linh trúc bộ phận đặc tính, cũng xem như rất là hiếm thấy. Tần Tăng lúc này mới thoải mái, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, đa tạ tiền bối hảo ý, đáng tiếc vãn bối bản mệnh linh kiếm đặc thù, yêu cầu nhất định phải sử dụng nhất nguyên sơ linh mộc, luyện thành pháp khí linh mộc bị cải biến linh tính, không chỉ có không cách nào để thăng, trái lại đối với linh kiếm có hại. Dạng này, Vân Du Tử như có điều suy nghĩ đến gật gật đầu, khuyên lơn, Tần lão đệ cũng không cần nản chí, phi linh trúc cũng không phải thế gian gần như không tồn tại kỳ vật, ngày sau trung quy có thể tìm tới cùng cấp bậc linh mộc. Tần lão đệ nói không chừng có thể có cơ duyên nhận được thập đại thần mộc, một lần đem bản mệnh linh kiếm để thăng đến pháp bảo cấp độ. Tiền bối ngài cũng không cần trêu ghẹo ta, thập đại thần mộc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, là nguyên anh lão tổ cũng sẽ hy vọng thần vật, vãn bối chỉ ở trong cổ tịch gặp qua. Cả cái tiểu Hàn vực cũng không biết có không có thập đại thần mộc tồn tại. Tần Tăng liên tục cười khổ, thập đại thần mộc hắn đương nhiên muốn, không nói một đoạn, cho dù chỉ có một mảnh nhỏ. Kết đan kỳ trước đó cũng không cần lo lắng ô mộc kiếm phẩm chất không đủ. Nhưng loại này thần vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại tu tiên giới suy bại hiện tại, có không có thập đại thần mộc tồn đời, đều là một kiện còn nghi vấn sự tình. Không ngờ, Vân Du Tử nghe vậy cười thần bí, Tần lão đệ ngươi quá coi thường tiểu Hàn vực cùng cổ tiên chiến trường, theo lão đạo biết, không nói xa. Đã qua vạn năm, thập đại thần mộc ít nhất sinh ra qua 3 lần. Ồ, Tần Tăng thẳng tắp thân trên, kinh ngạc hỏi. Cổ tiên chiến trường bên trong thật có vật này. Tiền bối từ đâu mà biết? Lão đạo cũng là từ sư tôn phiêu nhai chân nhân nơi đó nghe tới. Vân Du Tử giải thích một câu, sau đó giúp Tần Tăng phổ cập khoa học lên. Cổ tiên chiến trường chính là thượng cổ đại năng đại chiến hình thành. Tại chiến trường chỗ sâu, vết nứt không gian dày đặc, nguy hiểm vô số. Nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám tự tiện xông vào. Có một ít tiên phủ chưa hề bị người chân bước qua. Một khi sinh ra, đều sẽ kèm thêm vô số quý hiếm chi bảo. Nghe sư tôn nói. Vạn năm qua xác thực xuất hiện qua 3 lần thập đại thần mộc ra đời sự tình, chỉ là có tư cách tham dự tranh đoạt rất ít người, là lấy tin tức lưu truyền không rộng, hiếm ai biết. Chương 270, Yếm Hỏa Thanh Liên. Bực này thần vật sinh ra, hẳn là đều rơi vào nguyên anh lão tổ trong tay sao? Tần Tăng cảm khái nói ra, thập đại thần mộc sinh ra địa phương, tất có nguy hiểm vây quanh, tu vi hơi yếu người đều đến không được. Nếu như thực lực không đủ, cho dù may mắn nhận được bảo vật, cũng là mang ngọc có tội, nói không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân. Cũng là chưa hẳn. Vân Du Tử lắc đầu, cái này 3 lần bên trong, trong đó 1 lần cũng là một loại linh trúc, chính là thập đại thần mộc bên trong chí chính chi mộc thanh phúc chính trúc. Lúc ấy không thiếu nguyên anh cùng hóa hình đại yêu tham dự tranh đoạt, truyền thuyết bị thanh phúc chính trúc chính mình chạy, đến nay tung tích không rõ, chưa hề nghe có người sử dụng thanh phúc chính trúc luyện chế pháp bảo. Tại nguyên anh cùng hóa hình đại yêu vây quanh phía dưới chạy. Tần Tăng ngạc nhiên, chẳng lẽ thanh phúc chính trúc sinh ra thần trí, đã là hóa hình chi yêu? Khó mà nói, bị người ẩn núp đi cũng không chừng. Yêu vật hóa hình rất khó, huống chi thập đại thần mộc cấp số này, sinh ra thần trí đều sẽ dẫn tới trời ghét, hóa hình chi kiếp chắc hẳn không phải là tốt như vậy qua. Rốt cuộc, tiên đạo khó khăn bực nào? Vân Du Tử có thể nhớ tới tự mình tu luyện con đường, thật sâu cảm thán một câu, Tần Tăng nghĩ lại chính mình cùng nhau đi tới các loại tao ngộ, đối với cái này cũng trong lòng có sự cảm thông. Lần thứ hai đâu? Tần Tăng truy vấn. Cái thứ hai nhưng là thập đại thần mộc bên trong vô gian huyết tăng. Cái này mộc chính là trong truyền thuyết chí uế chi mộc, dùng vô gian huyết tăng luyện thành pháp bảo, có thể phóng thích một loại tên là huyết uế thần quang thần thông. Huyết uế thần quang có thể ô uế người khác pháp khí, pháp bảo. Nếu như là phẩm chất kém một chút pháp khí, có thể trực tiếp liền sẽ bị phế sạch. Cho dù pháp bảo, chúng rồi huyết uế thần quang cũng sẽ linh tính tổn hao nhiều, cần ôn dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Nghe nói lúc ấy sinh ra vô gian huyết tang, bị ở đây các vị ma môn nguyên anh tranh đoạt thời gian vô ý đánh nát, mảnh vụn rơi xuống tại vô nhai cốc chỗ sâu, bây giờ còn có tu sĩ tiến nhập vô nhai cốc tìm kiếm, để có thể tìm được một mảnh. Rốt cuộc, huyết uế thần quang loại thần thông này, đang lúc đối địch có thể trực tiếp đạt vững thắng cục. Bất quá vô nhai cốc cũng không phải tốt như vậy xông, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, tìm không được bảo vật, đem mệnh cũng ném đi. Vân Du Tử có chút ít châm chọc nói, vô nhai cốc. Tần Tăng cẩn thận nhớ lại một cái, thật giống chưa từng nghe qua cái tên này, cổ tiên chiến trường nổi danh bí cảnh bên trong, hình như không có để cho vô nhai cốc. Vân Du Tử cười một tiếng, vô nhai cốc không phải là tại cổ tiên chiến trường, mà là thiên đoạn sơn chỗ sâu một cái cấm địa. Tiến nhập nơi đây đa số ma môn tu sĩ, chết tại bên trong tu sĩ vô số, dùng thây ngang khắp đồng để hình dung cũng không đủ. Tần Tăng âm thầm gật đầu, nguyên lai là thiên đoạn sơn. Thiên đoạn sơn mênh mông vô biên. Man hoang bên trong cũng có thật nhiều cấm địa loại hình tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là nguy hiểm dị thường. Lần thứ ba càng có ý tứ. Hiện tại vẫn không rõ ràng, sinh ra thần mộc là thập đại thần mộc bên trong một loại nào, Tại việc này sau khi phát sinh không lâu, Thuần Dương Tông đột nhiên quy mô tiến công Huyết Minh Tông, lấy sức một mình, một lần đem lúc ấy Ma Môn Đại Tông Huyết Minh Tông hủy diệt, tại chỗ tru sát Huyết Minh Tông tông chủ, chấn kinh cả cái tiểu Hàn vực. Về sau mới có lời đồn, nhận được thần mộc người là Huyết Minh Tông một cái tu vi không cao đệ tử. Hai chuyện này ở giữa đến tột cùng có không có liên hệ, ngoại nhân mỗi người nói một kiểu, khó bề phân biệt. Bất quá, về sau có hư hư thực thực Thuần Dương Tông thả ra tin tức lưu truyền tới, tên kia Huyết Minh Tông đệ tử đã sớm mang theo thập đại thần mộc lẩn trốn, rời đi tiểu Hàn vực. Là thật là giả, cũng chỉ có Thuần Dương Tông chính mình biết được. Vân Du Tử ngữ khí có chút cân nhắc nói ra. Nguyên lai Thuần Dương Tông hủy diệt Huyết Minh Tông là duyên cớ này. Tần Tăng âm thầm gật đầu, Thuần Dương Tông chính là chính đạo bát tông bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông. Thuần Dương Tông tông chủ tu vi tại tiểu Hàn vực kể đến hàng đầu, chắc hẳn không người nào dám đến nhà chứng thực. Tiền bối, ta đã điều tức không sai biệt lắm, đổi ta đến trưởng thuyền đi. Tần Tăng đứng dậy, chủ động thay thế Vân Du Tử. Vân Du Tử cũng tiêu hao rất nhiều, đương nhiên không gì không thể, đem linh trúc phi thuyền sử dụng phương pháp cáo chi Tần Tăng, mượn nhờ Tần Tăng trợ lực, y nguyên có thể điều động thuyền trúc. Thuyền trúc tại lòng đất cấp tốc xuyên thẳng, lại mỹ lệ to lớn nham tương chảy xiết chi cảnh, cũng đã xem đến sinh chán ghét. Tần Tăng bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Vân Du Tử, trong bóng tối thầm than, hy vọng thí luyện không gian khoảng cách bia đá đừng quá xa, đừng lại ra biến cố gì. Hai người mấy lần luân phiên cầm lái, vững vàng thao túng linh trúc phi thuyền, đem hỏa linh thú bỏ lại đằng sau, một mực hữu kinh vô hiểm. Tần Tăng lại một lần cảm giác linh lực tiêu hao đến trình độ nhất định, đổi thành Vân Du Tử. Vân Du Tử nghi hoặc quan sát Tần Tăng một cái, muốn nói lại thôi. Tần lão đệ, tha thứ lão đạo nói thẳng, lão đệ người đan điền khí hải là không hay có ám thương. Tần Tăng khẽ giật mình, chợt giật mình, mặc dù mình từ đầu đến cuối đều có chú ý ẩn núp căn cơ bị hao tổn sự tình, nhưng phía sau hỏa linh thú theo đuổi không bỏ, thao túng linh trúc phi thuyền nhất định phải toàn lực hành động, không có khả năng hoàn mỹ che lấp. Vân Du Tử vốn là tinh thông đan chữa bệnh chi thuật, phát hiện một chút mánh khóe cũng thuộc về bình thường. Tần Tăng có Ô Mộc Kiếm cùng Thập Phương Diêm La Phiên kề bên người, hoàn toàn không sợ cùng cảnh giới tu sĩ. Mà lại Vân Du Tử chỉ có thể phát giác hắn khí hải có hại, nhưng tổn thất lớn bao nhiêu, nghiêm trọng đến trình độ gì, chỉ dùng mắt thường không có khả năng nhìn ra. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tăng không sợ bị Vân Du Tử xem thấu lai lịch mình. Mặt khác, Tần Tăng xác thực cũng có ý định hướng về một vị tinh thông đan chữa bệnh chi thuật người thỉnh giáo, tìm kiếm tu phục căn cơ phương pháp. Vân Du Tử vốn là tại chuẩn bị chọn trong danh sách. Nếu bị phát giác, Tần Tăng liền thản nhiên nói, tiền bối con mắt tinh đời, vãn bối vì đột phá trúc cơ, sử dụng một loại bí thuật, khí hải chịu đến một chút tổn thương, mặc dù đối với tu luyện ảnh hưởng không lớn, nhưng tìm nhiều loại biện pháp, đều không thể chữa khỏi. Từ đầu đến cuối giống một cây gai tồn tại, khó mà trừ bỏ, đúng là bất đắc dĩ. Không ngờ, nghe thấy lời ấy Vân Du Tử đột nhiên nở nụ cười, để cho Tần Tăng kinh ngạc không ngớt. Tần lão đệ, ngươi ta thật đúng là duyên phận không cạn. Ngươi có biết, lão đạo vì đột phá trúc cơ lưu lại tai họa ngầm, là tại nguyên thần bên trên, đồng thời cũng xem như ngươi một dạng, trở thành cố tật. Ta bôn ba nhiều năm, chính là vì tìm kiếm khôi phục nguyên thần linh dược, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể chuyển biến tốt đẹp. Mới vừa, ta tại lòng đất gặp phải gốc kia linh dược, chính là yếm hỏa thanh liên, vốn cho rằng, ai ngờ hạt thanh liên đã không tại. Vân Du Tử ý cười thu lại, mi tâm khóa chặt, nếp nhăn thấm sâu, trong ánh mắt mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng thất vọng, thật sâu thở dài một cái. Nếu như không thể trị tốt cố tật, không chỉ cái này sinh vô vọng kim đan, có thể hay không đột phá trúc cơ trung kỳ đều là ẩn số. Yếm hỏa thanh liên chính là một loại hiếm thấy linh dược, thanh liên sẽ thai nghén 12 mai hạt thanh liên, nhưng những này hạt thanh liên sau cùng sẽ hòa hợp một viên, dược hiệu mới có thể đạt tới đỉnh phong. Hạt thanh liên có ôn dưỡng thần hồn, tăng cường nguyên thần hiệu quả, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu linh dược. May mắn gặp phải yếm hỏa thanh liên, lại không có trọng yếu nhất hạt thanh liên. Cũng may mà Vân Du Tử tâm trí cứng cỏi, trải qua loại này đại hỷ phục đại bi xung kích, vẫn có thể thản nhiên nhìn tới. Khi nói đến việc này lúc, mới lộ ra vẻ buồn bã.